Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 505 tới chương 522. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trắng Thần vừa dứt lời, Simon cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, không ngờ rằng, ông còn chưa kịp thất vọng, phiền phức đã được giải quyết. Được rồi, Simon tướng quân, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ ngồi lên giường đi, ta dùng hồn lực giúp ngài ép độc ra. Nhớ thả lỏng toàn thân, đừng chống cự. Vâng. Nói rồi, Simon cũng biết không thể trì hoãn thêm, vội vàng làm theo lời Trắng Thần, khoanh chân ngồi trên giường. Ra ngoài canh chừng, đừng để bất kỳ ai vào. Trắng Thần nói với Senio. Vâng ạ, sau đó, Senio liền lui ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào, cửa phòng đã tụ tập một đám người. Tiểu này, có chuyện gì vậy? Tướng quân làm sao rồi? Vừa rồi Trắng Thần lôi Simon đi, không ít người đã nhìn thấy. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, đại khái có thể đoán được Simon có lẽ đã xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không như vậy. Senio nói, cha con đang chữa thương, các chú đừng quấy rầy ông ấy. Chữa thương? Tướng quân bị thương ư, không được, chúng ta phải vào xem một chút. Một tráng hán cao lớn thô kệch nói. Nhớ lại lời dặn của Trắng Thần, Senio vội vàng nói, không được đâu, sư phụ nói, bây giờ đang chữa thương, cần một môi trường yên tĩnh, các chú không thể ở đây được. Chỉ vào xem một chút thôi có sao đâu, tiểu này, mau để chúng ta vào đi. Tráng hán kia tiếp tục nói. Senio vẫn kiên quyết ngăn cản. Mấy người khác nói, có lẽ tướng quân bây giờ thật sự cần tĩnh dưỡng, chúng ta cứ nghe tiểu này đi, đi thôi. Họ nói xong, tên tráng hán kia dường như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không kiên trì nữa, rời đi. Trong phòng, Trắng Thần một bên chữa thương, một bên chú ý động tĩnh bên ngoài. Muốn vào xem tình hình của tướng quân, e rằng không phải, sợ là có ý đồ khác. Một khắc sau, Simon phun ra một ngụm máu màu xanh lục. Được rồi, tướng quân, may mắn là thời gian trúng độc không dài, bây giờ đã ép ra được. Nhưng dù sao cũng là độc bích lân xà, trong khoảng thời gian này, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt. Cảm thấy cơ thể gần như đã hồi phục bình thường, Simon có chút cảm kích nhìn Trắng Thần. Đang định đứng dậy, lại bị Trắng Thần ngăn lại. Ta vẫn chưa thể đứng dậy sao? Simon hơi nghi hoặc nói. Không phải. Trong số những chiến hữu của Simon tướng quân, hình như có vài con dòi bọ đáng ghét. Hay là nhân cơ hội này, bắt hết lũ dòi bọ này ra, thế nào? Ý ngài là... Một giờ sau, Trắng Thần từ trong phòng đi ra. Senio thấy cảnh này, vội vàng lao tới. Lão sư, cha con ông ấy thế nào rồi? Nghe tiếng của Senio, những binh lính xung quanh cũng đều súng lại, muốn biết rõ tình hình của Simon. Trắng Thần thấy cảnh này, thở dài một hơi. Thấy bộ dạng của Trắng Thần, Senio vội vàng nói, sư phụ. Người mau nói đi. Cha con rốt cuộc thế nào rồi? Trắng Thần xoa đầu Senio, độc bích lân xà vẫn quá bá đạo. Mặc dù giữ được mạng, nhưng sau này, Simon tướng quân có thể sẽ không thể giao đấu với người khác được nữa. Cái gì? Nghe được câu trả lời này, Senio gần như không tin vào tai mình. Ý của ngài là Simon tướng quân đã bị phế rồi. Sau này nếu dùng hồn lực, chỉ có thể kích phát vết thương cũ. Độc bích lân xà là một trong những độc tố bá đạo nhất, một khi nhiễm phải, sẽ không có cách nào loại bỏ hoàn toàn. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này Simon tướng quân chỉ có thể nằm trên giường mà thôi. Cái gì? Nghe được tin tức này, ánh sáng trong mắt Senio dần dần biến mất, cuối cùng vô lực ngồi thụt xuống một góc. Cả đời nằm trên giường, đối với cha nàng, còn khó chịu hơn cả cái chết. Những thuộc hạ cũ xung quanh, nghe được tin này, mỗi người một vẻ. Có người khóc lóc thảm thiết, có người gần như phát điên, phần lớn đều chìm trong tuyệt vọng, chỉ một vài người là còn giữ được bình tĩnh. Nhưng có vài kẻ, ánh mắt của họ lại khác với những người khác. Không có bi thương, cũng không có bất kỳ cảm xúc điên cuồng nào. Trái lại, trong ánh mắt họ lại ánh lên vẻ vui mừng. Đúng vậy, họ biểu lộ sự hưng phấn và may mắn. Mặc dù chỉ kéo dài trong chớp mắt, có lẽ ngay cả chính họ cũng không nhận ra, nhưng Trắng Thần vẫn phát hiện được. Bắt được sâu bọ rồi. Các ngươi vào xe một chút đi, bây giờ Simon tướng quân đã có thể gặp người rồi. Nói xong, đám người vội vàng đi vào. Vì sợ quấy rầy đến Simon, nên mọi người đều vô thức hạ thấp giọng. Sau đó, Senio cẩn thận đi tới trước mặt Simon. Nhìn thấy trạng thái của Simon lúc này, tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này Simon, sắc mặt trắng bệch, môi xanh lét, trong mắt đầy tơ máu, trông như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Vị Simon tướng quân từng phong quan vô hạn, giờ lại biến thành bộ dạng này. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều vô cùng chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thành ra thế này? Trắng thần nói, ông ấy trúng phải là độc tố kết hợp giữa độc bích lân xà và một loại độc rắn chí mạng khác. Nếu chỉ là độc bích lân xà, ta có thể chắc chắn chữa khỏi. Nhưng không ngờ loại độc rắn kia lại làm tăng tốc độ phát tác của độc bích lân xà, cho nên khi cứu chữa đã muộn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bệnh tình không phát tác. Tại sao? Không phải người nói có thể chữa khỏi cho cha con sao? Senio gần như phát điên gầm lên với trắng thần. Ta cũng không ngờ. Nếu chỉ có độc bích lân xà, ta quả thực có thể chữa khỏi, nhưng bây giờ lại không ngờ còn có một loại độc tố khác. Senio còn định nói gì đó thì tiếng của Simon vang lên. Khụ khụ. Tướng quân. Đám người lập tức xông tới. Simon miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, nói, yên tâm, may nhờ có tiên sinh chữa trị, ta bây giờ vẫn chưa chết được. Nhưng sau này có lẽ đã tàn phế, tương lai không thể cùng các huynh đệ ra chiến trường nữa rồi. Tướng quân. Ngài đừng nói nữa, hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Đúng vậy, ngài nói bậy gì thế? Nghỉ ngơi vài tháng, ngài vẫn là vị chinh tây tướng quân vô địch kia. Mọi người mỗi người một lời, một lúc lâu sau mới lần lượt cáo lui. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Senio và Trắng Thần. Chờ tất cả mọi người rời đi, Simon vốn trông như sắp chết, đột nhiên liền xuống giường. Tiên sinh, vừa rồi diễn kịch của tôi thế nào? Tuyệt vời, tướng quân, có lẽ ngài hợp làm gián điệp hơn đấy. Vậy sao? Ha ha! Thấy bộ dạng của hai người, Senio mặt mày ngơ ngác, đây là tình huống gì, cha nàng không phải đang bệnh nặng sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Senio hỏi, đây là có chuyện gì? Sau đó, Trắng Thần đem kế hoạch của họ nói cho Senio. Mặc dù cũng đã nghĩ đến việc Senio sau khi biết chuyện có thể sẽ lộ ra sơ hở, nhưng nếu không nói cho nàng, lại sợ nàng làm ra chuyện dại dột, cho nên để an toàn, vẫn là nên nói. Một ngày sau. Phủ công tước. Cái gì, Simon tên đó, thế mà vẫn còn sống, vận may thật tốt. Đây chính là kịch độc mà ta đặc biệt dùng độc bích lân xà và kịch độc của Hắc Thủy Huyền xà hỗn hợp lại, ngay cả phong hào đấu la cũng không cứu được hắn mới đúng. Đại nhân, mặc dù Simon bây giờ quả thực không chết, nhưng cũng đã tàn phế, hẳn là không thể uy hiếp được chúng ta nữa. Nếu Simon ở đây, sẽ có thể nhận ra, người đang nói chuyện này lại chính là phó quan của ông. Nghe đối phương nói vậy, Áo Lạc Tư trừng mắt nhìn hắn, phó quan lập tức cúi đầu xuống. Đạo lý trảm thảo trừ căn còn cần ta dạy ngươi sao? Đi đi, trong vòng một tháng không nhận được tin Simon qua đời, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nghe lời của Áo Lạc Tư, phó quan sợ đến run rẩy. Vâng. Nói xong, hắn liền lui xuống. Mà lúc này, Simon và vài người đang bí mật thanh trừng những kẻ phản bội. Kèm theo việc Simon bệnh nặng, những thuộc hạ của năm xưa cũng dần dần lộ ra bộ mặt thật. Vốn dĩ, Simon cho rằng chỉ có một hai người phản bội mình thôi, nhưng dựa vào kết quả điều tra bây giờ, trong số những thuộc hạ cũ của ông, có đến hơn 1/3 đã trở thành tay sai của Áo Lạc Tư hoặc các thế lực khác. Biết được tin tức này, cho dù là Simon luôn bình tĩnh, bây giờ tâm trạng cũng không thể tốt lên được. Dù sao, bao nhiêu huynh đệ từng cùng nhau chiến đấu anh dũng, nói phản bội là phản bội, làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng may là Simon cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao, đây là đế quốc Tinh La nơi kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt. Cạnh tranh ở đây, so với đế quốc Thiên Đấu, còn khốc liệt hơn nhiều. Chỉ có con sói mạnh nhất mới có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhớ năm đó, ông cũng là đạp lên thi thể của vô số người để đi lên, bây giờ sa sút, ông cũng không oán trời trách đất, chỉ tự trách mình nhân từ nương tay. Thấy Simon có thể kịp thời chuyển biến tâm thái, Trắng Thần cũng đánh giá cao ông một phen. Bây giờ danh sách ta đã giúp ngài điều tra ra rồi, ngài tự mình giải quyết đi. Dĩ nhiên, đa tạ, Trắng Thần tiên sinh. Bây giờ, đối phương cũng đã biết tên của Trắng Thần. Dĩ nhiên, ông cũng từng nghi ngờ Trắng Thần trước mặt có phải là vị tông chủ của Thánh Lang Tông trong truyền thuyết không, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy rất không có khả năng. Dù sao, vị đó là tông chủ Thánh Lang Tông cao cao tại thượng, ngay cả hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng không dám tùy tiện đắc tội. Một sự tồn tại cường đại như vậy, làm sao có thể quản chuyện của một tiểu tướng quân như ông? Hơn nữa, chữ thần trong tên hai người cũng không giống nhau, chỉ là đồng âm mà thôi. Vài ngày sau, Simon bắt đầu hành động. Lúc này, phó quan của Simon đang ở trong nhà, cùng mấy huynh đệ bàn kế hoạch hành động. Áo Lạc Tư đã hứa với hắn, nếu giết được Simon, hắn sẽ có thể tiếp nhận vị trí của Simon. Sự cám dỗ này hắn không thể nào chịu nổi. Trước kia chịu khổ dưới trướng Simon đã đủ rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội lật mình, sao có thể không làm? Cốc cốc cốc. Cửa phòng bên ngoài đột nhiên có người gõ. Mấy người đang bàn bạc lập tức dừng lại. Là lão Tam sao? Bây giờ, chỉ còn thiếu lão Tam chưa đến, nên mấy người nghi ngờ là lão Tam đang gõ cửa. Là ta đây, đại ca. Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Nghe được âm thanh này, mấy người thở phào một hơi, sau đó, phó quan tự mình đi ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc mở cửa, mấy người trong phòng đột nhiên đồng loạt ra tay. Người nắm lấy lão Tam chính là Simon, ông cũng dùng lão Tam làm lá chắn trước mặt mình, chặn lại đòn tấn công của mấy người. Nhìn thấy người đến, mấy người đều kinh ngạc. Sao có thể? Simon tướng quân. Ngài không phải đã bệnh nặng sắp chết đúng không? Ta đã bệnh nặng rất nhiều năm rồi. Đi chết đi. Nói xong, Simon trong nháy mắt võ hồn phụ thể, trực tiếp miểu sát mấy người trước mặt. Mấy người thấy vậy, cũng đồng loạt võ hồn phụ thể. Bọn họ đều là hồn thánh, thực lực không hề yếu. Nhưng đáng tiếc, Simon trước mặt họ lại là một hồn đấu la, thực lực ở trên họ rất nhiều. Mà họ cũng không thể nào chạy thoát, bởi vì biệt danh của Simon là Linh Cẩu Simon, một khi đã trở thành kẻ địch của ông, dù ngươi có chạy trốn thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị truy bắt. Vài phút sau, phó quan yếu ớt ngã xuống trước mặt Simon. Tướng quân xin ngài tha cho lời còn chưa nói hết, Simon đã một cước giẫm lên đầu hắn, đầu đối phương nổ tung như quả dưa hấu. Sau đó, ông dùng hóa thi phấn mà trắng thần đưa, đem những thi thể này toàn bộ hóa thành một đống bột, quần áo cũng đem đi đốt. Không lưu lại một chút tình cảm nào. Trắng thần quan sát từ xa, thấy cảnh này, có chút thổn thức. Simon này, quả thật là một kẻ vô tình. Quả nhiên, ở đế quốc Tinh La này, chẳng có mấy người tốt. Simon sau khi giải quyết xong mấy người này, lập tức đi đến những nơi khác. Đêm nay ở Tinh La Thành, nhất định sẽ máu chảy thành sông. Một đêm trôi qua, Simon đã thanh trừng toàn bộ những kẻ phản bội mình, không một chút do dự. Thậm chí, còn giết không ít thuộc hạ của Áo Lạc Tư. Làm xong tất cả những chuyện này, Simon mới trở về. Còn việc có sợ bị điều tra hay không, Simon căn bản không lo lắng. Quốc vương của đế quốc Tinh La bây giờ, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa. Toàn bộ đế quốc Tinh La, sớm đã rơi vào sự khống chế của Thánh Lang Tông. Đế quốc Tinh La đã sớm rơi vào trạng thái hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có án mạng xảy ra, đây cũng là lý do tại sao Áo Lạc Tư dám ban ngày ban mặt đến gây khó dễ cho ông. Chỉ cần Thánh Lang Tông một ngày không cử người quản lý đến, đế quốc Tinh La sẽ cứ thế mà tiếp tục mục nát. Cùng lúc đó, Trắng Thần cũng đến phủ công tước của Áo Lạc Tư. Hắn dù sao cũng là sư phụ của Senio, vẫn quyết định giúp đồ đệ của mình giải quyết một chút khó khăn. Áo Lạc Tư vẫn như thường lệ, kết thúc tu luyện xong, trở về phòng định ngủ, cũng không nhận ra có gì không ổn. Nhưng vừa mới nằm lên giường, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, tay sờ ra sau lưng, một cây ngân châm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. Hắn lập tức nhận ra chuyện gì? Người đâu? Mau tới đây. Vài ngày sau, tin tức công tước Áo Lạc Tư trúng độc qua đời lan truyền nhanh chóng. Mà Simon, bây giờ cũng không có ý định tiếp tục tranh đoạt gì nữa, chỉ muốn về hưu, mở một học viện, sống cuộc sống tuổi già an nhàn. Còn Trắng Thần nhìn Senio mặt mày đầy lưu luyến, nói, đi thôi, đã đến lúc rời khỏi nơi này. Vâng, sư phụ. Sau đó, hai người rời khỏi đế quốc Tinh La. Mục đích chính của Trắng Thần lần này là đi tìm Bỉ Bỉ Đông, bây giờ cũng không biết tung tích của Bỉ Bỉ Đông ra sao. Nửa tháng sau, trong một ngọn núi sâu của đế quốc Tinh La, một thiếu nữ trong chỉ độ 13, 14 tuổi đang chiến đấu với một con răng cưa hổ ngàn năm. Mặc dù thiếu nữ chỉ mới 13, 14 tuổi, nhưng ba hồn hoàng trên người đã chứng tỏ thực lực hồn tôn của nàng. Lách mình một cái, thiếu nữ dùng một phút cào vào ngực con răng cưa hổ. Con hổ vốn đã không chịu nổi, lập tức ngã xuống đất. Nhưng trên đầu nó không bay ra hồn hoàng, rõ ràng là nó vẫn chưa chết. Thiếu nữ đang định hạ thủ thì một thanh niên đeo mặt nạ ngăn nàng lại. Đủ rồi, con tiến bộ rất nhanh, bây giờ răng cưa hổ ngàn năm cũng không phải là đối thủ của con nữa. Nghe lời khen của thanh niên, thiếu nữ có chút ngượng ngùng gãi đầu. Được rồi, tiểu nay, chúng ta ở đây cũng gần đủ rồi, đã đến lúc phải đi. Thanh niên và thiếu nữ chính là Trắng Thần và Senio. Hai người đã ra ngoài rèn luyện được một tuần, bây giờ thực lực của Senio so với trước kia đã tăng lên rất nhiều, đánh hai cái mình của ngày trước cũng không thành vấn đề. Còn Trắng Thần, vẫn chưa có được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bỉ Bỉ Đông, nhưng hắn có một loại dự cảm rằng mình đã rất gần với vị trí của nàng, chẳng bao lâu nữa là có thể gặp được. Thấy bộ dạng của Trắng Thần, Senio biểu môi. Sư phụ lại đang ngẩn người rồi. Trước đây Trắng Thần cũng thường như vậy, nàng còn tưởng hắn đang lên kế hoạch gì đó sâu xa, nhưng sau một thời gian dài quan sát, nàng rút ra kết luận, Trắng Thần chỉ đơn giản là đang ngẩn người. Sau khi xử lý qua loa vết thương cho con răng cưa hổ, Trắng Thần liền dẫn Senio rời khỏi ngọn núi này. Một ngày sau, hai người đến một trấn nhỏ. tùy tiện tìm một quán rượu, định nghỉ ngơi ở đây một đêm. Chỉ là khi bước vào quán rượu, Trắng Thần phát hiện nơi này đặc biệt đông người. Thậm chí sau khi họ vào, cũng không có ai ra tiếp đón. Điều này thật kỳ lạ, quán này làm ăn tốt đến vậy sao? Chẳng lẽ đây là nơi nào đó rất nổi tiếng? Điểm này, Trắng Thần cũng không rõ lắm, dù sao hắn cũng không hiểu nhiều về đế quốc Tinh La. Khó khăn lắm mới bắt được một tiểu nhị, Trắng Thần nói, hai phòng. Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi, bây giờ chỉ cung cấp cơm nước thôi. Nhận được câu trả lời này, Trắng Thần cũng không bất ngờ, sau đó dẫn Senio đi tìm khắp nơi, cuối cùng thuê được một căn phòng đắt nhất tại khách sạn xa hoa nhất trong trấn. Không phải Trắng Thần muốn nghỉ ngơi sang trọng, chủ yếu là vì Senio trong khoảng thời gian này đã chịu không ít khổ cực, dù sao cũng là một cô gái, nên Trắng Thần định để nàng thư giãn một chút. Buổi tối, hai người xuống lầu ăn cơm, xung quanh đã ngồi đầy người. Người phục vụ nhanh chóng tiến lên đón tiếp. Xem ra, hai vị trước mặt đang ở phòng đắt nhất của khách sạn, tự nhiên là không thể chậm trễ. Còn chỗ ngồi không? Còn à, mời ngài đi theo tôi. Nói rồi, người phục vụ dẫn Trắng Thần và Senio đến hai chỗ ngồi gần cửa sổ. Tiện tay đưa thực đơn cho Senio, hắn bắt đầu nghe lén cuộc trò chuyện của các khách khác. Trấn nhỏ này không xa có một khu rừng hồn thú, có thể xem như một trấn nhỏ của những nhà mạo hiểm. Nghe lén cuộc trò chuyện của họ, cũng có thể thu được không ít thông tin, biết đâu lại có thể biết được tại sao dạo này nơi này lại náo nhiệt đến vậy. Này, ngươi nói xem tối nay thứ đó có xuất hiện không? Ta cũng không biết, hôm trước đã xuất hiện rồi, hôm nay cũng có khả năng xuất hiện đó. Đã có không ít người mất tích trong rừng rồi, hay là chúng ta về đi thôi. Nghe cuộc đối thoại của họ, Trắng Thần hơi nghi hoặc, trong rừng hồn thú xuất hiện thứ gì sao? Chẳng lẽ là hồn thú 10 vạn năm? Hẳn là không phải, những nhà mạo hiểm này chắc sẽ không tự đại đến mức nghĩ mình có thể giết được hồn thú 10 vạn năm. Tóm lại, bất kể là cái gì, tối nay mình vào rừng xem là biết. Rất nhanh, món ăn hai người gọi đã được dọn lên. Trắng Thần khẽ nói với Senio, tối nay sư phụ có việc phải đi, con tự chăm sóc mình cho tốt, biết không? Nghe Trắng Thần nói, Senio vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi, sư phụ. Con sẽ chăm sóc tốt cho mình. Nghe Senio nói vậy, Trắng Thần khẽ gật đầu. Quả thực, bây giờ xem ra, Senio vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đến giờ cũng không làm hắn phải lo lắng gì nhiều, cũng có thể yên tâm để nàng ở lại đây. Thời gian nhanh chóng đến ban đêm, Trắng Thần thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong trấn nhỏ cũng có không ít nhà mạo hiểm cùng ra ngoài. Xem ra, trong rừng hồn thú này, quả thực có thứ gì đó đang hấp dẫn họ, nên họ mới đều chọn thời điểm này để đi ra. Chú ý đến điểm này, Trắng Thần trực tiếp tiến vào rừng hồn thú. Với thực lực của hắn bây giờ, dù có thật sự gặp phải hồn thú 10 vạn năm thì đã sao? Nếu đối phương thức thời một chút, nhanh chân chạy đi còn có chút hy vọng sống, nếu không nhận rõ thực lực của mình, Trắng Thần không ngại mình có thêm một khối hồn cốt 10 vạn năm. Nghĩ vậy, Trắng Thần bắt đầu đi sâu vào trong rừng hồn thú. Đồng thời, một lượng lớn nhà mạo hiểm cũng đã tiến vào khu rừng này. Không lâu sau, khoảng 2 giờ trôi qua, Trắng Thần vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Ngược lại, phạm vi của khu rừng hồn thú này có chút lớn, gần như sắp bắt kịp cả rừng Lạc Nhật. Bây giờ rút lui thì quá sớm, Trắng Thần cũng không muốn tay không trở về, vì vậy tiếp tục tìm kiếm, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến nửa đêm, ở một nơi phía chính bắc cách Trắng Thần không xa, đột nhiên một luồng hắc quang bốc lên. Đúng vậy, là ánh sáng màu đen. Trắng Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết rõ đây chính là thứ mà những nhà mạo hiểm kia đang tìm kiếm. Lập tức, hắn phóng thẳng về phía đó, hắn muốn xem, rốt cuộc là thứ gì đang gây chuyện. Do phi hành hết tốc lực, chỉ mất một khắc, Trắng Thần đã đến hiện trường. Lúc này, cột sáng màu đen đã hoàn toàn biến mất. Trắng Thần nhìn ngọn núi trước mặt, hơi nghi hoặc, không có gì cả. Chẳng lẽ là ở trên núi sao? Lập tức, Trắng Thần tiến vào trong. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị. Trên ngọn núi này, tuyệt đối có thứ gì đó, nếu không, hắn sẽ không có cảm giác như vậy. Men theo đường núi đi lên, cảm giác này vẫn luôn không biến mất, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra thứ gì. Trong bóng tối, vài đôi mắt đỏ thẫm đang theo dõi hành động của hắn, nhưng vẫn chưa ra tay. Thời gian trôi qua, không ít nhà mạo hiểm cũng đã phát hiện ra ngọn núi này, họ cũng lần lượt đi lên. Trắng Thần không để ý đến họ, mà tiếp tục đi tới. Không lâu sau, Trắng Thần cảm giác mình đã dẫm phải thứ gì đó. Rắc. Cúi đầu nhìn lại, đó là một bộ xương sọ người, và ngay phía trước là một bộ xương người rời rạc. Đây là... Những bộ xương này, rất có thể là xương của những nhà mạo hiểm đã tiến vào ngọn núi này trước đó. Quả nhiên, trong ngọn núi này, có thứ gì đó đang gây chuyện, vô cùng nguy hiểm. À, dưới chân núi đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Trắng thần nghe rất rõ, sau đó, hắn chú ý đến điều gì đó, nhìn quanh một vòng, phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã bị bao vây. Phải biết rằng, với thực lực của hắn bây giờ, dù là phong hào đấu la có năng lực ẩn thân mạnh nhất, cũng không thể lặng lẽ tiếp cận hắn, nhưng những thứ xung quanh này lại làm được. Liếc nhìn xung quanh, trắng thần cảm thấy mắt mình bị ô nhiễm. Những sinh vật không rõ tên này đều là sinh vật hình người, chỉ có điều chúng đi bằng bốn chân, lưng gù xuống như những sinh vật dị dạng, toàn thân đen kịt, phủ một lớp chất nhầy kinh tởm và tỏa ra mùi hôi thối khó tả. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy chán ghét. Về phần thực lực, trắng thần cũng không rõ lắm, phải giao thủ mới biết được, nhưng xét theo tình hình của những nhà mạo hiểm trước đó, hẳn là sẽ không quá yếu. Sau đó, đối phương ra tay trước. Trắng thần tự nhiên không muốn để loại vật ghê tởm này tiếp xúc với mình. Trong nháy mắt, hắn võ hồn phụ thể. Hồn kỹ thứ 5, ác ma phá diệt pháo. Mở miệng, một luồng sáng màu đen quét ngang qua, mấy con quái vật tiếp cận trắng thần lập tức bị bốc hơi hết. Qua lần quét này, trắng thần cũng đại khái biết được thực lực của bọn chúng. Thực lực trung bình của những con quái vật này ở vào khoảng giữa hồn đế và hồn thánh, dĩ nhiên, phần lớn đều là cấp bậc hồn đế, vẫn rất lợi hại. Chẳng trách những nhà mạo hiểm trước kia lại tổn thất nặng nề, với thực lực như vậy, cộng thêm số lượng đông đảo, đương nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, sau khi chết, bọn chúng cũng không sinh ra hồn hoàng, không biết có phải là hồn thú hay không. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là do bị đòn tấn công của trắng thần đánh cho không còn một mảnh vụn, nên không sản sinh ra hồn hoàng. Trắng thần vốn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, nhưng sau đòn tấn công này, dường như nhận ra trắng thần không dễ đối phó, nên chúng liền nhao nhao bỏ chạy. Thấy chúng bỏ chạy, trắng thần cũng không đuổi theo. Dù sao, những thứ này thật sự quá buồn nôn. Nhưng sau khi giải quyết xong phiền phức nhỏ này, trắng thần càng thêm cảm thấy, bên trong ngọn núi này, hẳn là có thứ gì đó. Luồng sáng kia trước đó, cũng không phải là do những con tiểu quái này có thể tạo ra. Càng đi sâu vào trong núi, sương mù màu đen xung quanh dần dần xuất hiện. Nhưng may là, lớp sương mù này không thể ảnh hưởng đến thị lực của trắng thần. Chỉ là càng đi vào trong, sương mù càng lúc càng dày đặc. Hơn nữa, trắng thần còn bị tấn công mấy lần. Mỗi lần tấn công, đều đáng sợ hơn lần trước. Nhìn những đôi mắt đỏ tươi trong sương mù dày đặc, trắng thần chau mày. Lần trước, những con quái vật tấn công hắn, thực lực trung bình đã đạt đến hồn đấu la. Nếu không phải thực lực của hắn cường đại, e rằng đã bỏ mạng trong cuộc tấn công đó. Ngay cả một phong hào đấu la bình thường, e rằng cũng không thể sống sót dưới sự vây công của nhiều quái vật cấp hồn đấu la như vậy. Cáp. Một con quái vật lao về phía trắng thần. Hồn kỹ thứ 5, ác ma phá diệt pháo. Luồng sáng màu đen trực tiếp xuyên qua vai con quái vật, tạo ra một lỗ hổng. Sa sa sa. Bị đòn tấn công của trắng thần trúng phải, con quái vật đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Vết thương không ngừng bốc lên khói đen, trông vô cùng đau đớn. Cường độ đã đạt tới hồn đấu la cấp 85 rồi sao? Thấy cảnh này, trắng thần cảm thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Có lẽ, mình nên rời khỏi ngọn núi này trước, chờ điều tra rõ ràng rồi quay lại. Bằng không, nếu thực lực của những con quái vật này cứ tăng lên vô hạn, tất cả đều đạt đến trình độ phong hào đấu la, thì còn đến đâu? Sau khi giải quyết xong nhóm này, trắng thần do dự một chút, vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Nói thật, dù có đồng thời đối mặt với 10 vị phong hào đấu la, hắn cũng có phần thắng. Cùng lắm thì, tài chạy trốn của hắn cũng không phải dạng vừa. Nghĩ đến đây, trắng thần vẫn tiếp tục đi tới. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã đến rất sâu rồi, nhiều nhất hẳn là còn một hai vòng địch nhân nữa, mình hẳn là đủ sức ứng phó. Dần dần, khi trắng thần tiếp tục đi tới, sương mù xung quanh đã dày đặc đến cực hạn, một tia sáng cũng không thể lọt vào. Người bình thường ở trong tình huống như vậy, e rằng đã bắt đầu hoảng loạn. Trắng thần mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn giả vờ có chút hoang mang. Trong bóng tối luôn có thứ gì đó đang quan sát mình, hắn nhất định phải dụ đối phương ra. Không biết là do diễn xuất của trắng thần quá giả, hay là do thứ đó quá cẩn thận, đến giờ, đối phương vẫn chưa xuất hiện. Chẳng biết lúc nào, trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng đen nhàn nhạt. Trắng thần lập tức phát hiện ra điểm này, nhưng hắn không vạch trần đối phương. Thể hình của gã này lớn gấp 10 lần những con quái vật bình thường, khí thế cũng đáng sợ hơn nhiều. Số lượng cũng đạt tới 7 con. Mỗi con trong số chúng đều có thực lực đạt đến phong hào đấu la. Trắng thần phải dụ tất cả ra, rồi cùng lúc tiêu diệt, nếu không, chỉ cần chạy thoát một con cũng là một mối họa lớn. Một bên khác, Senio đã thức dậy. Nhìn mặt trời đang lên bên ngoài và căn phòng trống rỗng, nàng có chút mông lung. Đã cả đêm rồi, sư phụ vẫn chưa về sao? Hồn kỹ thứ 8, quốc gia tử vong. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao trùm 7 con quái vật xuất hiện cùng lúc, bóng ma tử vong ập đến. Chúng còn chưa kịp phản kháng, móng vuốt của Trắng Thần đã xuyên qua cơ thể chúng. Chúng không phải là Nguyệt Quang và những người khác, Trắng Thần sẽ không nương tay. Nhưng điều kinh người là, những con quái vật này dù cơ thể bị chặt thành hai nửa, vẫn có thể sống sót. Phải đập nát hoàn toàn bộ não mới có thể giết chết chúng. Chúng đơn giản là khó nhằn như zombie vậy. Trắng Thần cũng không ngại phiền phức, sau khi đập nát não của từng con một, hắn mới tiếp tục đi tới. Lần này, Trắng Thần cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất. Mặc dù người bình thường không nhìn thấy, nhưng Trắng Thần có thể thấy, dưới chân hắn là một pháp trận phong ấn khổng lồ. Đây hẳn là bí mật của ngọn núi này, luồng hắc quang trước đó, cũng hẳn là từ đây tỏa ra. Biết được điểm này, Trắng Thần thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng, nơi đây là nơi truyền thừa của Bỉ Bỉ Đông, bây giờ xem ra, là mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng đã đến đây rồi, vẫn phải xem rốt cuộc ở đây có thứ gì. Dĩ nhiên, trước đó, mình phải giải quyết nốt phiền phức cuối cùng. Thật khiến người ta ghê tởm. Trắng Thần ngẩng đầu, nói với con quái vật cao tới 50 mét trước mặt. Con quái vật khổng lồ trước mặt, chính là phiên bản phóng to của những con quái vật trước đó, chỉ là khí thế và thể hình đều mạnh hơn rất nhiều. Trắng Thần ước chừng, thực lực của gã này, e rằng đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế đấu la cấp 99. Dĩ nhiên, dù vậy, Trắng Thần cũng không sợ hãi. Dù sao, với thực lực của hắn bây giờ, ngay cả một bán thần bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên sẽ không sợ hãi kẻ trước mặt. Hồn kỹ thứ 8. Quốc gia tử vong. Trắng Thần ra tay trước, trong nháy mắt đưa đối phương vào quốc gia tử vong của mình. A, con quái vật phát ra một tiếng kêu quái dị, trên người nó tỏa ra một mùi lạ khó ngửi. Sau đó, khói mù màu xanh lục từ trên người đối phương lan ra. Trắng Thần có thể thấy rất rõ, lớp sương mù đó chỉ cần đi ngang qua mặt đất vốn bình lặng liền bị ăn mòn thành một màu đen kịt. Chú ý đến cảnh này, Trắng Thần nuốt nước bọt. Lớp sương mù này tốt nhất là không nên dính vào, dù sao thực lực của mình bây giờ cũng chỉ mạnh hơn bán thần một chút, chưa đạt đến thần cấp thật sự. Khả năng lật thuyền trong mương vẫn còn rất lớn, mình vẫn nên cẩn thận một chút. Hắn lợi dụng năng lượng của quốc gia tử vong để đẩy lùi lớp sương mù màu xanh lục này. Hồn kỹ thứ 2 của hồn hoàng thứ 8, tử vong nguyền rủa. Nói rồi, Trắng Thần ngẩng đầu nhìn con quái vật. Bị Trắng Thần nhìn một cái, con quái vật lập tức cảm thấy như bị một thứ gì đó đáng sợ theo dõi, sau đó, một luồng năng lượng màu đen quấn quanh người nó. Tử vong nguyền rủa là kỹ năng thứ 2 của hồn hoàng thứ 8 của Trắng Thần, một kỹ năng đơn thể. Sau khi sử dụng, đối phương sẽ rơi vào trạng thái bị nguyền rủa. Khi bị nguyền rủa, tất cả sát thương Trắng Thần gây ra cho đối phương sẽ được nhân đôi, hơn nữa đòn tấn công sẽ khóa chặt đối phương, khiến đối phương không thể chạy thoát. Đồng thời, khi đối phương tấn công, sẽ lập tức rơi vào một trạng thái tiêu cực. Thời gian kéo dài cho đến khi kết thúc trận chiến, hoặc khi Trắng Thần sử dụng tử vong nguyền rủa lên người khác. Hồn hoàng thứ 8 của hắn, kỹ năng thứ 2 này, gần như có thể nói là thần kỹ trong đơn đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Trắng Thần sử dụng kỹ năng này khi chiến đấu với người khác. Mặc dù không biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng con quái vật lúc này vô cùng phẫn nộ. Nó liều mạng lao về phía Trắng Thần, nhưng khi móng vuốt sắp vung xuống, cơ thể nó đột nhiên bất động. Rơi vào trạng thái cứng ngắc sao? Vận khí thật tệ. Hồn kỹ thứ 5, ác ma phá diệt pháo. Trong nháy mắt, luồng sáng màu đen bắn ra. Ở khoảng cách gần như vậy, con quái vật căn bản không thể chạy thoát. Hơn nữa đòn tấn công của Trắng Thần bây giờ còn có hiệu ứng khóa chặt. May mắn là vào giây cuối cùng, con quái vật cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái cứng ngắc, mới né được vết thương chí mạng ở não. Nhưng ác ma phá diệt pháo vẫn đánh xuyên qua vai nó. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con quái vật này dường như tương đối mạnh. Vai bị đánh xuyên, nó cũng không la hét, mà tiếp tục lao lên chiến đấu. Chỉ là lần này, nó lại kích hoạt trạng thái tiêu cực là chậm chạp. Tận dụng cơ hội này, đòn tấn công của Trắng Thần lại một lần nữa rơi xuống người đối phương, lần này, đã chính xác trúng vào não. Nhưng khác với những con quái vật khác, đầu của nó bị đánh xuyên mà vẫn có thể cử động, hành động vẫn nhanh nhẹn như cũ. Thấy cảnh này, Trắng Thần hơi nghi hoặc, gã này, chẳng lẽ có thân thể bất tử sao? Vừa nghĩ, hắn vừa né tránh đòn tấn công của đối phương. Đối phương tuy không chết, nhưng vết thương vừa rồi lại hồi phục rất chậm. Nếu đã không tìm được điểm yếu chí mạng của ngươi, vậy thì ta sẽ trực tiếp đánh ngươi thành tro bụi. Hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 9, luyện ngục chi diễm. Hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 9 của Trắng Thần, luyện ngục chi diễm, ngọn lửa thật sự đến từ luyện ngục. Một khi bị dính phải, nó sẽ cháy mãi cho đến khi sinh mệnh của đối thủ hoàn toàn biến mất mới dừng lại. Hơn nữa, luyện ngục chi diễm được cho là có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời. Không có gì bất ngờ, nó chắc chắn có thể giải quyết được đối thủ này. Trắng Thần bình thường không sử dụng kỹ năng này, chủ yếu là vì hồn hoàng thứ 9 tiêu hao quá lớn. Mặc dù hồn lực của hắn nhiều hơn rất nhiều so với các hồn sư cùng cấp, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng chỉ là một phong hào đấu la cấp 91, tổng lượng hồn lực có thể đạt đến cấp 97 đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Ví dụ như sử dụng một lần luyện ngục chi diễm, hắn sẽ phải tiêu hao 40% hồn lực toàn thân. Với mức tiêu hao này, trắng thần thật sự không dám tùy tiện sử dụng. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao trùm toàn bộ con quái vật. Nó bắt đầu đau đớn kêu thảm, rõ ràng, luyện ngục chi diễm vẫn rất hữu dụng. Sau đó, một mùi hôi thối khó ngửi từ trên người con quái vật tỏa ra. Con quái vật đã bị nướng chín, nhưng nó vẫn chưa chết, bây giờ đang điên cuồng tấn công trắng thần. Nhưng trắng thần bây giờ đã không cần phải giao đấu với nó nữa, chỉ cần kéo dài thời gian, đối thủ chắc chắn sẽ chết, hắn cứ từ từ tiêu hao là được. Dường như cảm nhận được ý đồ của trắng thần, con quái vật trở nên càng thêm cuồng loạn, nhưng điều này chắc chắn là vô ích. Một giờ sau, nhìn con quái vật từ từ cháy thành tro bụi, trắng thần không có biểu cảm gì. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một vật phẩm lấp lánh ở chỗ thi thể của nó, biểu cảm của hắn mới có một chút thay đổi. Đó là cái gì? Đi qua xem xét, một viên thủy tinh màu đen đang nằm ở vị trí thi thể của con quái vật. Trắng thần đi qua, nhặt viên thủy tinh màu đen lên cầm trong tay xem xét, rồi lập tức nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến xung quanh pháp trận, liếc nhìn dưới chân. Quả nhiên, một lỗ khảm giống hệt viên hắc thủy tinh xuất hiện trước mặt trắng thần. Đây là thứ hắn đã nhìn thấy trước đó, nhưng chưa kịp nghiên cứu kỹ thì con quái vật đã xuất hiện. Rất nhanh, trắng thần liền đặt viên hắc thủy tinh vào cái lõm. Trong nháy mắt, huyết quang tỏa ra, toàn bộ pháp trận như sống lại. Trắng thần vội vàng lùi lại. Không lâu sau, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Thấy cảnh này, trắng thần sững sờ, đây là tình huống gì? Trong lỗ đen, dường như có thứ gì đó luôn hấp dẫn hắn tiến vào, nhưng trắng thần cảm thấy cái lỗ đen này trông quá quỷ dị, nên không vào ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn bước một chân vào. Ngay khoảnh khắc bước vào hắc động, trắng thần cảm thấy một luồng năng lượng không thể chống cự ập đến, cả người liền hôn mê. Không biết trôi qua bao lâu, trắng thần mới tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc mở mắt, một pho tượng quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, trên đầu mọc một đôi sừng dê, hai mắt đỏ rực, toàn thân da đen kịt, giống như một sinh vật thật. Nếu không phải tâm lý của hắn đủ vững vàng, khi nhìn thấy pho tượng quỷ dị này, cả người sẽ ngất đi. Quan sát xung quanh, hắn phát hiện bốn phía không có chút ánh sáng nào, chỉ có những cây cột đen kịt. Trên những cây cột này, đều có một loại bích họa tương tự như ác ma, ngoài những thứ này ra, không còn gì khác. Trắng thần mặt mày mông lung, đây là nơi quỷ quái nào, hắn sẽ không thể ra ngoài được sao? Bất đắc dĩ, trắng thần chỉ có thể xem xét xung quanh, xem có thứ gì khác có thể giúp người ta rời khỏi nơi này không. Nhưng trắng thần vừa mới quay người, định rời đi, đôi mắt của pho tượng rất thật kia lập tức khẽ động, ánh mắt khóa chặt vào người trắng thần. Trắng thần lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm vào pho tượng. Vừa rồi đối phương tuyệt đối đã động, cảm giác của hắn không thể nào sai được. Nhưng khi nhìn về phía pho tượng, đôi mắt của đối phương vẫn ở vị trí cũ, như chưa từng di chuyển. Thấy cảnh này, trắng thần nhíu mày, lần này phiền phức rồi, nơi này có thể còn quỷ dị hơn vẻ ngoài của nó. Vì cảm thấy pho tượng có vấn đề, nên trắng thần bây giờ cũng không dám dễ dàng di chuyển, cứ thế nhìn chằm chằm vào pho tượng, xem đối phương có còn xuất hiện dị động nào khác không. Nhưng qua một lúc lâu, pho tượng vẫn không có một chút dị động nào. Bất đắc dĩ, trắng thần cũng chỉ có thể một lần nữa rời đi, không thể ở lại đây mãi được. Lần này, khi trắng thần rời đi, hắn đặc biệt chú ý đến động tĩnh của pho tượng, nhưng đối phương cũng không có bất kỳ dị động nào. Mãi cho đến khi trắng thần hoàn toàn rời khỏi nơi này, đôi mắt của pho tượng mới cuối cùng quay lại. Vài giây sau, nó thậm chí còn xoay cả đầu lại. Chỉ là ngay khoảnh khắc đầu nó quay lại, khuôn mặt của trắng thần đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nó. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Nói xong, trắng thần trực tiếp phát động công kích. Pho tượng cũng không còn ngụy trang nữa, phát ra một tiếng kêu quái dị, rồi một bàn tay khổng lồ vồ về phía trắng thần. Ầm. Nắm đấm của trắng thần rơi vào người đối phương, không gây ra một chút tổn thương nào. Mà nắm đấm của pho tượng quỷ dị rơi vào người trắng thần, gần như lấy đi hơn nửa mạng của hắn. Trắng thần cảm thấy mình suýt chút nữa là toi mạng. Thực lực của gã này, ít nhất cũng ở cấp bán thần. Nghĩ đến đây, trắng thần không do dự, trực tiếp sử dụng hồn kỹ thứ 9 của mình. Hồn kỹ thứ 4 của hồn hoàng thứ 9, ma thần buông xuống. Vừa dứt lời, sau lưng trắng thần xuất hiện một hư ảnh ác ma hình người cao tới 100 mét. Đây là kỹ năng mạnh nhất trong số các hồn kỹ thứ 9 của hắn, có thể làm cho thực lực của hắn tạm thời tăng lên đến cấp bậc vượt qua cả bán thần thông thường. Sau khi sử dụng ma thần buông xuống, trắng thần lập tức chặn được thế công của đối phương. Sau đó, hai bên lao vào nhau. Bây giờ, trình độ của hai người về cơ bản là ngang tài ngang sức. Nhưng trắng thần biết, trạng thái này, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được một giờ. Sau một giờ, nếu mình không chiến thắng được đối thủ, người thất bại sẽ là mình. Vì vậy, Trắng Thần bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhân lúc mình còn có thể duy trì trạng thái này trong một giờ, nhanh chóng chạy trốn. Thứ hai, trong vòng một giờ này, đánh bại đối thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai lựa chọn đều vô cùng khó khăn, nhưng Trắng Thần gần như đã đưa ra quyết định ngay lập tức. Hồn kỹ thứ nhất của Hồn Hoàng thứ 9, Luyện Ngục Chi Diễm. Trong nháy mắt, hồn lực của Trắng Thần lại bị rút đi một mảng lớn. Nhưng nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trên người đối phương, Trắng Thần cảm thấy tất cả đều đáng giá. Pho tượng dường như không có cảm giác đau. Ngọn lửa trên người nó mặc dù đang thiêu đốt cơ thể, nhưng nó hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu không phải Trắng Thần nhìn thấy cơ thể của đối phương đã bị Luyện Ngục Chi Diễm hủy hoại đi một chút, e rằng hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó, khi hai người giao chiến càng lúc càng kịch liệt, môi trường xung quanh cũng bắt đầu từ từ thay đổi. Những cây cột màu đen, không biết từ lúc nào, đột nhiên di chuyển vị trí, chúng bao vây Trắng Thần và pho tượng vào giữa, giống như một cái lồng giam. Trắng Thần lúc chiến đấu, vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Khi nhìn thấy cảnh này, cả người hắn cũng không ổn. Phân thân này của mình, sẽ không thật sự phải nằm lại đây chứ. Nửa giờ sau, Trắng Thần thành công đánh nát pho tượng, nhưng chính mình cũng hoàn toàn bị mắc kẹt trong cái lồng giam do những cột đá này tạo thành. Hắn muốn bay ra ngoài, chỉ là ở đây không biết từ lúc nào đã cấm bay. Kẻ trộm mộ hèn hạ, đây là mộ của Nguyên Sơ Ma Vương, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Chưa kịp để Trắng Thần phản ứng, trong không trung đột nhiên truyền đến một đoạn lời nói như vậy. Kẻ trộm mộ. Nói ta sao? Ta không phải mà. Có ai ở đó không? Ta chỉ là vô tình lạc vào đây, nếu có thể, xin hãy cho ta rời đi. Mặc dù biết khả năng rất nhỏ, nhưng Trắng Thần vẫn quyết định thử xem, biết đâu đối phương có thể giao tiếp được. Nhưng, sau khi Trắng Thần nói xong, đối phương không hề có bất kỳ phản hồi nào, mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Bất đắc dĩ, Trắng Thần chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ những cột đá màu đen xung quanh. Dù sao đi nữa, muốn rời khỏi đây, trước hết phải thoát ra khỏi cái lồng giam này đã. Trắng Thần bắt đầu ngồi xuống hồi phục hồn lực. Rất nhanh, Trắng Thần phát hiện, nơi này có một loại năng lượng rất đặc biệt. Mặc dù không phải hồn lực, nhưng dường như lại đặc biệt phù hợp với năng lượng võ hồn của hắn, dẫn đến hồn lực của hắn bây giờ hồi phục rất nhanh, không cần bao lâu, hồn lực đã hoàn toàn hồi phục. Mở mắt ra, Trắng Thần hơi nghi hoặc, đây là chuyện gì, hắn còn tưởng rằng, ở nơi như thế này hồn lực hẳn là phải hồi phục đặc biệt chậm mới đúng. Đồng thời, hắn phát hiện, cách đó không xa, lại có một hư ảnh đang đứng đó. Trắng Thần lập tức nâng cao cảnh giác, trải qua mấy trận ác chiến, bây giờ hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đối phương dường như không có ác ý gì, hơn nữa còn nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Trắng Thần bị chiêu này của đối phương làm cho có chút mông lung, không hiểu rõ là có ý gì. Hài tử, tại sao trên người ngươi lại có khí tức của ma vương? Đối phương mở miệng trước, giọng nói chính là giọng nói trước đó, chỉ có điều, lần này nghe hiền hòa hơn rất nhiều. Khí tức ma vương. Nghe được câu này, Trắng Thần hơi nghi hoặc, rồi lập tức nghĩ ra điều gì đó, chẳng lẽ là võ hồn của mình sao? Nghĩ đến đây, Trắng Thần có chút không chắc chắn. Tại sao lúc mình sử dụng võ hồn, đối phương không ra, mà nhất định phải đợi đến khi mình hồi phục hồn lực mới ra? Không đúng, quá không đúng. Thấy bộ dạng cẩn thận của Trắng Thần, hư ảnh dường như có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, ngươi yên tâm, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi bây giờ đã chết rồi. Mặc dù thực lực ngươi thể hiện trước đó cũng không tệ, thậm chí có thể đánh bại thạch tượng quỷ, nhưng ta muốn đánh bại ngươi, vẫn rất dễ dàng. Dù sao ta cũng sở hữu thực lực trên cả thần cấp. Thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là vẫn chưa đến thần cấp đâu nhỉ. Nghe lời của hư ảnh, Trắng Thần chấn động. Cái hư ảnh trông như gió thổi một cái là tan này, thế mà lại sở hữu thực lực đáng sợ như vậy. Ngươi muốn biết điều gì? Ta không hiểu luồng khí tức ma vương mà ngươi nói là gì cả. Đây là hồn lực, thứ mà hồn sư nào trên đấu la đại lục cũng có. Nghe Bạch Thần nói vậy, ảo ảnh bật cười, ha ha. Nhóc con, ngươi tưởng ta không biết hồn lực là gì sao? Mà cho dù là hồn lực, thì thứ trên người ngươi cũng khác hẳn với bọn họ, rất tương tự với ma lực của ma tộc chúng ta. Vì vậy, ngươi mới có thể hồi phục ma lực, à không, hồn lực của mình với tốc độ cực nhanh ở nơi này. Bạch Thần đáp, được thôi, cứ cho rằng thứ trên người ta là ma lực đi, thì sao chứ? Ta cần ngươi tham gia một cuộc thử nghiệm. Thử nghiệm? Bạch Thần vô cùng nghi hoặc, cả này có ý gì đây? Nhưng còn chưa đợi hắn hỏi rõ, một cơn choáng váng đột nhiên ập tới khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Sau đó, ảo ảnh đi tới trước mặt Bạch Thần, vừa cười vừa nói, ngươi không cần biết đó là gì đâu, nếu ngươi biết, chủ nhân của ta làm sao mà phục sinh được. Nói xong, cả liền mang Bạch Thần đi về phía sâu trong bóng tối. Khi Bạch Thần tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian chật hẹp, kín bưng. Bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ, khuôn mặt anh tuấn. Lặng đi mấy giây, sắc mặt Bạch Thần tối sầm lại. Tình huống quái quỷ gì đây, cái ảo ảnh chết tiệt kia rốt cuộc muốn làm gì? Ở bên ngoài, Hayder nhìn chiếc quan tài trước mặt, lẩm bẩm, Ma Vương đại nhân, ngài có thể phục sinh hay không, đều trông chờ vào việc ngài có chiếm được thân thể của tên nhóc này không? Lão thần có thể làm đều đã làm cả rồi. Nói đoạn, một chuỗi âm thanh cổ quái, tăm tối vang lên từ miệng lão. Cùng lúc đó, quanh quan tài cũng bắt đầu xuất hiện những luồng lục quang, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp xảy ra. Bên trong quan tài, người đàn ông anh tuấn đột nhiên mở mắt. Chỉ vừa đối mặt với hắn một thoáng, ánh mắt Bạch Thần đã trở nên vô hồn. Còn người đàn ông anh tuấn thì dùng đôi mắt tự lục bảo của mình, nhìn chằm chằm vào Bạch Thần đang thất thần. Vật chứa mới sao? Giọng nói trầm sâu vang lên từ miệng hắn. Hắn lại đánh giá một lượt, ngoại hình không tệ, không biết có phù hợp hay không. Thôi kệ, Hayder làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Nghĩ rồi, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sau đó, một thứ màu xanh lục tương tự linh hồn thể từ mắt và miệng hắn tuôn ra, đồng thời rót vào cơ thể Bạch Thần. Bạch Thần cũng mở to mắt và miệng, đau đớn tiếp nhận luồng năng lượng ấy. Lúc này, trong thức hải của mình, tinh thần lực của Bạch Thần đang mờ mịt nhìn quanh. So với trước đây, thức hải của hắn đã biến đổi rất nhiều. Trước kia tuy đơn điệu nhưng vẫn là một thế giới bình thường, còn bây giờ chỉ là một khoảng không đen kịt, không ánh sáng, không vạn vật, một sự tăm tối khiến người ta tuyệt vọng. Không lâu sau, một tinh thần thể khác xông vào thế giới này. Vừa nhìn thấy đối phương, ký ức của Bạch Thần liền ùa về, đó chính là gã đàn ông nằm cạnh hắn. Gã đàn ông nhìn quanh một lượt rồi nói, Hayder làm tốt lắm, nhanh như vậy đã suy yếu tinh thần lực của ngươi đến mức này. Tốt, đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn giao thân thể của ngươi cho ta đi. Nghe vậy, Bạch Thần tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái ảo ảnh kia tên là Hayder, và hắn bị bắt tới đây để làm vật chứa cho gã này sao? Ngươi là Ma Vương. Bạch Thần đột nhiên lên tiếng. Nghe Bạch Thần nói, gã đàn ông có chút bất ngờ, ngươi rất thông minh, nhân loại, thoáng cái đã nhận ra thân phận của ta. Nếu ta còn sống, ngược lại ta sẽ rất tán thưởng kẻ như ngươi, nhưng đáng tiếc, ta bây giờ cần một thân thể, cho nên, chỉ đành hy sinh ngươi thôi. Dứt lời, gã đàn ông liền tiến về phía Bạch Thần, định chiếm lấy cơ thể hắn. Nhưng mới đi được nửa đường, bên phía Bạch Thần đột nhiên vang lên tiếng cười quỷ dị. Nghe thấy âm thanh này, gã đàn ông dừng bước. Điên rồi sao? Thật đáng thương, nhưng ta sẽ không nương tay đâu. Nói rồi, hắn tiếp tục đi về phía Bạch Thần. Mỗi bước hắn đi, thế giới xung quanh lại càng thêm đen tối, tinh thần thể của Bạch Thần cũng trở nên hư ảo hơn. Chẳng bao lâu nữa, Bạch Thần sẽ bị bóng tối này nuốt chửng. Thật đáng sợ a, Bạch Thần thấp giọng nói. Nghe vậy, cả đàn ông chẳng nói gì, chỉ cho rằng đây là sự phản kháng cuối cùng trước khi chết. Hắn không cảm nhận được chút uy hiếp nào từ gã trai trước mặt. Thế giới xung quanh ngày một tối đi chính là minh chứng, kẻ bị hắn ăn mòn, thế giới tinh thần sẽ ngày càng hắc ám, mà càng hắc ám, tức là tinh thần lực của đối phương càng bị ăn mòn sâu. Trong thế giới tràn ngập sức mạnh tà ác này, không ai có thể đánh bại hắn. Ha ha ha ha ha. Bạch Thần vẫn cứ cười, không hề ngớt. Đến lúc này, cả đàn ông đã có chút bực mình, nhưng hắn không nói thêm gì, vì dù sao Bạch Thần cũng sắp biến mất vĩnh viễn. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, tinh thần thể của Bạch Thần vẫn không hề biến mất. Ngược lại, cả đàn ông tự xưng là Ma Vương lại dần cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn biết đây là triệu chứng tinh thần thể bị tổn thương. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tất cả đều không có lời giải đáp. Rất bối rối đúng không? Bạch Thần đột nhiên lên tiếng. Là ngươi làm. Cả đàn ông không dám tin. Nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt của Bạch Thần, cả người hắn đều ngây dại. Không biết từ lúc nào, ánh mắt Bạch Thần đã biến thành màu đỏ rực, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta tim đập loạn nhịp, tựa như một ác quỷ thực sự. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ người Bạch Thần bây giờ hoàn toàn khác với lúc đầu. Ban đầu, khí tức của Bạch Thần rất ôn hòa, dễ chịu. Nhưng bây giờ, đó là ác ý thuần túy đến mức khiến một ma vương như hắn cũng phải kinh hãi. Bạch Thần nói, ngươi thấy rất khó hiểu đúng không? Cả đàn ông muốn trả lời, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Chẳng biết từ lúc nào, cơ thể hắn đã trở nên vô cùng hư ảo, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào. Nhìn bộ dạng của đối phương, Bạch Thần chỉ cười mà không trả lời. Hắn sẽ không giống như những nhân vật phản diện trên phim ảnh, nói cho đối phương biết tại sao tình hình lại đảo ngược như vậy. Thực tế, bản thể của Bạch Thần đã sớm thành thần, mà linh hồn của hai cơ thể vốn là một. Dù cơ thể này chưa thành thần, nhưng tinh thần thể của hắn đã sớm đạt tới thần cấp, thậm chí là siêu thần cấp. Chỉ là, hai cơ thể của hắn, vì năng lượng khác nhau nên tính cách cũng không giống nhau. Bản thể của hắn có tính cách bình thường, nhưng cơ thể này, vì nguyên nhân võ hồn, nên tính cách cực đoan hơn. Bình thường trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bên dưới đó là ác ý sâu thẳm. Hầu như tất cả ác ý của Bạch Thần đều nằm trong phân thân này. Cho nên khi thế giới trở nên hắc ám, cơ thể Bạch Thần mới không biến mất. Đó không phải đối phương đang thôn phệ cơ thể Bạch Thần, mà là Bạch Thần đang thôn phệ cơ thể của đối phương. Chỉ là phương thức của cả hai có chút tương đồng, thế giới tinh thần cứ tối đi một chút, thì tinh thần lực của đối phương lại bị thôn phệ một chút. Chẳng bao lâu sau, tinh thần thể của gã đàn ông hoàn toàn biến mất. Sau khi thôn phệ tinh thần lực của đối phương, Bạch Thần cũng hoàn toàn có được ký ức của hắn, và hiểu được mình phải làm gì tiếp theo. Dần dần, lục quang bên ngoài tắt liệm. Hayder nhìn cảnh này, lẩm bẩm, kết thúc rồi sao? Hẳn là Ma Vương Đại Nhân đã thắng lợi, dù sao, bao nhiêu lần rồi, Ma Vương Đại Nhân chưa từng thua. Nói rồi, lão ngồi xuống tại chỗ, chậm rãi chờ đợi. Trong quan tài, dựa theo ký ức của gã đàn ông, Bạch Thần đang thi triển một loại bí thuật tà ác, có thể hoàn toàn ăn mòn cơ thể đối phương và đoạt lấy năng lực của họ. Đối tượng hắn muốn ăn mòn bây giờ, chính là cơ thể của gã đàn ông kia. Ánh sáng màu xanh lục từ người Bạch Thần tuôn ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thi thể. Thi thể nhanh chóng biến mất không còn một dấu vết. Sau đó, Bạch Thần có thể cảm nhận thực lực của mình đang tăng lên từng chút một, hiện tại là đang trong quá trình tiêu hóa nguồn sức mạnh đó. Tiếp đó, hắn dựa theo ký ức, đẩy nắp quan tài ra, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ người trước mặt, Hayder quỳ một gối xuống, chủ nhân, ngài đã tỉnh. Ta đã ngủ bao lâu rồi, Hayder? Đã vạn năm rồi, chủ nhân. Vạn năm sao? Nghe đối phương trả lời, Bạch Thần cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ cổ thi thể kia đã nằm trong quan tài cả vạn năm, nhưng nghĩ đến thực lực khi còn sống của đối phương, hắn lại lắc đầu. Với thực lực của gã đàn ông đó, đừng nói là vạn năm, dù lâu hơn nữa cũng không phải là không thể. Mặc dù bị Hayder bắt tới đây, nhưng Bạch Thần bây giờ lại không có ý định giết lão. Một là thời gian không đủ, hai là không biết có phải bị tinh thần lực của Ma Vương ảnh hưởng hay không, hắn bây giờ không có chút ác ý nào với gã này, có lẽ là vì đối phương quá mức trung thành. Sau đó, không một dấu hiệu nào, Bạch Thần bay về phía xa. Thấy động tác của hắn, Hayder không ngăn cản, mà chỉ bất lực ngồi phịch xuống đất, nói, chủ nhân, ngài đã thua rồi sao? Dù trên người Bạch Thần có khí tức của Ma Vương, nhưng Hayder có thể cảm nhận rất rõ, người trước mặt không phải là chủ nhân của lão. Mặc dù có một thoáng nghĩ đến việc giết chết đối phương, nhưng trên người hắn vẫn còn sức mạnh sót lại của Ma Vương, đó là thứ tồn tại cuối cùng của chủ nhân lão trên thế gian này. Lão không muốn thứ đó biến mất, cho nên đã bỏ qua cho Bạch Thần. Trở lại nơi đã tiến vào lúc trước, Bạch Thần lẩm nhẩm vài câu chú ngữ, trước mặt liền xuất hiện một hắc động y như lúc đầu. Bạch Thần không do dự bước vào. Ánh sáng trắng chói lòa chiếu vào mắt, Bạch Thần hít một hơi thật sâu. Vẫn là thế giới bên ngoài tốt hơn, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở bên trong. Sau đó, Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hình như, mình có một cô học trò thì phải. Trong nháy mắt, Bạch Thần lao về phía trấn nhỏ. May mắn thay, tại cổng trấn, hắn đã phát hiện ra cô đồ đệ ngốc của mình. Tốt rồi, xem ra thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu, nha đầu này vẫn còn ở đây chờ mình. Nghĩ vậy, Bạch Thần lấy mặt nạ ra, đeo lên rồi đi tới. Một tháng rồi, nay có chút bất đắc dĩ. Nàng đã dọn ra khỏi tửu điếm trước đây, đổi sang một khách sạn bình thường hơn, dù sao tiền trên người cũng không còn nhiều. Nàng không biết Bạch Thần rốt cuộc đã đi đâu, ròng rã một tháng vẫn chưa trở về. Sư phụ có phải không cần mình nữa rồi không? Nghĩ đến đây, nay có chút uể oải. Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Sư phụ! Xin lỗi, để con đợi lâu rồi. Phải rồi, nay, con có biết ta đã đi bao lâu không? Nghe Bạch Thần hỏi, nay có chút nghi hoặc, sư phụ, ngài không biết mình đã đi bao lâu sao? Ta đã đến một nơi, ở đó quanh năm suốt tháng đều là đêm tối, hoàn toàn không cách nào phán đoán được thời gian trôi qua, cho nên bây giờ ta không biết gì về thời gian cả. À, thì ra là vậy. Đã một tháng rồi, sư phụ, con đã ở đây chờ người một tháng đấy. Nghe vậy, Bạch Thần sững sờ, không ngờ đã qua lâu như vậy. Nếu là người bình thường, e là đã sớm rời đi, không ngờ đối phương vẫn còn ở đây chờ mình. Xin lỗi, ta cũng không ngờ thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Ta có thể đáp ứng con một nguyện vọng, con muốn làm gì hay muốn chơi gì nào? Nghe Bạch Thần nói, hai mắt nay sáng lên, rồi nói, vậy con muốn nhìn dung mạo của sư phụ. Lặng đi một lúc, Bạch Thần lên tiếng, con có muốn ăn gì, hay muốn chơi gì không? Được rồi, con biết ngay là sư phụ sẽ không cho con xem mà. Vậy chúng ta hôm nay hãy ăn một bữa thật no nê đi. Được. Nghe vậy, Bạch Thần nhanh chóng đồng ý, sau đó, hai người tiến về phía tử quán. Vài ngày sau, cả hai rời khỏi trấn nhỏ, tiếp tục đi sâu vào lãnh thổ của đế quốc Tinh La. Nên nhìn chiếc mặt nạ của Bạch Thần, có chút bực bội. Sư phụ trông cũng không khó coi lắm, tại sao cứ phải đeo mặt nạ suốt ngày? Không lẽ thật sự là vì xấu xí sao? Chắc là không đâu, nửa dưới khuôn mặt đẹp như vậy, nửa trên phải xấu đến mức nào mới phải che đi chứ? Bạch Thần để ý đến nay, có chút bất đắc dĩ. Nha đầu này, dạo gần đây ngày nào cũng thế, cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chẳng biết đang nhìn cái gì. Tò mò đến vậy sao? Nhưng dù có tò mò cũng vô dụng, hắn không thể cho nàng xem được. Dần dần, hai người đã đến trước một dãy núi. Nhìn vào bản đồ, họ đã đến khu vực biên giới của đế quốc Tinh La, đi tiếp về phía trước là khu vực chưa được khai phá. Theo lý thuyết, mọi thứ phía trước đều là ẩn số, đi tiếp không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Bạch Thần bây giờ không hề sợ hãi. Sau khi thôn phệ cơ thể của ma vương kia, thực lực của hắn không ngừng tăng lên từng giờ từng khắc. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cấp bậc đã từ 91 lên 92. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể lên đến thần cấp, thậm chí không cần tiếp nhận thần vị truyền thừa. Nhìn dãy núi trước mặt, nay có chút hưng phấn, nàng đặc biệt thích khám phá những thế giới chưa biết như thế này. Bạch Thần cũng có cảm giác tương tự, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh, hai người đã tiến vào dãy núi. Mà ở sâu trong đó, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang tiếp nhận khảo hạch. Ban đêm, Bạch Thần ngồi bên đống lửa, trông như đang ngẩn người. Còn nay, vì buổi ngày huấn luyện quá mệt mỏi nên đã trốn sang một bên nghỉ ngơi. Bạch Thần lúc này đang cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Kể từ lần thôn phệ ma vương, thực lực của hắn đang tăng lên một cách chóng mặt. Hắn đoán không bao lâu nữa, mình có thể tiến cấp đến thần cấp. Sau đó, Bạch Thần nhìn quanh một lượt. Từ mấy ngày trước, hắn đã phát hiện có một cái đuôi cứ lảo đảo theo mình, nhưng đối phương không hề có ác ý, nên hắn cũng không để tâm. Chỉ có điều cứ bị theo dõi thế này cũng có chút phiền. Thấy nay đã ngủ say, Bạch Thần bèn đứng dậy. Ở phía xa, người đàn ông đang quan sát Bạch Thần chú ý tới động tác của hắn, lập tức cảnh giác. Tại sao hắn lại đứng dậy? Định đi đâu? Nhưng trong chớp mắt, Bạch Thần đã biến mất khỏi tầm mắt gã. Thấy cảnh này, gã lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Nhưng khi kịp phản ứng thì đã muộn. Một bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã đặt lên gáy gã. Gã có thể cảm nhận được sức mạnh của bàn tay này, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng dùng sức, gã sẽ mất mạng ngay lập tức. Bị khống chế, gã không dám cử động. Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Nghe thấy âm thanh này, Rona đáp lại, ta không muốn trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi là ai? Tại sao lại đến La Sát thần điện của chúng ta? Bạch Thần vốn đang bình tĩnh, nghe hai chữ La Sát thì biểu cảm trên mặt lập tức không giữ được nữa, ngươi nói đây là đâu? Nghe giọng nói kích động của Bạch Thần, Rona có chút hoang mang. Chẳng lẽ gã này không biết đây là phạm vi của La Sát thần điện sao? Chỉ là đi lạc tới đây thôi ư, chẳng lẽ mình đã lỡ lời rồi? Nghĩ vậy, nàng có chút tức giận, sao mình lại ngốc như vậy? Thấy đối phương im lặng, Bạch Thần bây giờ cũng không quan tâm nhiều nữa. Lực đạo trên tay hơi tăng thêm. Lập tức, một cảm giác tê dại truyền đến từ sau gáy, khiến Rona giật nảy mình, mấy giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Ta sắp chết sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Rona. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Dù sao, từ nhỏ đến lớn sống trong bình an, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Bạch Thần thấy đối phương vẫn im lặng, biết rằng lúc này khó mà hỏi được gì, bèn tăng thêm chút lực, đánh vào gáy nàng một cái. Cảm nhận cơn đau dữ dội từ sau lưng, Rona trực tiếp ngất đi. Phanh. Khi Rona ngã xuống đất, Bạch Thần lật nàng lại, sau đó gỡ mặt nạ của nàng ra. Lúc này, hắn mới thấy được dung mạo thật của đối phương. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thực lực khoảng hồn thánh. Còn về tuổi tác, vì bảo dưỡng quá tốt nên không nhìn ra được. Tóm lại, từ lời nói của nàng ban nãy, hắn hẳn là không tìm nhầm chỗ. Bây giờ hắn đang ở trong phạm vi lãnh địa của La Sát Thần Điện, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ tìm được Bỉ Bỉ Đông. Dù sao thì Bỉ Bỉ Đông tương lai cũng là La Sát Thần, những người này cũng coi như là con dân của nàng. Vì vậy, Bạch Thần quyết định tha cho nàng một mạng. Sáng hôm sau, Nay tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Rona vẫn còn đang hôn mê. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao vừa tỉnh dậy, bên cạnh lại có thêm một tỷ tỷ xinh đẹp thế này? Chẳng lẽ đây là sư mẫu? Canh thịt xong rồi, tới ăn đi. Giọng Bạch Thần vọng lại từ không xa. Nghe thấy vậy, Nay lập tức chạy tới. Ăn uống không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Khi nàng đến sau lưng Bạch Thần, hắn liền đưa cho nàng một bát canh thịt. Nay lập tức hút sùng sục, cũng không hỏi về lai lịch của người phụ nữ kia. Mùi canh thịt thơm nồng nhanh chóng lan tỏa. Rona vốn đang hôn mê, mơ màng hít hít mũi, rồi lờ mờ mở mắt. Dọn cơm rồi sao? Nói xong, nàng mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh, ký ức đêm qua lập tức ùa về. Rồi như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức bật dậy. Đây là đâu? Ta chết rồi sao? Nói rồi, Rona có chút hoảng hốt. Chưa chết đâu, tỉnh rồi thì đến ăn canh đi. Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Thần truyền đến từ không xa. Nghe thấy âm thanh đó, Rona theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, lập tức phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ mà mình đã theo dõi bấy lâu nay và cô bé kia. Sau đó nàng nhìn lại người mình, phát hiện không có dây trói, quần áo cũng rất sạch sẽ. Đối phương dường như không làm gì nàng cả. Nghĩ đến thực lực mà hắn đã thể hiện đêm qua, nàng cũng biết, nếu bây giờ bỏ trốn thì cũng tuyệt đối không thể thoát được. Đã không thể trốn, mình có làm gì khác thường cũng chỉ tự rước khổ vào thân, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo hắn. Nàng đứng dậy, một cơn gió nhẹ lướt qua, mơn man trên gò má Rona, tựa như được một chiếc khăn mặt khẽ vuốt. Cảm giác đó khiến nàng tỉnh táo lại không ít. Đi được hai bước, Rona đột nhiên nghĩ đến điều gì. Bị khăn mặt khẽ vuốt. Tiếp xúc trực tiếp. Nàng đưa tay lên sờ mặt, mặt nạ đâu? Sao mặt nạ lại biến mất đột ngột như vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn Bạch Thần ở phía xa? Chắc chắn là gã đó rồi. Đáng ghét, dung mạo thật của ta, cứ thế mà bị lộ ra. Bị Rona lừa mấy cái, Bạch Thần cảm thấy có chút khó hiểu. Người này không rõ tình trạng của mình bây giờ sao? Không sợ mình nổi giận, diệt khẩu nàng à? Thấy biểu cảm của Bạch Thần, Rona càng thêm tức giận. Gã này thật đáng ghét, cũng không phải giống nàng, là sát thủ, không thể để lộ dung mạo thật của mình, tại sao cũng suốt ngày đeo mặt nạ chứ? Khi Rona đi tới trước mặt, Bạch Thần bưng lên một bát canh thịt, nói, đói không? Uống cái này đi, lát nữa ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe Bạch Thần nói, Rona vốn định từ chối, nhưng lời đến khóe miệng lại không sao nói ra được. Bát canh thịt đêm qua trông bình thường không có gì lạ, sao bây giờ lại thơm đến thế này? Thực tế, mấy ngày nay Rona vì theo dõi Bạch Thần, để không bị lộ và tiết kiệm thời gian, mỗi bữa đều chỉ ăn lương khô đơn giản. Nếu cứ ăn lương khô mãi cũng không sao, nhưng sau khi ăn món đó lâu như vậy, đột nhiên có một bát canh thịt nóng hổi, nàng tự nhiên sẽ động lòng. Cuối cùng, nàng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay ra, bưng lấy bát canh thịt. Ta không thèm uống đâu. Chẳng qua là để ăn cho no rồi tiện đường bỏ trốn thôi. Thấy đối phương nghe lời hơn mình tưởng, Bạch Thần khẽ thở phào. May mà không phải loại cứng đầu, nếu không để nàng chết đói hắn cũng không có cách nào. Ăn sáng xong, Bạch Thần bèn hỏi, hôm qua ta nghe ngươi nói đây là địa phận của La Sát Thần Điện, vậy, vị trí cụ thể của La Sát Thần Điện ở đâu? Bạch Thần vừa dứt lời, biểu cảm của Rona lập tức trở nên nghiêm túc, ngươi rốt cuộc là ai, đến La Sát Thần Điện của chúng ta làm gì, có mục đích gì? Nghe hai chữ La Sát Thần Điện, Bạch Thần lạnh lùng nhìn nàng, nói, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Ngươi bây giờ đang ở trong tình thế có thể hỏi ta sao? Hơn nữa, dù ngươi không nói cho ta vị trí cụ thể, ta cũng sẽ sớm tìm ra thôi. Đã gặp được người của La Sát Thần Điện như ngươi, vậy thì vị trí của nó cũng không xa đâu. Nhưng đến lúc đó, sẽ không ôn hòa như bây giờ nữa. Dù sao ngươi cũng chẳng có tác dụng gì, người vô dụng, ta sẽ tiện tay xử lý. Bây giờ ngươi nói cho ta vị trí, ta có thể thả ngươi đi. Nghe Bạch Thần nói, Rona tức giận đáp, sau khi ta nói cho ngươi vị trí rồi, chẳng phải ta cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng hay sao? Bạch Thần, ngươi cũng không ngốc lắm, nhưng ta thật sự không lừa ngươi. Nếu tìm được, ta chắc chắn sẽ thả ngươi đi, đương nhiên, tiền đề là vị trí ngươi cho ta là chính xác. Ngươi đừng hòng. Người của La Sát Thần Điện chúng ta sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu, ngươi dắt ta đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Rona, Bạch Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Đối phương xem ra cũng không phải người xấu thật sự, hắn chỉ muốn dọa nàng một chút, xem nàng có mắc bẫy không thôi. Quả nhiên là không được sao? Nghĩ vậy, Bạch Thần chỉ có thể nói, đến lúc đó rồi nói, hy vọng đến ngày ta tìm được La Sát Thần Điện, ngươi vẫn có thể tiêu sái như bây giờ. Chúng ta đi. Nói xong, Bạch Thần liền mang theo Nay và Rona bắt đầu đi lang thang trong núi sâu, xem có tìm được La Sát Thần Điện không. Còn Rona đi theo sau Bạch Thần, nói không sợ là không thể. Mặc dù rất trung thành với La Sát Thần Điện, nhưng bản chất của Rona vẫn rất sợ chết. Vài ngày sau, Rona chìa cái bát nhỏ của mình ra, nói, thêm một bát nữa. Nhìn nữ sát thủ không biết xấu hổ trước mặt, Bạch Thần có chút bốc hỏa. Nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Bạch Thần, Rona ngược lại không chút tức giận nào. Mấy ngày nay, nàng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống bên cạnh hắn. Mặc dù Bạch Thần có vẻ là người có ý đồ xấu với La Sát Thần Điện, nhưng cho đến nay, hắn chưa từng làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho nàng. Hơn nữa, cơm hắn nấu cực kỳ ngon, ở La Sát Thần Điện cũng không được ăn ngon như vậy. Nếu như nói sau khi tìm được La Sát Thần Điện mình sẽ chết, vậy thì Rona hy vọng, ít nhất trước khi chết, mình có thể hưởng thụ thêm 2 ngày nữa. Mặc dù có chút bực bội, nhưng Bạch Thần vẫn múc cho Rona một bát canh. Coi như nuôi một con chó đi. Chẳng biết khi nào mới tìm được La Sát Thần Điện, đến lúc đó, hắn nhất định phải dạy dỗ nha đầu không biết xấu hổ này một trận. Ăn sáng xong, khi mấy người tiếp tục lên đường, một người đàn ông che mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Rona, họ là ai? Bạn của cô sao? Tại sao lại đi cùng họ? Nhìn nam sát thủ đột nhiên xuất hiện, Bạch Thần nói, chúng tôi muốn đến La Sát Thần Điện, không biết ngài có thể dẫn đường không? Các người không phải bạn bè. Nghe đối phương hỏi, Bạch Thần lắc đầu, không phải, nói chính xác, là chúng tôi bắt cóc cô ta. Bạch Thần nói lời này một cách nghiêm túc, khiến nam sát thủ sững sờ. Nhìn Rona có vẻ mập hơn so với lần trước, hắn chẳng thấy giống bị bắt cóc chút nào. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này không có một chút sát khí. Rona, hắn nói thật không? Cô thật sự bị bắt sao? Thật đó. Nghe giọng điệu bình thản của Rona, nam sát thủ có chút bất đắc dĩ. Hai người trước mặt này, chắc chắn là đang đùa, đúng không? Thấy đối phương không tin, Bạch Thần cũng hết cách. Nếu có thể đưa chúng tôi đến La Sát Thần Điện thì tốt, nếu không tôi sẽ phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Thôi thôi, huynh đệ, đừng đùa nữa. Mặc dù người của La Sát Thần Điện chúng tôi đều là sát thủ, nhưng thực ra chúng tôi chưa từng giết người. Dù sao ở trong núi sâu này, căn bản không có ai cả. Chúng tôi chỉ có phong cách chiến đấu giống sát thủ thôi. Cho nên, không cần phải đùa mãi như vậy, ngài nói thêm nữa, ta sẽ cười đến chết mất. Ta nói thật. Được được, ta tin, ngươi nói thật. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại lần nữa, La Ảnh cảm thấy đỉnh đầu đau nhói. Chuyện gì xảy ra vậy, hôm qua đang nói chuyện sao mình lại ngất đi. Sau đó, hắn liền phát hiện Rona đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội. Rona, chuyện gì vậy? Sao đầu ta lại đau thế này? Nghe La Ảnh hỏi, Rona chỉ vào Bạch Thần đang nấu canh ở xa, nói, ấy, hắn đánh đó. Hắn đánh ta làm gì? Để ép ngươi, bắt ngươi dẫn hắn đến La Sát Thần Điện chứ sao? Cái gì? Chẳng lẽ cô thật sự bị hắn bắt sao? Nghe đến đây, sắc mặt La Ảnh đột nhiên đỏ bừng. Theo lý thuyết, người đàn ông đeo mặt nạ kia thật sự là kẻ địch, mà hôm qua, hắn lại còn nói cười vui vẻ với kẻ địch đó. Trong nháy mắt, một cơn tức giận bốc lên tận não. Hắn điên cuồng lao về phía Bạch Thần. Phía Bạch Thần duỗi một ngón tay, bắn ra một sợi dây năng lượng được tạo thành từ hồn lực. Trong nháy mắt, La Ảnh bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, ngược lại không bị ngất đi. Nhưng vì vết thương, bây giờ hắn gần như không thể cử động. Sau đó, Bạch Thần với vẻ mặt lạnh lùng đi tới, rồi một chân dẫm lên người đối phương. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, tốt nhất là mau nói cho ta biết vị trí của La Sát Thần Điện. Nhìn cậu trai với vẻ mặt quật cường trước mặt, Bạch Thần không nể nang chút nào. Đây không phải là con gái, hắn có hành hạ một chút cũng không sao. Thấy bộ dạng của Bạch Thần bây giờ, Nay và Rona đang uống canh đều rùng mình một cái. Bạch Thần hôm nay sao trông lạnh lùng quá, cứ như một tên lưu manh vậy. Ta dù có chết à. Lời còn chưa nói hết, chân của Bạch Thần, không biết từ lúc nào, đã di chuyển đến vết thương của đối phương. Thằng nhóc thối, ta khuyên ngươi đừng chống cự nữa, mau nói thật đi thì còn được ít đau khổ hơn. Vừa nói, Bạch Thần vừa tăng thêm lực. Đau quá. Mau buông ra. Đau quá một lúc lâu sau, Bạch Thần mới nhấc chân lên. La Ảnh cũng sợ hãi nhìn hắn, người này, quá đáng sợ rồi. Ngươi dù có đến La Sát Thần Điện, cũng chẳng làm được gì đâu, đại tế ti của chúng ta ở đó. Bà ấy sẽ dạy ngươi cách làm người. Còn dám mạnh miệng, mau nói cho ta biết La Sát Thần Điện ở đâu. Dừng lại. Ta nói. Thấy La Ảnh dễ dàng khuất phục, Bạch Thần ngạc nhiên. Thế này là khai rồi sao? Con dân của La Sát Thần Điện này, chỉ có chút khí phách đó thôi nhưng như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm cho hắn một chút thời gian. Rona thì lại nhìn La Ảnh với vẻ mặt bất thiện. Phi. Phản đồ. Nghe Rona mắng, La Ảnh có chút dở khóc dở cười. Người bị đánh không phải là cô, dựa vào đâu mà nói ta như vậy. Nhưng thực tế, La Ảnh cảm thấy, dù có nói cho Bạch Thần vị trí của La Sát Thần Điện, đối phương hẳn là cũng không thể làm gì được họ. Dù sao, La Sát Thần Điện của họ có đại tế ti tồn tại, một vị cường giả mà hắn cho là mạnh nhất thế giới này, một tuyệt thế đấu la cấp 99. Người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt này dù có mạnh, chẳng lẽ thực lực còn có thể vượt qua cả tuyệt thế đấu la cấp 99 sao? Đến lúc đó, đại tế ti nhất định sẽ thu thập gã này. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình thật cơ trí, bèn làm lơ lời chửi bới của Rona. Nha đầu này đầu óc quá đơn giản, không biết linh hoạt biến báo. Cả đàn ông đeo mặt nạ này dù có lợi hại, chẳng lẽ còn lợi hại hơn đại tế ti của họ sao? Nếu hắn thật sự đến La Sát Thần Điện gây chuyện, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng rõ ràng, Rona không hiểu được suy nghĩ của La Ảnh. Bây giờ Bạch Thần đang ở trước mặt, hắn tự nhiên cũng không thể nói ra ý nghĩ của mình. Dẫn đường đi. Bạch Thần lấy ra một lọ thuốc trị thương, đưa cho đối phương. Nghe Bạch Thần nói, La Ảnh cũng không lề mề, lập tức bôi thuốc rồi ngoan ngoãn dẫn Bạch Thần đi La Sát Thần Điện. Dù sao người đàn ông trước mặt sớm muộn cũng sẽ tìm được, hắn làm vậy, hẳn là cũng không có gì sai, La Ảnh tự nhủ như vậy. Chỉ là Rona ở phía sau, khi nhận ra đây đúng là con đường đến La Sát Thần Điện, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng khinh bỉ. Sau đó, chỉ mất nửa ngày, hắn đã dẫn Bạch Thần đến La Sát Thần Điện. Còn chưa đi vào, Bạch Thần đã thấy Bỉ Bỉ Đông đang tu luyện ở cửa. Xa cách lâu ngày gặp lại, tâm trạng của Bạch Thần có thể tưởng tượng được, cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng. Cảm nhận có người đến gần, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, lập tức phát hiện Bạch Thần và Nay. Nhìn thấy hai người, Bỉ Bỉ Đông lập tức sững sờ. Hai người này không giống cư dân gần La Sát Thần Điện, hơn nữa, người đàn ông đeo mặt nạ kia, tại sao lại cho người ta một cảm giác quen thuộc đến vậy? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần trong lòng thầm cười. Nàng làm sao cũng không ngờ được, chỉ mới 2 năm rưỡi, hắn đã trưởng thành đến mức này. La Ảnh. Đây là... Bỉ Bỉ Đông vẫn lên tiếng hỏi. Bỉ Bỉ Đông đại nhân, đây là kẻ xâm lược, ngài có thể giúp chúng tôi chế ngự bọn họ không? Nghe La Ảnh nói, Bạch Thần quay lại nhìn hắn một cái. Sao nào, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, tên xâm lược nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, La Sát Thần Điện của chúng tôi có mấy vị thánh trụ đại nhân, còn có đại tế ti và Bỉ Bỉ Đông đại nhân ở đây, ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Thì ra là có ý đồ này. Gã La Ảnh này cũng không ngốc, biết mình sớm muộn cũng sẽ tìm được La Sát Thần Điện, thay vì bị đột kích, không bằng hắn tự mình dẫn đường, ít nhất còn có thể chuẩn bị. Cái gì? Nghe La Ảnh nói, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Nàng đã sớm nhận ra sự phi phàm trên người người đàn ông trước mặt, thấy hắn đi cùng Rona và La Ảnh một cách hòa hợp, nàng còn tưởng là khách, không ngờ lại là địch nhân. La Ảnh nói xong, liền một chưởng đẩy Rona ra, sau đó lao về phía Bạch Thần. Rona mau đi. Thấy hành động của La Ảnh, Rona ngẩn người trong chốc lát. Nhưng Bạch Thần từ đầu đã không có ý định gì với họ, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không gây phiền phức cho họ, dù sao hắn đã tìm được người mình muốn tìm. Nên nhìn hành động của Bạch Thần, không biết vì sao, cảm thấy biểu hiện của hắn có chút kỳ lạ. Với thực lực của Bạch Thần, tuyệt đối không thể để hai người kia chạy thoát, tại sao lại dễ dàng thả họ đi như vậy? Hơn nữa, Bạch Thần bây giờ cho người ta một cảm giác rất kích động, nguyên nhân chính là vì Bỉ Bỉ Đông ở phía trước. Mặc dù là con gái độc nhất của tướng quân Simon, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng đến Võ Hồn Điện, cho nên, đương nhiên không nhận ra vị giáo hoàng trong truyền thuyết này. Nhưng nàng cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất đẹp. Người phụ nữ này chính là người mà sư phụ muốn tìm sao? Tại sao tìm được rồi lại không nhận nhau? Trong lòng Nay có vô số nghi hoặc, nhưng tình hình bây giờ nguy cấp, nàng cũng không hỏi ra. Hơn nữa, cấu hình hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông cũng xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông, Nay thốt lên kinh ngạc. Tím, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Đây là cấu hình hồn hoàng mà con người có thể có được sao? Thấy cấu hình hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần vừa cười vừa nói, rất lợi hại phải không, nhưng so với ta thì vẫn còn kém một chút. Nói rồi, Bạch Thần bày ra cấu hình hồn hoàng thật sự của mình cho đối phương xem. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, hắc kim. Cấu hình này xuất hiện trên người hắn. Nay hai mắt trợn trừng. Trước đây cấu hình hồn hoàng của sư phụ không phải như vậy, tại sao đột nhiên lại biến thành thế này? Bạch Thần bẻ bẻ cổ, nói, giáo hoàng đại nhân, ta đau lòng quá. Người đã không nhớ ra ta, lại còn muốn động võ với ta sao? Lúc này trên sân, người kinh hãi nhất chính là Bỉ Bỉ Đông. Không ai hiểu rõ hơn nàng hồn hoàng hắc kim sắc cuối cùng của Bạch Thần đại diện cho điều gì, đó là hồn hoàng trăm vạn năm trong truyền thuyết. Người trước mặt này, rõ ràng chưa thành thần, lại có hồn hoàng trăm vạn năm trong truyền thuyết. Trong số những người nàng quen biết, hiện tại chỉ có Bạch Thần làm được điều này. Vốn tưởng trên đại lục chỉ có Bạch Thần có thể làm được, không ngờ người này cũng làm được. Nhưng hắn vừa nói quen biết mình, chẳng lẽ, người trước mặt này là... Nghĩ đến đáp án này, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có chút không thể tin nổi. Dù sao bây giờ mới trôi qua 2 năm rưỡi, Người trước mặt này so với 2 năm rưỡi trước đây khác biệt quá lớn. Thấy Bỉ Bỉ Đông buông lỏng cảnh giác, Bạch Thần cười cười, nói, sao nào? Nhận ra ta chưa? Thần Nhi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Bạch Thần từ từ gỡ mặt nạ trên mặt xuống, là ta đây, lão sư, đã lâu không gặp. Khoảnh khắc chân dung lộ ra, nay ở bên cạnh Bạch Thần cảm giác như hô hấp sắp ngừng lại. Mặc dù đã từng nghĩ dung mạo của Bạch Thần hẳn là rất đẹp, nhưng không ngờ lại anh tuấn đến mức này. Đây không còn là vấn đề đẹp trai hay không nữa, đây là gương mặt mà con người có thể sở hữu sao. Một bên, La Ảnh và Rona còn biểu hiện khoa trương hơn. Hai người từ nhỏ lớn lên ở La Sát Thần Điện, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên tâm tư cũng tương đối đơn thuần. Rona há hốc mồm, nàng thật sự không ngờ, tên ác quỷ đáng ghét kia lại là một mỹ nam tử như vậy. Quán khí của La Ảnh đối với Bạch Thần trước đó, cũng vì gương mặt này mà tan biến. Không còn cách nào khác, người có dung mạo thế này thật khó để khiến người ta ghét. Bạch Thần đi tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói, lão sư, bây giờ ta đã đủ tư cách chưa? Nghe Bạch Thần nói, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết hắn có ý gì, khuôn mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Ngươi đang nói linh tinh gì vậy, ta không biết ngươi có ý gì. Thấy bộ dạng tiểu nữ nhân của Bỉ Bỉ Đông, ý cười nơi khóe mắt Bạch Thần càng lớn hơn, vậy sao, lão sư, người có biết 2 năm rưỡi qua ta đã nỗ lực thế nào mới được như bây giờ không? Người cũng không biết ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, bây giờ lại còn nói không nhớ ước định của chúng ta, người sao có thể như vậy? Bạch Thần à Bạch Thần, ngươi còn có thể không cần mặt mũi hơn nữa không? 2 năm rưỡi qua nào có thái quá như vậy, chẳng qua là ở Thương Khung Phong ăn rồi ngủ, ngủ rồi tu luyện lại ăn, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc Thiên Nhận Tuyết các nàng một chút, đây là cuộc sống mà bao nhiêu người ao ước. Trong lòng lặng lẽ khiển trách mình xong, biểu cảm trên mặt Bạch Thần trở nên càng thêm buồn khổ, như có nỗi uất ức không nói nên lời. Nghe Bạch Thần nói, Bỉ Bỉ Đông biến sắc. Đúng vậy, bây giờ mới trôi qua 2 năm rưỡi, Bạch Thần đã đạt đến thực lực này. Trong thời gian đó, hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực, bỏ ra bao nhiêu gian khổ, nàng có chút không dám tưởng tượng. Mà tất cả những điều này, chỉ là để xứng với mình. Còn mình, lại còn muốn vì những quan niệm trần tục kia mà trói buộc bản thân. Nàng từ lúc nào đã trở nên giống như Ngọc Tiểu Cương vậy. Sau đó nàng nhìn biểu cảm của Bạch Thần, lập tức có chút đau lòng. Đứa nhỏ này là do nàng nhìn thấy lớn lên, trên người Bạch Thần, nàng chỉ thấy nụ cười, lúc nào đã thấy hắn như thế này. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng ôm lấy Bạch Thần, nói, xin lỗi, không phải như thế, không phải như thế, ta không có lời còn chưa nói hết. Nàng liền phát hiện, biểu cảm của Bạch Thần không biết lúc nào đã đổi thành nụ cười xấu xa quen thuộc. Trong nháy mắt, nàng hiểu ra điều gì đó. Ngươi gạt ta. Lão sư phản ứng nhanh thật đó ngươi. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đưa tay định đánh, nhưng bị Bạch Thần dễ dàng bắt được. Lão sư, không đúng, bây giờ ta phải gọi nàng là Đông Nhi Đông Nhi, ta không còn là ta của ngày xưa nữa, nàng không thể tùy tiện bài bố ta đâu. Tay bị Bạch Thần nắm lấy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm hồng nhuận. Không giống tay mình, tay Bạch Thần ấm áp rộng lớn, cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Còn nữa, cái xưng hô kia, nàng nhất thời có chút không chấp nhận được. Cái gì mà Đông Nhi, không biết tuổi tác của họ chênh lệch bao nhiêu sao? Ở một bên, Nay và những người khác bây giờ đã nhìn ngây người. Đông Nhi, một xưng hô béo bở như vậy, không biết vì sao, trong mắt họ lại thấy ngọt ngào không tả xiết. Quả nhiên, dù là thế giới đấu la, cũng là thế giới xem mặt. Người đẹp làm hầu hết mọi việc đều có thể được tha thứ. Ai cho ngươi gọi ta như vậy, giữa chúng ta tuổi tác chênh lệch bao lớn? Ngươi không biết à, ta có thể làm bà của ngươi rồi. Tuổi tác chênh lệch lớn sao? 1 vạn năm sau, nàng cũng chỉ lớn hơn ta một chút thôi. Ngươi! Không đợi Bỉ Bỉ Đông nói hết lời, Bạch Thần liền ôm lấy nàng, dùng ngón tay đặt lên môi nàng, vô cùng chân thành nói, Đông Nhi, đáp ứng ta được không? Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Bạch Thần, không biết thế nào, Bỉ Bỉ Đông tự nhận mình đã đủ chín chắn, nhưng bây giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cuối cùng, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đồng ý rồi. Thật sao? Thấy vẻ mặt hưng phấn của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông thực ra cũng rất vui, nhưng nàng không biểu hiện ra. Thôi thôi, hai vị, đừng tiếp tục nữa. Ta đề nghị các vị tìm một nơi yên tĩnh, nói chuyện cho tử tế đi. Xem các vị đã vô tình làm tổn thương bao nhiêu người kìa. Không biết từ lúc nào, đại tế ti của La Sát Thần Điện đã xuất hiện ở đây, hơn nữa có vẻ đã xuất hiện khá lâu. Bạch Thần tự nhiên đã sớm phát hiện đối phương đến, chỉ là hắn không để ý mà thôi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã đỏ mặt đến muốn nổ tung, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đại tế ti, Bỉ Bỉ Đông đại nhân, không ngờ người yêu của ngài lại anh tuấn như vậy, ta cũng ghen tị đấy. Không ngại thì, ta có thể cạnh tranh một chút không? Nghe đại tế ti nói, Bỉ Bỉ Đông lập tức nắm chặt tay Bạch Thần. Mặc dù đối phương rõ ràng là đang đùa, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn rất căng thẳng. Dù sao, Đại Tế Ti cũng vô cùng xinh đẹp, hơn nữa cũng giống nàng, có khí chất của người bề trên. Nói cách khác, là cùng một loại hình phụ nữ với nàng. Bạch Thần thích loại hình của mình, theo lý thuyết cũng sẽ thích loại hình của Đại Tế Ti. Nếu đối phương muốn cướp, chẳng phải mình sẽ rất nguy hiểm sao? Cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay mình, khóe miệng Bạch Thần không nhịn được nhếch lên. Hắn thích nhất chính là sự tương phản đáng yêu này của Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù bên ngoài biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, nhưng Bạch Thần biết, Bỉ Bỉ Đông thực ra là một người vô cùng dịu dàng. Thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông, Đại Tế Ti cũng biết nàng đang căng thẳng lắm, nhưng càng như vậy, bà lại càng không nhịn được. Bà có một bí mật, chưa từng nói cho ai biết. Thực tế, bà thích phụ nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, bà đã bị khí chất trên người nàng thu hút. Sau đó, cùng nàng chung sống, càng hiểu rõ về Bỉ Bỉ Đông, bà càng biết, Bỉ Bỉ Đông thực ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Đối với người mình thật sự quan tâm, Bỉ Bỉ Đông sẽ dốc hết toàn lực. Chính vì vậy, bà càng thêm mê đắm, nhưng đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông là người thừa kế thần vị La Sát, còn bà là Đại Tế Ti, hai người họ, nhất định không có kết quả. Nhìn thấy bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, bà cũng yên tâm. Sau khi mình rời đi, vẫn có người có thể chăm sóc nàng. Bỉ Bỉ Đông, cái kia, chúng ta đi trước. Ở trước mặt mọi người, nàng cũng vô cùng ngượng ngùng. Nói xong, Bạch Thần liền mang theo Bỉ Bỉ Đông, tạm thời rời đi. Lâu như vậy không gặp, hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Sau đó, Đại Tế Ti chuẩn bị cho hai người một căn phòng, để họ ôn lại chuyện xưa. Chờ Bạch Thần rời đi, Rona và những người khác ở lại tại chỗ, họ cảm giác mình như một con chó đất. Sau đó, Đại Tế Ti đi tới trước mặt Nay, nói, đi nào con, ta chuẩn bị phòng nghỉ cho con rồi. Nghe vậy, Nay cúi đầu nói, cảm tạ. Một bên khác, Bạch Thần và Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu trò chuyện nồng nhiệt. Hai người không gặp nhau lâu như vậy, bây giờ có chuyện nói không hết. Bỉ Bỉ Đông một bên dịu dàng vuốt ve gương mặt Bạch Thần, một bên nhẹ nhàng nói, thần nhi, 2 năm rưỡi qua, con đã sống thế nào, lại làm sao tìm được ta. Vì phân thân của mình thực sự không có gì đáng nói, cho nên, Bạch Thần kể lại một chút về quá trình tu luyện và những gì bản thể của mình đã trải qua. Nghe kinh nghiệm của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông thỉnh thoảng che miệng kinh ngạc. Nàng không ngờ, 2 năm rưỡi qua, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu lúc đầu mình đồng ý, rõ ràng hắn đã không cần phải chịu khổ nhiều như thế. Xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông vùi đầu vào ngực Bạch Thần, thấp giọng nói. Không sao, những chuyện đó đều đã qua rồi. Sau này, chúng ta có thể yên tâm sống bên nhau. Nói xong, Bạch Thần cũng rất hối hận về những lời lúc trước. Mình đã nói quá lời, khiến Bỉ Bỉ Đông bây giờ đau lòng như vậy. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Phải rồi, Đông Nhi, khảo hạch La Sát thần của nàng bây giờ đã đến khảo nghiệm thứ mấy rồi? Nghe Bạch Thần hỏi, Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ, vài ngày nữa, ta định tiến hành khảo nghiệm thứ 9. Đến lúc đó, ta chính là La Sát thần, hừ hừ, khi đó, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần cảm thấy vô cùng đáng yêu. Như vậy thì tốt, hy vọng nàng có thể an ổn vượt qua lần khảo hạch này. Đúng rồi, Đông Nhi, nếu thành thần, nàng định sau này sẽ làm gì? Sau khi thành thần sao? Cái này ta thật ra chưa nghĩ tới. Trước đây thì có nghĩ đến việc thống nhất đại lục, nhưng bây giờ đã không còn ý nghĩ đó nữa, ta cũng không biết sau khi thành thần sẽ làm gì. Vậy thế này đi, Đông Nhi, sau khi thành thần, chúng ta sẽ đi du lịch khắp đại lục, khám phá toàn bộ thế giới. Chờ chơi chán, chúng ta lại lên thần giới. Nghe lời ngươi. Dù sao sau khi thành thần, sẽ có tuổi thọ vô hạn, họ lãng phí một chút thời gian cũng không sao. Thời gian nhanh chóng trôi đến đêm, Nay lúc này đang cuộn mình trong phòng do Đại Tế Ti sắp xếp, nghĩ về khoảnh khắc Bạch Thần cởi mặt nạ 3 ngày. Nàng mặc dù đã từng ảo tưởng sư phụ có thể là vì quá anh tuấn nên mới như vậy, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Khuôn mặt đó khiến nàng cũng xuân tâm sao động, nhưng đáng tiếc là, bây giờ người ta đã có sư mẫu, mình như thế này, sư phụ e là chẳng thèm để mắt. Mình vẫn nên ngoan ngoãn tu luyện, có thể ở bên cạnh sư phụ là tốt rồi. Mấy ngày sau, Bạch Thần và Bỉ Bỉ Đông cũng trải qua vài ngày ngọt ngào. Dù sao mới chính thức qua lại vài ngày, hai người hiện tại cũng chưa có hành động quá mức nào. Khoảng cách đến ngày Bỉ Bỉ Đông tiến hành khảo nghiệm thứ 9 ngày càng gần, Bạch Thần cũng ngày càng lo lắng. Mặc dù trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông đã thuận lợi thông qua khảo hạch La Sát Thần, nhưng kiếp này xuất hiện nhiều biến cố như vậy, không biết nàng còn có thể thuận lợi như kiếp trước không? Sao vậy? Nhìn Bạch Thần chau mày, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không có gì, đang nghĩ một vài chuyện. Chuyện gì? Không thể nói với ta sao? Hai ngày nữa là khảo hạch của nàng rồi, ta có chút lo lắng. Cái này có gì mà lo, ta nhất định sẽ thông qua. Bỉ Bỉ Đông tự tin nói. Nhìn dáng vẻ của nàng, Bạch Thần gật gật đầu. Đúng vậy, nàng chính là vị giáo hoàng tuyệt thế vô song của Võ Hồn Điện, sao có thể bị chặn lại ở một khảo hạch thành thần thứ 9 chứ? Ban đêm, hắn lặng lẽ mò đến phòng Bỉ Bỉ Đông. Ánh trăng tĩnh mịch xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng trông như nữ thần mặt trăng trong truyền thuyết, vô cùng thánh khiết. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang tu luyện, Bạch Thần có chút ngây dại. Không lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, phát hiện Bạch Thần đang ở trước mặt mình, vừa cười vừa nói, sao vậy, có chuyện gì không? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Bạch Thần trả lời, ngày mai là khảo hạch của nàng, ta có một số việc muốn nói với nàng. Chuyện gì? Ta nghe đây. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông vừa đổi tư thế ngồi thiền sang một tư thế tự nhiên hơn, cố gắng để Bạch Thần nhìn thoải mái một chút. Chú ý tới chi tiết nhỏ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần không vạch trần nàng. Ở cùng Bỉ Bỉ Đông sẽ có một cảm giác rất thoải mái, đối phương rất biết chăm sóc người khác. Sau đó, Bạch Thần lấy ra một chiếc túi thơm. Ở quê ta, có một tập tục, khi người thân cận sắp đi làm chuyện gì đó, đều sẽ tặng cho đối phương một chiếc túi thơm như thế này, xem như bùa bình an, cầu nguyện đối phương bình an. Nói rồi, Bạch Thần đưa chiếc túi thơm màu trắng cho Bỉ Bỉ Đông. Nghe Bạch Thần nói xong, Bỉ Bỉ Đông vui vẻ nhận lấy lá bùa bình an này. Vậy ta mượn lời chúc tốt lành của ngươi rồi. Sau đó, hai người trò chuyện một lúc, Bạch Thần rời đi. Ra khỏi cửa phòng, quay đầu nhìn lại phòng Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt Bạch Thần có chút phiêu dật. Vừa rồi hắn đưa cho Bỉ Bỉ Đông không chỉ đơn thuần là một lá bùa bình an, trên đó có khắc một trận pháp đặc biệt, bên trong khóa lại một tia linh hồn của Bạch Thần. Ngày mai khi Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận truyền thừa, một nửa đau đớn, Bạch Thần sẽ thay nàng gánh chịu. Chỉ có như vậy, Bạch Thần mới có thể yên tâm. Nếu không, hắn thật sự sợ ngày mai Bỉ Bỉ Đông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn về bí thuật này, là hắn tìm thấy trong ký ức của Ma Vương. Không thể không nói, trên người Ma Vương quả thật có không ít bí mật. Nếu không có bí thuật này, hắn bây giờ không thể bình tĩnh như vậy. Sáng hôm sau, Bạch Thần liền cùng Bỉ Bỉ Đông đến địa điểm khảo hạch. Đại Tế Ti đã sớm ở đó chờ họ. Nhìn Bạch Thần đang đỡ Bỉ Bỉ Đông, thần sắc Đại Tế Ti có chút phức tạp, nhưng sau đó lại có chút an lòng, khiến người ta không đoán được bà đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi Bỉ Bỉ Đông đi tới trước mặt bà mới mở miệng, chuẩn bị xong chưa? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Đại Tế Ti không nói gì, trực tiếp bắt đầu quá trình chuẩn bị. Nhìn thấy Đại Tế Ti hiện thân, Bạch Thần hơi kinh ngạc. Xem ra, Bỉ Bỉ Đông bây giờ vẫn chưa biết, nếu nàng muốn thành thần, cần Đại Tế Ti dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để mở ra khảo hạch thứ 9. Mãi cho đến khi Bạch Thần đi qua, Đại Tế Ti mới dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe được, Bạch Thần, sau này, ta giao nàng cho ngươi. Nghe Đại Tế Ti nói, Bạch Thần khẽ gật đầu. Sau đó, Đại Tế Ti xua tan tất cả mọi người xung quanh, hiện trường chỉ còn lại một mình Bạch Thần. Hải thần cửu khảo là khảo nghiệm thất tình và tái tạo trái tim hải thần, còn khảo hạch của La Sát thần hắn không rõ là gì. Rất nhanh, đáp án liền xuất hiện trước mặt Bạch Thần. Khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông mở ra khảo hạch, nàng liền bị kéo vào một thế giới hắc ám. Mà Bạch Thần ở bên ngoài nhìn thấy, chính là Bỉ Bỉ Đông tiến vào một hắc động màu xanh đen. Trong hắc động đó, phản phất tỏa ra vô tận ác ý, tà niệm, nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Sau đó, cảm giác đau đớn như ngàn vạn cây kim châm khắp toàn thân xuất hiện trên người Bạch Thần. Hắn hiểu, đây là nỗi đau mà Bỉ Bỉ Đông đang phải chịu đựng. Cố lên! Đông Nhi! Bạch Thần thầm hô trong lòng. Mà lúc này, Bỉ Bỉ Đông tiến vào hắc động, cơ thể như muốn biến thành zombie, bắt đầu không ngừng thối rữa, trông rất đáng sợ. Đồng thời, mỗi một ngóc ngách trên người đều truyền đến cảm giác đau như kim châm, khiến người ta đau đến không muốn sống. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không nói một lời, cắn răng chịu đựng. Chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Theo thời gian trôi qua, làn da thối rữa của nàng bắt đầu dần dần chữa lành. Làn da được chữa lành lần nữa, trông còn căng mọng, bóng loáng và trẻ trung hơn trước. Đồng thời, thể chất của nàng cũng tiến gần hơn một bước đến thần thể. Nhưng cùng với việc vết thương hồi phục nhanh chóng, Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận một cảm giác ngứa ngáy kinh người truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Chỉ cần khẽ động một chút, cơ thể vốn đã tê dại sẽ mang đến nỗi đau khổ tột cùng. Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nỗi đau này thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của người thường, cơ thể có phản ứng tự nhiên cũng là bình thường. Cùng lúc đó, Bạch Thần ở bên ngoài cũng đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Y phục của hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước. Khảo hạch mới trôi qua nửa giờ, mà nửa giờ đã đau đớn như vậy, càng khiến người ta lo lắng tình hình bên trong. mà sau khi cơ thể Bỉ đông khó khăn lắm mới được sửa chữa thành công, nó lại bắt đầu thối rữa lần nữa. Cảm giác kim châm quen thuộc lại ập đến, chỉ là lần này, nỗi đau càng thêm mãnh liệt. Và sau khi thối rữa, cơ thể lại bắt đầu tự động chữa lành. Quá trình lặp đi lặp lại như vậy, đừng nói là Bỉ đông, bây giờ Bạch Thần cũng cảm thấy mình sắp sụp đổ. Nhưng may mắn thay, sau 3 giờ, cơ thể Bỉ đông cuối cùng cũng ngừng hiện tượng này, hoàn toàn được chữa lành. Đồng thời, thể chất của Bỉ đông cũng được tăng cường đáng kể, nhưng rõ ràng, còn xa mới đạt đến cảnh giới thần cấp. Sau đó, cảnh tượng trước mặt Bỉ đông bắt đầu thay đổi. Cảm nhận nỗi đau trên người biến mất, Bạch Thần nhìn Hắc Động một cái, tạm thời kết thúc rồi sao? Mà lúc này, Bỉ đông nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút ngơ ngác. Đông Nhi! Nàng sao vậy? Ngọc Tiểu Cương nói. Không biết vì sao, Bỉ đông từ đầu đến giờ cứ ngẩn người, gọi cũng không phản ứng, hắn còn tưởng cơ thể nàng có vấn đề gì, sợ hết hồn. À, không, không có gì. Nhìn Ngọc Tiểu Cương trẻ trung anh tuấn trước mặt, Bỉ đông đáp. Không sao là tốt rồi, nàng cứ im lặng mãi, ta còn tưởng nàng không khỏe. Phải rồi, ngày mai, chúng ta đến Võ Hồn Thành đi, không phải nàng nói, muốn kết hôn ở Võ Hồn Thành sao? Muốn thành hôn dưới sự chứng kiến của lão sư. Cái gì? Kết hôn. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Bỉ đông thất thanh kêu lên. Nhưng vừa kêu xong, trong đầu Bỉ đông liền xuất hiện một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này là những năm qua nàng đã trải qua, từng chút một với Ngọc Tiểu Cương. Những ký ức này, phản phất như thật, khiến Bỉ đông hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Ngược lại, những ký ức nàng trở thành giáo hoàng, và những chuyện giữa nàng với Bạch Thần, lại giống như một giấc mơ có chút bi thương và ngọt ngào. Thấy Bỉ đông phản ứng lớn như vậy, Ngọc Tiểu Cương có chút kỳ quái nhìn nàng. Đúng vậy, sao thế, Đông Nhi, nàng quên rồi sao? Có phải cơ thể không khỏe ở đâu không, chúng ta đi khám xem. Nghe Ngọc Tiểu Cương nói, Bỉ đông không hề động lòng. Sao vậy, Đông Nhi sao lại không nói nữa? Nói rồi, hắn đưa tay định sờ trán Bỉ đông, xem rốt cuộc là sao. Nhưng động tác của hắn lại bị Bỉ đông tránh được. Ngươi không phải hắn. Ngọc Tiểu Cương, bất luận là trong mơ hay trong hiện thực, chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Nghe Bỉ đông nói, Ngọc Tiểu Cương một mặt khó hiểu. Cút khỏi thế giới tinh thần của ta. Người ta yêu bây giờ và sau này, chỉ có một mình Bạch Thần. Vừa nói, thế giới xung quanh Bỉ đông bắt đầu vỡ vụn, cảnh vật lại trở về như ban đầu. Đến đây, cơ thể nàng lại bắt đầu tái tạo. Vì là nhất cấp thần, nên khảo hạch La Sát thần vốn không khó bằng khảo hạch Hải thần. Về phần khảo nghiệm thất tình, đến đây đã kết thúc. Sau đó, Bỉ đông bắt đầu đúc lại thần thể. Cảm giác đau đớn dữ dội lại ập đến từ khắp người, Bạch Thần biết, Bỉ đông lại bắt đầu rồi. Chỉ là lần này, hắc động trước mặt hắn bắt đầu từ từ thu nhỏ, và cơ thể Bỉ đông cũng dần dần xuất hiện trước mặt Bạch Thần. Những hắc động đó chính là La Sát chi lực, bây giờ, nó đang từng chút một bị Bỉ đông hấp thu. Lúc này, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng Bỉ đông cũng cảm thấy không ổn. Khảo nghiệm thứ 9 của La Sát thần này, dường như không khó như nàng tưởng tượng. Mặc dù đúng là đã vượt qua giới hạn của người bình thường, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn đạt đến cực hạn của nàng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ phía sau còn có thứ khó hơn sao? Nhưng bây giờ cơ thể nàng đã bắt đầu tái tạo, Bỉ đông có thể cảm nhận cơ thể mình hiện tại đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của con người, dần dần tiến về lĩnh vực của thần. Quá trình mặc dù đau đớn, nhưng có thể thấy rõ thực lực của mình đang tăng lên. Cuối cùng, Bỉ đông vẫn cắn răng chịu đựng. Quá trình này cuối cùng kéo dài 7 ngày 7 đêm. Khi Bỉ đông hoàn thành khảo hạch ra ngoài, liền thấy Bạch Thần đang chờ đợi nàng, mặt mày tái nhợt. Niềm vui sướng muốn chia sẻ thành công của mình với Bạch Thần trong nháy mắt tan biến. Thần! Chuyện gì xảy ra? Ngươi sao vậy? Nghe Bỉ đông hỏi, Bạch Thần lắc đầu, ta không sao, chỉ là ta tu luyện ở gần đây, xảy ra một chút vấn đề, nên bây giờ có chút không khỏe. Biểu cảm của Bạch Thần không hề có một chút kẽ hở, nói như thật. Nếu là Bỉ đông trước đây, có lẽ đã tin rồi, nhưng bây giờ Bỉ đông đã thành thần, năng lực nhìn thấu vượt xa trước kia, trong nháy mắt liền biết Bạch Thần đang nói dối. Tu luyện kiểu gì mà có thể khiến người ta thành ra thế này? Đồng thời, nàng cũng cảm thấy, trên người mình có một tia khí tức không hòa hợp. Hơi kiểm tra một chút, nàng liền phát hiện, thứ tỏa ra luồng khí tức không hòa hợp đó chính là chiếc túi thơm mà Bạch Thần đưa cho nàng hôm qua. Thấy Bỉ đông lấy ra túi thơm, Bạch Thần cảm thấy có chút không ổn, sẽ không bị phát hiện chứ. Nhưng, chuyện Bạch Thần lo lắng một giây sau liền xảy ra. Có phải là vì cái túi thơm này không? Vừa rồi khi ta tiếp nhận truyền thừa, ta có thể cảm nhận rất rõ, nỗi đau của mình đã giảm đi rất nhiều. Nhưng thần, ngươi rõ ràng không tiếp nhận truyền thừa, lại trở thành thế này, có phải là vì cái túi thơm này không? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Thần trực tiếp nhắm mắt lại. Ta ngất đây, ta bây giờ không biết gì cả. Thấy Bạch Thần nhắm mắt, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cảm thấy, đối phương là đang giả vờ. Nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ xem ra, khảo hạch của mình sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, 89/10 là do Bạch Thần làm chuyện tốt. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng may kết quả là tốt. Sau đó, nàng hôn lên má Bạch Thần một cái. Cảm ơn, thần nhi. Vài ngày sau, Bạch Thần tỉnh lại. Hai người lúc này đang hàn huyên tâm sự. Phải rồi Bạch Thần, đại tế ti đâu rồi? Sao người không ra chúc mừng ta? Bỉ Bỉ Đông thắc mắc. Nghe vậy, Bạch Thần trầm mặc một thoáng rồi đáp, Đông Nhi, đại tế ti đã đi rồi. Bỉ Bỉ Đông không dám tin, sao lại thế, sao có thể như vậy được? Điều kiện để mở ra khảo hạch thứ 9 chính là mạng sống của đại tế ti. Người đã hy sinh bản thân mình vì cuộc khảo hạch đó. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông dù bất đắc dĩ nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật này. Lẽ ra nàng nên nhận ra điều này từ lúc Thiên Nhận Tuyết thành thần rồi mới phải. Chúng ta trở về Võ Hồn Thành thôi. Bạch Thần lên tiếng, không đợi Bỉ Bỉ Đông thoát khỏi nỗi bi thương. Bỉ Bỉ Đông khẽ đáp, vâng. Sau đó, nàng đưa Bạch Thần vẫn còn hơi suy yếu trở về Võ Hồn Thành. Mấy năm sau, thực lực của Bạch Thần đã tăng lên vượt bậc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã đạt tới cấp bán thần, chỉ còn một bước nữa là có thể tấn cấp thần vị. Đồng thời, Bạch Thần cảm nhận được trong cơ thể mình vẫn còn một phần tiềm lực rất lớn chưa được khai phá hết, e rằng dù đã thành thần vẫn còn dư giả. Đây đều là lợi ích mà việc hấp thu thi thể ma vương trước đây mang lại cho hắn. Hắn cảm giác được, chẳng bao lâu nữa mình sẽ có thể tấn cấp thần vị. Nhưng bây giờ, Bạch Thần không chỉ có một lựa chọn là thành thần. Trong ký ức của ma vương, hắn cũng có thể lựa chọn trở thành ma. Sau khi so sánh cả hai, Bạch Thần vẫn quyết định sẽ tấn cấp thành ma. Lý do chủ yếu là vì ma dường như có nhiều ưu thế hơn so với thần. Điểm bất lợi duy nhất là sau khi thành ma, tâm tình của hắn sẽ trở nên cực kỳ bất ổn, hơn nữa còn có thể xuất hiện tâm ma. Nhưng Bạch Thần có bản thể của mình nên không cần lo lắng về điều này. Chỉ cần bản thể luôn mạnh hơn phân thân, hắn sẽ không phải lo về tâm ma của phân thân. Hơn nữa, bây giờ hắn đã có đủ điều kiện tiên quyết để thành ma, chỉ cần tiếp tục như vậy là có thể thuận lý thành chương. Bạch Thần ngẩng đầu hỏi, Đông Nhi, sao thế? Một bóng hình yểu điệu từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông cất lời, thần, có phải chàng sắp bước đến bước cuối cùng rồi không? Ừ, vài ngày nữa, ta có lẽ sẽ đột phá giới hạn, độc lập thành thần. Đến lúc đó, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Chiếc túi gấm lần trước chàng làm thế nào vậy? Có thể làm cho thiếp một cái không? Bỉ Bỉ Đông cũng muốn chia sẻ một phần đau đớn với Bạch Thần, nhưng hắn nghe xong chỉ cười rồi từ chối. Nghĩ gì vậy? Vừa nói, Bạch Thần vừa gõ nhẹ lên trán Bỉ Bỉ Đông. Dù có thể dễ dàng né tránh, nhưng nàng lại không làm vậy, mà cố ý để Bạch Thần gõ lên trán mình, rồi ôm đầu nói nhỏ, chỉ có chàng giúp thiếp chia sẻ một nửa đau đớn, bây giờ lại không để thiếp giúp, thế này không công bằng. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Bạch Thần đáp, ha ha, yên tâm đi, không sao đâu. Lần đột phá này của ta khác với của nàng khi đó, không cần phải chịu đựng đau đớn kịch liệt như vậy. Đến lúc đó nàng sẽ thấy. Nghe Bạch Thần nói vậy, Bỉ Bỉ Đông có chút hồ nghi nhìn hắn, rõ ràng là không tin. Dù sao thì, khoảng thời gian này Bạch Thần cũng đã lừa nàng không ít lần. Cho dù nàng là thần, cũng không thoát khỏi mấy trò lừa gạt của hắn. Bỉ Bỉ Đông chỉ cho rằng Bạch Thần không muốn để mình chịu khổ mà thôi. Ở một nơi khác, trong La Sát Thần Điện, Tuyết Nhi đang tiến hành khảo hạch. Có lẽ nhờ sự bồi dưỡng của Bạch Thần, lại thêm sự trợ giúp của vài gốc thiên tài địa bảo, Tuyết Nhi đã nhận được tư cách hồng cấp thất khảo, bây giờ đang ở trong khảo hạch thứ 7. Bạch Thần đã dặn nàng, đợi sau khi hoàn thành khảo hạch hãy đến Võ Hồn Thành tìm hắn. Nhìn con cự thú trước mặt, ánh mắt Tuyết Nhi dần trở nên mơ hồ. Cửa ải cuối cùng của nàng là chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình 20 cấp. Hiện tại, đẳng cấp của Tuyết Nhi đã tăng lên 61 cấp, nhưng đối thủ của nàng lại là một hồn thú hệ cường công có cường độ đạt tới 81 cấp. Dù thực lực của Tuyết Nhi bây giờ đã vượt xa hồn sư cùng cấp, nhưng so với hồn thú trước mặt thì vẫn còn kém một trời một vực. Khi ý thức dần mơ hồ, Tuyết Nhi biết đã đến lúc phải sử dụng thứ đó. Con hồn thú đối diện thấy trạng thái của Tuyết Nhi trở nên bất ổn, bèn nảy sinh ý định đùa giỡn. Con thú mà Tuyết Nhi đang đối mặt tên là Tê Giác Khát Máu. Loại hồn thú này tính tình cực kỳ tàn bạo. Khi săn mồi, nó không thích giết chết đối thủ ngay lập tức mà thích từ từ hành hạ. Bây giờ, Tê Giác Khát Máu cũng đang có ý định như vậy. Nhưng chính vì thế, nó đã cho Tuyết Nhi một cơ hội. Tà ma cùng Sa Chi thân thể cốt. Tà ma phụ thể. Khối hồn cốt này là do Bạch Thần để lại cho Tuyết Nhi khi rời đi. Đây là một khối thân thể cốt 8 vạn năm, vô cùng quý giá, có thể tăng mạnh thực lực của người sử dụng. Kỹ năng đi kèm, tà ma phụ thể, lại càng đáng sợ. Nó không chỉ giúp người dùng hồi phục trạng thái đỉnh cao ngay lập tức, mà trong lúc chiến đấu, đòn tấn công sẽ kèm theo thuộc tính ăn mòn. Chỉ cần bị nó rạch một vết thương nhỏ, độc tố ăn mòn sẽ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể đối phương. Nếu đối thủ không thể nhanh chóng kết thúc trận đấu để trị thương, sẽ bị độc tố ăn mòn hành hạ đến chết. Nhìn Tuyết Nhi vốn đã kiệt sức đột nhiên hồi phục hoàn toàn, tê giác khát máu ngẩn người, nhất thời quên cả tấn công. Hồn kỹ thứ 6. Cùng phong nộ trảm. Dứt lời, một lưỡi đao cực lớn hội tụ trước mặt Tuyết Nhi, chém thẳng vào thân thể đối phương, để lại một vết thương khổng lồ trên lưng tê giác khát máu. Độc tố màu đen theo vết thương bắt đầu ăn mòn cơ thể con thú. Rống. Con tê giác đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức trừng mắt nhìn Tuyết Nhi. Chính là con người trước mắt này, nếu không phải tại nó, mình đã không phải chịu nổi đau như vậy. Ngay sau đó, con tê giác vốn toàn thân đen như mực bắt đầu đỏ rực lên. Sở dĩ trong tên của loại hồn thú này có chữ khát máu là vì chúng đều biết sử dụng kỹ năng khát máu. Tê giác khát máu cũng không ngoại lệ. Tuyết Nhi nhìn con tê giác khát máu toàn thân đỏ rực, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Dù con thú đã bị thương, nhưng khi tiến vào trạng thái khát máu, nó vẫn không thể xem thường. Bạch Thần đã từng dạy nàng, dã thú bị thương là đáng sợ nhất. Vì vậy, Tuyết Nhi hoàn toàn không có ý định giao đấu trực diện với nó lúc này. Tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn, đợi con tê giác qua giai đoạn mạnh nhất rồi mới chiến đấu tiếp. Sau một cú lao tới, chiếc sừng của tê giác khát máu cắm phập vào vách núi sau lưng Tuyết Nhi. Nhân cơ hội này, Tuyết Nhi cào một nhát vào mông con tê giác rồi lập tức lùi lại. Cảm nhận được cơn đau nhói từ phía sau, tê giác khát máu tức giận rút sừng ra, rồi quay người lao về phía Tuyết Nhi một lần nữa. Nhưng khi nó quay lại, Tuyết Nhi đã lùi ra xa. Nhìn con côn trùng nhỏ bé trước mặt, hai mắt tê giác khát máu càng thêm đỏ ngầu, lại một lần nữa lao tới bất chấp tất cả. Chỉ có điều, lần này có thể thấy rõ động tác của nó đã bắt đầu mất thăng bằng. Độc tố ăn mòn đã dần phát huy tác dụng. Nhưng tê giác khát máu có thân hình quá khổng lồ, bản thân nó đã có sức kháng cự đáng sợ, lại thêm lớp thịt dày, tốc độ khuếch tán của độc tố sẽ rất chậm. Cần phải tiêm vào đủ lượng độc tố ăn mòn mới có hiệu quả. Vì vậy, khi chiến đấu với tê giác khát máu, Tuyết Nhi không chỉ đơn thuần là né tránh chờ độc tố phát tác, mà còn cố gắng tấn công đối phương để tiêm thêm nhiều độc tố hơn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hồn lực trong cơ thể Tuyết Nhi đang tiêu hao kịch liệt. Trước đó, nàng cũng vì hồn lực cạn kiệt mà rơi vào hiểm cảnh. Dù có thể né tránh hoàn toàn các đòn tấn công của tê giác khát máu, nhưng cứ tiếp tục tiêu hao như thế này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ gục ngã. Chỉ còn lại 3 thành hồn lực. Nhận thấy tình trạng của mình, Tuyết Nhi có chút tuyệt vọng. Dù tốc độ của tê giác khát máu đã chậm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa đến giới hạn. Cứ tiếp tục thế này, người chết vẫn sẽ là nàng. Chẳng lẽ, mình thật sự không thể vượt qua cuộc khảo hạch này sao? Nghĩ vậy, Tuyết Nhi cảm thấy tuyệt vọng. Một khắc sau, ý thức của Tuyết Nhi lại bắt đầu hoảng hốt, đây là trạng thái hồn lực sắp cạn kiệt. Sắp chết rồi sao? Nhìn con tê giác khát máu vẫn còn sung sức trước mặt, Tuyết Nhi thầm nghĩ. Nhưng, khác với suy nghĩ của nàng, tình cảnh vốn đã tuyệt vọng đột nhiên lại nhen nhóm hy vọng. Bởi vì màu đỏ thẫm trên người tê giác khát máu bắt đầu từ từ tan đi. Trạng thái khát máu của đối phương đang biến mất. Khi trạng thái khát máu kết thúc, con tê giác khát máu vốn đang khí thế hung hăng đột nhiên chậm lại, bắt đầu rên rỉ trên mặt đất. Tác dụng phụ đã xuất hiện. Vết thương trên người, cơn đau do độc tố ăn mòn, cùng với cảm giác suy yếu sau khi kết thúc trạng thái khát máu, tất cả cùng lúc ập đến, khiến con tê giác lập tức ngã quỵ. Nhưng thấy cảnh này, Tuyết Nhi cũng không tiến lên tung đòn kết liễu. Dù sao, hồn thú có niên hạn càng cao thì càng xảo trá, lỡ như con tê giác này đang giả vờ thì chẳng phải nàng xong đời sao. Hơn nữa trạng thái của nàng lúc này cũng không tốt hơn là bao. Tuyết Nhi dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tu luyện để hồi phục hồn lực. Một người một thú cứ thế giằng co. Sau một khắc, Tuyết Nhi cảm thấy hồn lực của mình đã hồi phục một chút, mới lảo đảo đứng dậy. Còn tê giác khát máu vẫn ở trạng thái cũ. Nó không ngừng cố gắng đứng lên để giết chết Tuyết Nhi. Nhìn vào ánh mắt nó lúc này cũng có thể thấy nó đang vô cùng phẫn nộ. Kết thúc rồi. Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Sau đó, hồn hoàng thứ 5 của nàng sáng lên. Một con báo săn tạo thành từ năng lượng tức khắc xuyên thủng cổ họng tê giác khát máu. Nhưng dù vậy, con tê giác vẫn chưa chết ngay mà còn giãy dụa khoảng nửa giờ nữa mới thực sự ngã xuống. Chúc mừng hoàn thành La Sát Thần Đệ Thất khảo hạch, ban thưởng thần ban hồn hoàng một cái, toàn bộ hồn hoàng tăng 3.000 năm niên hạn, đẳng cấp tăng một cấp, thu được la sát chi lực. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Tuyết Nhi tức thì tỉnh táo hẳn lên. Đẳng cấp tăng lên giúp nàng hồi phục không ít thực lực. Sư phụ, chờ con đến đây. Lúc này, tại võ hồn điện, Bạch Thần đang ngồi trong sân, nhìn Diễm và Tà Nguyệt đang giao đấu ở phía xa. Hai người này bây giờ cũng đã đạt đến đỉnh phong hồn thánh. Xem ra, cả hai đều có thể đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la trước 40 tuổi. Phải nói không hổ là hoàng kim nhất đại. Nếu hắn không có hệ thống võ hồn tiến hóa, thành tựu hiện tại của hắn có lẽ còn không bằng hai người họ. Nhưng thật đáng tiếc, có những người vận may lúc nào cũng tốt hơn. Rất nhanh, trận đấu của hai người kết thúc. Lần này người thắng là Diễm. Không biết vì lý do gì mà sự tiến bộ của Diễm gần đây nhanh đến đáng sợ, đã bỏ xa Tà Nguyệt hai cấp hồn lực. Cứ đà này, Bạch Thần đoán chừng, đến năm 35 tuổi, Diễm có thể đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Đánh xong, Diễm đỡ Tà Nguyệt dậy. Tên nhà ngươi, thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Nghe Tà Nguyệt khen, Diễm chỉ cười nhạt, rồi đưa mắt nhìn về phía Hồ Liệt Na ở xa xa. Nhưng lúc này, ánh mắt Hồ Liệt Na hoàn toàn dán chặt vào Bạch Thần, không hề liếc nhìn trận đấu của anh trai và Diễm một cái. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đi tới, cười tủm tỉm nói, Thần Nhi, Tuyết Nhi đã đột phá la sát thất khảo rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến võ hồn điện thăm chàng đó. Vậy sao? Nghe tin này, Bạch Thần khẽ động lòng. Nói ra thì hắn cũng đã mấy năm không gặp cô đồ đệ này rồi, không biết bây giờ con bé đã cao lớn hơn chưa, thực lực đạt đến mức nào rồi. Ừ, nhưng chàng cứ giả vờ không biết gì đi nhé. Mấy ngày nay thiếp đang lén quan sát con bé, hình như nó muốn cho chàng một bất ngờ. Được. Vừa nói, hai người vừa rời khỏi đây. Tà Nguyệt nhìn cảnh này, có chút xúc động. Ai mà ngờ được, Bỉ Bỉ Đông lại thật sự ở bên Bạch Thần. Trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến kết cục này. Còn Hồ Liệt Na, nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy ghen tị. Tại sao nàng lúc nào cũng không thể có được tình yêu của người mình thích? Trong khi đó, ánh mắt của Diễm vẫn luôn dõi theo Hồ Liệt Na. Nhìn thấy vẻ không cam lòng trong mắt nàng, hắn chỉ có thể cười khổ. Đã từng có lúc, hắn cho rằng mình chắc chắn có thể theo đuổi được Hồ Liệt Na. Vài ngày sau, Bạch Thần đang ngồi tu luyện trong sân. Ở cách đó không xa, Bỉ Bỉ Đông ra hiệu bằng mắt cho hắn. Bạch Thần hiểu ý, rồi tiếp tục bình tĩnh ngồi tại chỗ. Không lâu sau, một bóng người cao gầy xuất hiện ở phía xa. Bạch Thần ngay lập tức đã phát hiện ra, nhưng hắn không vạch trần. Tuyết Nhi cũng đã thấy Bạch Thần. Nhìn thấy sư phụ, lòng nàng trào dâng xúc động, không kìm được mà lao tới, sư phụ. Con về rồi. Nghe thấy giọng nói này, chưa kịp để Bạch Thần đáp lại, một thân thể mềm mại đã lao vào lòng hắn. Sư phụ, con đã thành công rồi. Nhìn Tuyết Nhi đã cao lớn hơn không ít, Bạch Thần không khỏi xúc động. Nha đầu bé nhỏ năm xưa, thoáng chốc đã trưởng thành thế này rồi. Tuyết Nhi bây giờ 17 tuổi, thân hình đã trổ mã xinh đẹp, chiều cao đã đến 1m75, trong giới nữ nhi đã được xem là rất cao, lại thêm khí chất đặc biệt, mang một phong thái của một ngự tỷ. Nghe nói khảo hạch của con đã thông qua rồi, chúc mừng con. Muốn thưởng cái gì nào? Thưởng gì cũng được sao ạ? Tuyết Nhi hỏi. Ừ, nói đi, muốn thưởng gì nào? Chẳng hiểu sao, nhìn vẻ mặt của Tuyết Nhi, Bạch Thần lại có một cảm giác không lành. Nhưng lời đã nói ra, hắn cũng sẽ không hối hận. Vậy sư phụ hãy qua lại với con đi. Nghe lời Tuyết Nhi, não Bạch Thần đứng hình mất không phải một giây. Không được. Hứ. Con biết ngay là không được mà, thật vô tình. Sư phụ thật keo kiệt. Vừa nãy còn nói cái gì cũng được cơ mà. Cũng phải xem là chuyện gì chứ. Vậy thì thầy hãy làm bạn trai của con một ngày đi. Coi như cho con nếm thử một chút thôi mà. Cốp. Một cái u lớn xuất hiện trên trán Tuyết Nhi. Đứng đắn một chút. Bạch Thần thu lại nắm đấm vẫn còn đang bốc khói của mình. Tuyết Nhi cũng ôm lấy cái u trên đầu, oan ức nói, con biết sư phụ và sư nương tình sâu hơn kim loại, con chỉ đùa thôi mà. Con thật sự không muốn phần thưởng gì đâu. Hay là sư phụ tự nghĩ đi. Nghe lời Tuyết Nhi, Bạch Thần do dự một chút, rồi từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một khối hồn cốt. Ngay khoảnh khắc khối hồn cốt này xuất hiện, tất cả ánh mắt tại đó đều bị thu hút. Diễm và Tà Nguyệt đều có chút không tin vào mắt mình. Hắn sẽ không định đem khối hồn cốt này thưởng cho cô đồ đệ kia chứ. Nghe Diễm nói, Tà Nguyệt nuốt nước bọt, người khác thì ta không biết, nhưng Bạch Thần thì hoàn toàn có thể. Ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của hắn sao? Đây là một khối xương đầu 10 vạn năm, bây giờ con hẳn là vẫn chưa có xương đầu, nó là của con. Thấy Bạch Thần lấy ra xương đầu, Tuyết Nhi đầu tiên là sững sờ vài giây, sau đó vội vàng lắc đầu, không được không được. Sư phụ, cái này quá quý giá. Người có biết đây là hồn cốt 10 vạn năm không ạ? Ta biết chứ, nhưng bây giờ nó đã vô dụng với ta rồi. Bạch Thần bình thản nói, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt. Thấy dáng vẻ của Bạch Thần, Tuyết Nhi nuốt nước bọt, nhưng vẫn từ chối. Dù là sư phụ tặng, vật quý giá như vậy nàng cũng không thể tùy tiện nhận. Thật nhức đầu. Nhìn vẻ mặt của Tuyết Nhi, Bạch Thần thầm nghĩ, mấy đứa trẻ này hiểu chuyện quá cũng không tốt, cho chút phần thưởng mà cứ từ chối mãi. Đây cũng không phải cho không con, nhận xương sọ này rồi, tương lai đẳng cấp của con phải đột phá đến ít nhất 95 cấp trở lên, biết chưa? Khi Tuyết Nhi còn muốn nói gì đó, Bạch Thần đã trực tiếp nhét khối xương đầu vào tay nàng. Con đã từ chối ta 2 lần rồi, từ trước đến nay chưa có ai có thể từ chối ta 3 lần. Nghe giọng điệu nghiêm khắc của Bạch Thần, cuối cùng, Tuyết Nhi đành lựa chọn hấp thu khối xương đầu này. Ở một bên khác, Bỉ Bỉ Đông đang quan sát, ánh mắt nhìn Tuyết Nhi đã có một tia phòng bị. Người trong cuộc có thể không cảm giác được, nhưng nàng ở bên cạnh lại thấy rõ ràng. Lúc Tuyết Nhi thổ lộ vừa rồi, sự khẩn thiết và hy vọng trong mắt con bé không phải là giả. Đó là ánh mắt của người đang yêu. Tuyết Nhi thật sự rất thích, không, phải là rất yêu Bạch Thần. Đây là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ, Tuyết Nhi rất nhạy bén nhận ra ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, rồi quay lại nhìn về phía nàng. Sau khi phát hiện ra Bỉ Bỉ Đông, nàng không hề sợ hãi mà còn ném một ánh mắt khiêu khích. Phát hiện hành động của Tuyết Nhi, hai mắt Bỉ Bỉ Đông tóe lửa. Nha đầu này, nếu không phải là đồ đệ của Bạch Thần, nhất định nàng sẽ cho con bé biết tay. Hai người hỏa khí lớn như vậy, Bạch Thần không thể không chú ý Tuyết Nhi. Không được nhìn sư mẫu của con như vậy. Thật không có lễ phép. Bị Bạch Thần đột ngột quát lớn, Tuyết Nhi giật mình, lập tức nhận ra hành động vừa rồi của mình đã chọc giận sư phụ, vội vàng nói, con xin lỗi, sư phụ, con sai rồi. Người con cần xin lỗi không phải là ta. Nghe lời Bạch Thần, Tuyết Nhi cắn môi, rồi quay sang Bỉ Bỉ Đông nói, con xin lỗi, sư mẫu. Nghe lời Tuyết Nhi, mắt Bỉ Bỉ Đông cười cong thành 2 vầng trăng khuyết. Nàng không ngờ Bạch Thần lại bên vực mình như vậy, điều này khiến nàng rất vui. Được rồi, con về nghỉ trước đi, tối đến tham gia tiệc tối. Vâng, sư phụ. Nói rồi, Tuyết Nhi oan ức rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tuyết Nhi, Diễm và Tà Nguyệt có chút không nói nên lời. Đã nhận được hồn cốt 10 vạn năm, bị mắng 2 câu thì đã sao, được hời còn khoe mẽ. Bọn họ không hề ghen tị chút nào. Đúng vậy. Tuyệt đối không có. Nhìn biểu hiện của mọi người, Bạch Thần ẩn sâu công và danh. Chỉ cần các ngươi cũng ưu tú như ta, cũng có thể tùy thời lấy ra một khối hồn cốt 10 vạn năm để ra oai. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đi tới hôn lên má Bạch Thần một cái. Cảm ơn chàng, thần nhi. Bị Bỉ Bỉ Đông hôn, Bạch Thần giả vờ không hiểu ý nàng, đùa giỡn nói, cảm ơn cái gì, đứa trẻ không lễ phép thì phải dạy dỗ thôi. Thật là, chàng biết thiếp đang nói gì mà. Bỉ Bỉ Đông biểu môi. Nhìn vẻ đáng yêu của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần ghé sát mặt lại. Thấy gương mặt tuấn tú của Bạch Thần, nàng từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác mong chờ lại không hề đến. Mở mắt ra, nàng thấy Bạch Thần đang cười như không cười nhìn mình. Ngay lập tức, Bỉ Bỉ Đông hiểu ra mình đã bị trêu. Chàng. Bốp. Bạch Thần nhanh chóng điểm một cái lên trán Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn không tốt. Rồi hắn lại khẽ chụt một tiếng, hôn nhẹ lên trán Bỉ Bỉ Đông. Lần này, gò má nàng đã ửng hồng. Cuối cùng, Bạch Thần mới thật sự hôn xuống. Chướng mắt quá, chướng mắt quá. Diễm và mọi người thực sự không chịu nổi, trực tiếp rời khỏi đây. Hồ Liệt Na mặt đầy vẻ không cam lòng. Tại sao? Tại sao ta lúc nào cũng chậm một bước? Cuối cùng, nàng cũng không chịu đựng được mà rời đi. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Bạch Thần mới buông Bỉ Bỉ Đông ra. Chàng thật là... Bọn trẻ đều đang nhìn đó. Ta cũng là trẻ con mà, sao nàng lại yêu đương với trẻ con? Thèm đòn hả? Nhắc đến chuyện tuổi tác, Bỉ Bỉ Đông tức thì nổi giận, nắm tay nhỏ đấm vào ngực Bạch Thần. Rầm. Bạch Thần bay ngược ra sau, đâm vào một tòa kiến trúc. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông từ từ bay qua. Nàng biết mình ra tay không nặng, nhiều nhất chỉ hơi đau, tuyệt đối không có việc gì. Này! Chết chưa? Dường như không nghe thấy tiếng Bỉ Bỉ Đông, bên trong không có một chút âm thanh nào đáp lại. Cảm nhận được một nhịp tim yếu ớt bên trong, Bỉ Bỉ Đông có chút bất đắc dĩ, đẩy tảng đá ra, ngay lập tức đã tìm thấy Bạch Thần. Được rồi, thần nhi, đừng giả vờ nữa, vừa phải thôi. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần yếu ớt nói, Đông Đông Nhi, hôm nay ta chắc là không được rồi, chúng ta tối nay ngủ riêng đi. Thốt ra câu nói khó khăn này, Bỉ Bỉ Đông lập tức ngồi phịch lên người Bạch Thần, rồi bóp cổ hắn. Ngủ riêng. Ha ha. Chàng đừng có mơ. Một tuần ít nhất 6 lần, cho chàng một ngày hồi phục nguyên khí. Tuần này chàng đã dùng hết thời gian nghỉ ngơi rồi, bây giờ không được nghỉ nữa. Ai? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần phát ra một tiếng cười khổ. Bỉ Bỉ Đông nhìn dáng vẻ của Bạch Thần, lộ ra vẻ mặt chiến thắng. Dỗ Bỉ Bỉ Đông vui vẻ xong, Bạch Thần liền sai người đi chuẩn bị tiệc tối. Hắn không định mời nhiều người, chỉ có hắn và Bỉ Bỉ Đông, cùng với Tuyết Nhi và đám người Diễm ăn mừng một bữa là được. Lúc này, Tuyết Nhi đang ở trong phòng Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cho mình, cẩn thận trang điểm, cố gắng để tối nay không thua kém Bỉ Bỉ Đông. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ xem ra, khí chất của Bỉ Bỉ Đông vẫn hơn một bậc. Đêm đến, Diễm và Tà Nguyệt đều đúng giờ đến tham dự yến hội. Chỉ có Bạch Thần và Bỉ Bỉ Đông là lững thững đến muộn. Nhưng hai người họ đến trễ, cũng không ai dám nói gì. Dù sao, một người là nhất cấp thần, một người là bán thần, trong khi những người ngồi đây đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là 79 mà thôi, bọn họ nào dám hó hé. Bạch Thần liếc mắt qua, thấy người đã đến đủ, hắn khá hài lòng. Nhưng Tuyết Nhi hôm nay ăn mặc lộng lẫy, đang điên cuồng ra hiệu cho Bạch Thần. Nhìn ta đi. Mau nhìn ta đi. Bạch Thần qua loa lấy lệ cười với Tuyết Nhi một cái. Đứa trẻ này, thật không biết ăn mặc. Không biết có phải thiên phú đều dùng hết vào chiến đấu không, sao lại trang điểm như một thằng hề vậy. Bạch Thần thật không nói đùa, gu thẩm mỹ của Tuyết Nhi có chút tệ, rõ ràng là một cô nương đoan trang, sao lại mặc bộ đồ đỏ hồng tím biết, không biết còn tưởng hôm nay là ngày đại hỷ. Còn Hồ Liệt Na thì đã say khước, một mình ngồi trong góc tự thương thân. Nỗi đau của ta, còn hơn tất cả các ngươi. Thấy nụ cười của Bạch Thần, Tuyết Nhi vẫn rất vui, tốt quá, sư phụ đã công nhận trang phục của mình. Bắt đầu yến hội, Bạch Thần muốn kiểm tra thành quả của Tuyết Nhi, thế là, Tà Nguyệt thật không may bị kéo lên làm người bồi luyện. Dù kết quả cuối cùng là Tà Nguyệt thắng, nhưng Bạch Thần đã rất hài lòng. Dù sao hai người cũng chênh nhau hơn 10 cấp, nếu không phải Tuyết Nhi hồn lực không đủ, người thắng đã là nàng. Nhìn cô bé trước mặt hồn lực đã cạn kiệt, Tà Nguyệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Thời đại này, thiên tài ngày càng nhiều, đấu không lại Diễm đã đủ khó chịu rồi, bây giờ đến cả cô bé này cũng suýt nữa không địch nổi. Đợi hai người trở về, Bạch Thần hài lòng nói, không tệ, nếu con hấp thu khối hồn cốt 10 vạn năm kia, hôm nay người chiến thắng đã là con. Nghe lời Bạch Thần, Tà Nguyệt sững sờ. Nha đầu này, vậy mà còn chưa hấp thu khối hồn cốt đó sao? Nàng mới bao lớn mà đã là hồn đế. Quá đáng. Yến hội cuối cùng kết thúc trong sự đả kích của Tà Nguyệt và Diễm. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua, Bạch Thần cũng cảm thấy hồn lực tích tụ trong cơ thể mình đã đến đỉnh phong. Đã đến lúc hắn phải đột phá tầng giới hạn đó rồi. Để không làm Bỉ Bỉ Đông và mọi người lo lắng, Bạch Thần không nói cho nàng biết chuyện này, mà chỉ nói tạm thời có việc phải đến Thương Dơ Cao Phong một chuyến. Đối với lời của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông rất dễ dàng tin tưởng, tự nhiên là để hắn rời đi. Đến đỉnh núi, Bạch Thần bắt đầu điều hòa năng lượng trong cơ thể. Trong nháy mắt, một luồng khí tức màu đen từ trong cơ thể hắn tràn ra. Bạch Thần có thể cảm thấy mình như đang bị một luồng năng lượng tà ác bao bọc. Khác với bậc thang thành thần trước đây, thành ma là phải triệt để cải tạo cơ thể. Tất cả hồn lực sẽ chuyển hóa thành ma lực, cơ thể cũng sẽ chuyển thành ma thể, biến hóa còn lớn hơn thành thần rất nhiều. Rất nhanh, toàn bộ đỉnh Thương Dơ Cao Phong đã bị làn khói đen này bao phủ. Cũng may Illidan và mọi người bây giờ vẫn còn ở Thương Dơ Cao Phong, có thể giúp Bạch Thần canh gác, không để ai nhìn thấy tình hình bên trong. Bị ma khí bao vây, Bạch Thần cảm giác không khí xung quanh trở nên hỗn độn. Thành ma là một quá trình tương đối dài. Bây giờ đang tiến hành bước đầu tiên, hắn phải làm quen với việc hấp thu ma khí. Nói đơn giản là cải tạo hô hấp, hấp thu những luồng khí hỗn độc đó để bước đầu cải tạo cơ thể. Mới đầu, Bạch Thần còn có thể chịu đựng, chỉ cảm thấy không khí không trong lành, vẫn có thể chấp nhận. Nhưng dần dần, mấy giờ trôi qua, bị luồng khí này bao vây, Bạch Thần bắt đầu cảm thấy khoang mũi khó chịu, cảm giác như đang hít phải bụi mịn, vô cùng bức bối. Dần dần, theo thời gian trôi qua, cơ thể Bạch Thần cũng xuất hiện dị thường. Sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán, mắt cũng bắt đầu sung huyết. Bạch Thần muốn nín thở, không hít vào luồng ma khí này, nhưng dù là bán thần cũng cần hô hấp. Dù sao hắn vẫn chưa phải là chân thần, cứ cố gắng chịu đựng như vậy chắc chắn sẽ có giới hạn. Không còn cách nào, Bạch Thần cố gắng ổn định tâm thần, tiếp nhận những luồng ma khí này. Hắn ngồi xếp bằng, may là cũng có chút hiệu quả, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Khi ma khí từng chút cải tạo cơ thể, đôi mắt hắn trở nên đỏ rực, mái tóc cũng bắt đầu bạc trắng, cả người trông già đi mấy phần. Đồng thời, cơ thể rõ ràng vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng không hiểu sao Bạch Thần lại cảm thấy khó chịu, toàn thân trên dưới không chỗ nào thoải mái, giống như đang mắc bệnh nặng. Hơn nữa, trạng thái này ngày càng nghiêm trọng. Khoảng một tuần sau, tinh thần của Bạch Thần bắt đầu có vấn đề. Hắn còn phải ở cái nơi quái quỷ này bao lâu nữa? Bây giờ, hắn một khắc cũng không chịu nổi, rất muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nhưng mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện, hắn đều cưỡng ép nén lại. Vốn tưởng ma khí sẽ không duy trì quá lâu, nhưng Bạch Thần đã sai. Thời gian đã qua một tháng, cơ thể Bạch Thần đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Cả người hắn không còn một tia huyết sắc, trắng một cách đáng sợ, trên trán lúc nào cũng lượn lờ một làn hắc khí như có như không, ho khan không ngừng, đồng thời cơ thể cũng gầy đi rất nhiều, phảng phất như có thể chết bất cứ lúc nào. Đây mới chỉ là bước đầu tiên của việc thành ma, đến giờ vẫn chưa kết thúc, mà trạng thái tinh thần của Bạch Thần đã gần như suy sụp. Dù đau đớn đến mấy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Cuối cùng, không biết đã qua mấy tháng hay mấy năm, Bạch Thần cũng thích ứng được với ma khí. Nhưng cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Làn da khỏe mạnh ban đầu đã biến thành một màu trắng bệch bệnh tật, mái tóc đen cũng đã bạc trắng như người già, đôi mắt đen lấy càng trở nên đỏ rực như máu. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được Bạch Thần đã trải qua một trận bạo bệnh. Cuối cùng cũng quen được với ma khí này rồi. Bây giờ, có thể tiến hành bước thứ hai. Bạch Thần tự nhủ. Vừa dứt lời, những luồng ma khí vây quanh Bạch Thần từ từ tụ lại, không ngừng co nhỏ, rất nhanh đã ngưng kết từ thể khí thành thể lỏng. Bạch Thần cũng bị thứ chất lỏng này bao bọc. Điều hắn cần làm bây giờ rất đơn giản, chính là hấp thu toàn bộ thứ chất lỏng này. Cứ như vậy, hồn lực trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành ma lực. Khảo hạch thành ma hoàn toàn khác với thành thần. Thành thần càng về sau càng khó, còn thành ma thì ngược lại, nỗi đau đớn sẽ giảm dần. Chỉ cần Bạch Thần vượt qua được cửa ải đầu tiên, những thử thách sau đó đều sẽ nằm trong tầm tay. Khi thứ chất lỏng này từ mỗi lỗ chân lông tiến vào cơ thể, Bạch Thần có một cảm giác tương tự như chết đuối, vô cùng khó chịu. Đau khổ nhất là, hắn sặc nước mà không thể ho ra, thứ chất lỏng này như đang cưỡng ép tiến vào cơ thể hắn. Tứ chi Bạch Thần điên cuồng giãy giụa. Nỗi đau này, so với ma khí trước đó, còn khoa trương hơn về mặt cường độ. Chỉ có điều, nhìn tốc độ tiến vào của chất lỏng màu đen này, nhiều nhất là nửa ngày sẽ kết thúc. Cho nên, Bạch Thần chỉ cần chịu đựng hơn nửa ngày là được. Ở một nơi khác, Vĩ Bỉ Đông đang đi đi lại lại trong võ hồn điện. Đã tròn 3 tháng, Bạch Thần trở lại Thương Dơ Cao Phong đã tròn 3 tháng. Dù là thành thần, có lẽ cũng không cần thời gian lâu như vậy. Hơn nữa không có một chút tin tức nào liên quan đến Bạch Thần từ bên đó truyền về. Nàng bây giờ thật sự hoài nghi, có phải Bạch Thần đã xảy ra chuyện gì không? Nghĩ đến đây, Vĩ Bỉ Đông không do dự nữa, lập tức bay về hướng Thương Dơ Cao Phong. Gần như trong nháy mắt, Vĩ Bỉ Đông đã đến ranh giới Thương Dơ Cao Phong. Chỉ có điều, nàng không ngờ rằng, Illidan và mọi người đang canh giữ ở đây. Thấy Vĩ Bỉ Đông đến, Illidan lập tức bay tới, Vĩ Bỉ Đông nữ sĩ, không biết ngài đến có chuyện gì. Vĩ Bỉ Đông nói, Bạch Thần bây giờ đang ở trên đỉnh núi đúng không, ta muốn lên gặp hắn. Illidan đáp, xin lỗi, Vĩ Bỉ Đông nữ sĩ, bây giờ tiểu chủ nhân đang trong giai đoạn tấn cấp then chốt, chúng tôi không thể để ngài vào làm phiền ngài ấy. Thấy vẻ lo lắng của Vĩ Bỉ Đông, Illidan vừa ngăn cản vừa nói. Vĩ Bỉ Đông hỏi, Bạch Thần vẫn còn đang tấn cấp sao? Đúng vậy, Vĩ Bỉ Đông nữ sĩ, tiểu chủ nhân lựa chọn một con đường khác, có thể sẽ cần thêm chút thời gian. Vậy được rồi, ta ở đây chờ. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Illidan thở phào một hơi. May mà Bỉ Bỉ Đông là một người phụ nữ biết điều, không giống như kẻ ngốc xông vào làm phiền Bạch Thần tấn cấp. Chỉ có điều, Bỉ Bỉ Đông vừa mới quay người không bao lâu, lại đột nhiên quay đầu lại nói, Illidan, ngươi không phải đang lừa ta chứ, thần nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Illidan nói, Bỉ Bỉ Đông nữ sĩ, lòng trung thành của ta đối với chủ nhân là tuyệt đối. Không nói những thứ khác, với thực lực hiện tại của ta, có thể dễ dàng giết chết tiểu chủ nhân, thay thế vị trí của ngài ấy. Ngay cả ngài bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Ta nếu muốn hại tiểu chủ nhân, đã sớm động thủ rồi. Mặc dù thái độ và ngữ khí của Illidan vô cùng thành khẩn, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Bạch Thần. Ồ, vậy sao, ngươi lợi hại hơn ta à, có muốn tỉ thí với ta không? Không được, Bỉ Bỉ Đông nữ sĩ, ta bây giờ phải ở đây bảo vệ tiểu chủ nhân. Tỉ thí ở đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy. Bỉ Bỉ Đông nói, để chiến nhất bọn họ trông coi là được rồi, chúng ta đi ra xa một chút chiến đấu, chẳng phải sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Thần sao? Vốn dĩ Illidan vẫn muốn từ chối, nhưng hắn lại nhớ đến lời của Bạch Thần trước đây, đối với nữ nhân của ta cũng phải như đối với ta, nhất định phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của các nàng. Nói thật, bây giờ ở Đấu La Đại Lục cũng không có thần cấp nào tồn tại, dù hắn có đi, cũng không ai có thể chiến thắng chiến nhất bọn họ. Dù sao, chiến nhất bọn họ bây giờ cũng là cấp 2 thần, cấp 3 thần, nói thế nào cũng là thần cấp. Được thôi. Không có lý do từ chối, Illidan cuối cùng vẫn đồng ý, hai người đều là nhất cấp thần, nhưng thời gian thành thần của Illidan dài hơn một chút, kinh nghiệm tác chiến cũng phong phú hơn nhiều. Dù sao trước khi được triệu hoán đến thế giới này, Illidan đã có tuổi thọ hơn vạn năm. Cuối cùng, hai người chọn một sa mạc không người ở làm nơi chiến đấu. Thực tế, nơi này cũng không có tác dụng tăng cường gì cho cả hai, nhưng họ vẫn chọn ở đây. Dù sao ở Đấu La Đại Lục, những nơi không có dấu hiệu sinh mệnh như thế này cũng không nhiều. Bỉ bỉ đông nữ sĩ, lát nữa ta sẽ không nương tay, hy vọng ngài cẩn thận. Ít lời thừa. Bỉ bỉ đông ra tay trước, la sát ma liêm trong tay chém ra, giữa trời đất như xuất hiện một đường hắc tuyến. Cú đánh tưởng chừng mạnh mẽ này lại không gây ra bao nhiêu tổn thương cho Illidan. Không hổ là người của Bạch Thần, Illidan quả nhiên lợi hại. Được ngài khen ngợi, cẩn thận. Nói xong, Illidan lập tức động thủ, ác ma chi vực sau lưng mở ra, lộ ra dáng vẻ ác ma của mình. Bỉ bỉ đông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Illidan trong hình dạng này, mặc dù hai người bây giờ là tồn tại cùng cấp bậc, nhưng nàng vẫn có chút kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Điều này bỉ bỉ đông phu nhân không cần biết, ngài chỉ cần biết, lòng trung thành của ta đối với chủ nhân là thật lòng là được rồi. Nghe Illidan nói, sắc mặt bỉ bỉ đông có chút khó coi. Illidan trước mặt, dường như thật sự không phải là con người. Trước đây nàng cũng rất muốn biết, Bạch Thần rốt cuộc đã tìm thấy những người này ở đâu. Sau đó, hai người tiếp tục chiến đấu, chỉ là trận chiến tiếp theo hoàn toàn là một chiều. Illidan dễ dàng áp chế bỉ bỉ đông. Có thể cảm nhận được khí thế của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém nhau không chỉ một bậc. Bỉ bỉ đông hoàn toàn không có cách nào đối đầu với Illidan. Cuối cùng, cùng là nhất cấp thần, bỉ bỉ đông trong tay Illidan thậm chí không trụ được một khắc đồng hồ. Nhìn lưỡi loan đao kề trên cổ, bỉ bỉ đông nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không ập đến. Được rồi, chúng ta có thể về được rồi. Giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến. Không biết từ lúc nào, Illidan đã giải trừ hình thái chiến đấu, toàn thân sát khí tự nhiên cũng đã thu lại. Thấy dáng vẻ của đối phương, bỉ bỉ đông cũng giải trừ trạng thái chiến đấu của mình. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Không sao, ngài cũng là lo lắng cho tiểu chủ nhân. Bạch Thần bây giờ thật sự không có chuyện gì sao? Thật sự, sinh mệnh của tiểu chủ nhân và chúng tôi kết nối với nhau, chỉ cần tiểu chủ nhân xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều sẽ chết. Cái gì? Nghe Illidan nói, bỉ bỉ đông có chút bất ngờ, không ngờ Illidan bọn họ lại có mối liên hệ như vậy với Bạch Thần. Bọn họ đã ký kết khế ước linh hồn gì sao? Lúc nào cũng vậy, ngài về trước đi, không cần lo lắng. Tiểu chủ nhân qua một thời gian nữa sẽ đi tìm ngài. Được. Bây giờ, bỉ bỉ đông cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Illidan. Dù sao đánh cũng không lại đối phương, cưỡng ép làm phiền Bạch Thần lại sợ hắn xảy ra chuyện gì, do dự một chút, bỉ bỉ đông vẫn là rời đi. Ở một bên khác, Bạch Thần cuối cùng cũng đã hấp thu toàn bộ thứ chất lỏng kia. Bây giờ, cơ thể hắn đang tiêu hóa những thứ này. Từ bên ngoài có thể thấy, trong cơ thể Bạch Thần như có thứ gì đó đang không ngừng di chuyển, trông có chút kinh khủng. May mà bản thân Bạch Thần cũng không cảm thấy nhiều đau đớn, cuối cùng cũng vượt qua được. Trong khoảnh khắc cơ thể cải tạo hoàn thành, trên trán Bạch Thần xuất hiện một ấn ký lục mang tinh màu đỏ. Màu da trên người, ngoài việc vẫn còn hơi tái nhợt, về cơ bản cũng đã khôi phục bình thường. Mái tóc cũng một lần nữa biến trở lại màu đen. Chỉ có đôi mắt của hắn, bây giờ có chút trống rỗng. Bây giờ, Bạch Thần đang tiến hành nâng cao linh hồn. Hắn đang hấp thu sát khí trong trời đất, dung hợp với linh hồn của mình để triệt để tiến hóa. Không biết vì sao, cửa ải này ngược lại không khó như trước. Trong quá trình hấp thu, hắn chẳng những không cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Linh hồn chi lực của Bạch Thần dường như vô cùng thích ứng với những luồng sát khí này. Thực lực của hắn bây giờ đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ở một nơi khác, Hải Đức Lực dường như cũng cảm nhận được cảnh này. Hắn xuyên qua bóng tối, nhìn về phía xa, thấp giọng nói, vậy mà nhanh như vậy đã bắt đầu tiến hành cải tạo thành ma sao. Cơ thể lại hợp với ác ma đến vậy. Chỉ có điều, việc hấp thu sát khí trời đất này cũng không đơn giản như bề ngoài, không cẩn thận là tự làm mình no chết đấy. Nói xong, Hải Đức Lực tiếp tục nhắm mắt lại, định cứ như vậy mà sống hết cuộc đời mình. Ở một bên khác, Bạch Thần đã hấp thu sát khí được nửa tháng. Bây giờ, cường độ linh hồn của hắn đã mạnh hơn trước gấp trăm lần không chỉ. Lúc này, Bạch Thần vẫn đang không ngừng hấp thu sát khí trong trời đất. Sát khí xung quanh đây dường như vĩnh viễn cũng không hấp thu hết. Cảm giác thật sự quá tốt, đến nỗi Bạch Thần bây giờ căn bản không dừng lại được. Nhưng không biết vì sao, Bạch Thần luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào. Mãi cho đến tròn 3 tháng sau, nếu mắt người có thể nhìn thấy linh hồn, sẽ phát hiện linh hồn của Bạch Thần bây giờ giống như một cây cột chống trời, đứng sừng sững giữa thiên địa. Bây giờ, Bạch Thần đã ngừng hấp thu sát khí. Nguyên nhân là vì hắn phát hiện, cơ thể của mình dường như không chịu nổi một linh hồn mạnh mẽ như vậy. Cứ tiếp tục thế này, đến lúc linh hồn và cơ thể dung hợp, 100% sẽ vỡ tan. Bây giờ, Bạch Thần đang cố gắng nén linh hồn của mình lại. Chỉ khi linh hồn được nén đến kích thước gấp 3 lần cơ thể, mới có thể tiến vào cơ thể. Nhưng cường độ linh hồn của Bạch Thần bây giờ khoa trương như vậy, trong một thời gian ngắn rất khó để nén lại hoàn toàn. Illidan và Bạch Nguyệt ở một bên, bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào linh hồn thể của Bạch Thần không rời mắt. Bọn họ đều là thần, bây giờ cũng có thể nhìn thấy linh hồn, cho nên khi nhìn thấy linh hồn của Bạch Thần, đều rất kinh ngạc. Bây giờ, chủ nhân của họ dường như đang gặp rắc rối, nhưng họ cũng không biết phải giúp đỡ như thế nào. Thời gian một ngày trôi qua trong chớp mắt, linh hồn thể của Bạch Thần bây giờ không hề giảm đi chút nào. Thấy cảnh này, Bạch Thần biết, có lẽ còn phải đợi một thời gian rất dài nữa, mình mới có thể nén hoàn toàn linh hồn lại. Một tháng sau, linh hồn của Bạch Thần cuối cùng cũng bị nén lại khoảng 1/4, nhưng linh hồn của hắn trông cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Theo lẽ thường, linh hồn ngưng thực hẳn là một chuyện tốt, nhưng không biết vì sao, Bạch Thần bây giờ lại có một dự cảm không lành. 3 tháng sau, Bạch Thần đã biết vì sao mình lại có dự cảm không lành đó. Bây giờ, linh hồn thể của hắn đã nén lại đến 1/10 kích thước trước đây, nhưng dù vậy, độ cao cũng còn khoảng 100 mét. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là linh hồn thể của hắn bây giờ đã vô cùng ngưng thực, thậm chí đã ngưng thực đến mức không thể tiếp tục nén lại được nữa. Một linh hồn thể lớn như vậy, tiến vào cơ thể mình hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục như vậy. Một năm sau, Bạch Thần có chút tuyệt vọng. Ròng rã một năm, linh hồn của hắn cũng chỉ nén lại được thêm một chút không đáng kể. Càng về sau, độ khó càng lớn. Bây giờ không cần Illidan bọn họ mới có thể nhìn thấy Bạch Thần, ngay cả những hồn thú 10 vạn năm tương đối mạnh cũng có thể thấy được, trên đỉnh Thương Giơ Cao Phong có một hư ảnh tỏa ra khí tức đáng sợ. Cứ tiếp tục ngưng thực như vậy, e là ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy bóng của hắn. Tiếp tục như vậy chắc chắn là không được, không biết phải mất mấy ngàn hay mấy vạn năm mới có thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể. Hắn rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang chờ hắn. Bạch Thần bắt đầu điên cuồng tra tìm trong ký ức của Ma Vương, xem có phương pháp giải quyết nào không. Nhưng chỉ nửa ngày, hắn đã từ bỏ. Ký ức của Ma Vương chính là ký ức của hắn, hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, đương nhiên biết bên trong căn bản không có ghi chép về tình huống như của hắn bây giờ. Nghĩ đến đây, Bạch Thần thật sự bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ được, mình lại bị chính khẩu vị của mình làm cho no chết. Trước đây, nếu hấp thu ít đi một chút sát khí trời đất, cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ. Nhưng bây giờ đã đến đường cùng, không thử một lần thì chỉ có một con đường chết. Sau đó, tư duy của Bạch Thần bắt đầu điên cuồng vận động. Không biết có phải vì linh hồn lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn không, bây giờ tư duy của Bạch Thần trở nên vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra mấy phương pháp giải quyết tình hình hiện tại, chỉ là không biết áp dụng như thế nào. Bạch Thần là người của hành động, đã nghĩ ra thì sẽ lập tức thử ngay. Phương pháp đầu tiên hắn nghĩ tới là dùng linh hồn của mình để cường hóa cơ thể. Đây là phương pháp liều lĩnh nhất, vì không ai biết tùy tiện dùng linh hồn chi lực để cường hóa cơ thể sẽ gây ra hậu quả gì. Thứ hai là Bạch Thần dự định sẽ giải phóng năng lượng dư thừa trong linh hồn mình ra ngoài. Phương pháp này tuy rủi ro thấp hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng thấp hơn, đồng thời, những năng lượng trong cơ thể hắn toàn bộ đều là sát khí, không biết thả ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng gì đến thế giới đấu la. Bạch Thần do dự không quyết giữa hai lựa chọn này. Thực tế, hắn còn có nhiều phương án khác, nhưng những phương án đó so với hai cái này còn không đáng tin cậy hơn. Cuối cùng, Bạch Thần lựa chọn phương án đầu tiên. Dù sao, Bạch Thần có lòng tin vào bản thân mình, nhưng lại không có lòng tin vào môi trường xung quanh. Hắn tin mình nhất định có thể chịu đựng được sự xung kích của những linh hồn chi lực này. Nghĩ đến đây, Bạch Thần lập tức hành động, triệu tập năng lượng của mình, bắt đầu cường hóa cơ thể. Mặc dù bây giờ linh hồn và cơ thể tách rời, nhưng cảm giác đau đớn mà linh hồn Bạch Thần cảm nhận được lại càng thêm rõ ràng. Sau đó, Bạch Thần có thể cảm nhận rất rõ ràng, dưới sự gia trì của linh hồn chi lực, cường độ cơ thể hắn đang không ngừng tăng lên. Đồng thời, luồng sát khí mãnh liệt kia cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể Bạch Thần, khiến hắn cảm thấy cảm xúc khát máu trong lòng mình đang không ngừng tăng cường. Mặc dù hiệu quả tiêu cực rất rõ ràng, nhưng linh hồn của hắn đúng là đang suy yếu đi trông thấy, tố chất cơ thể cũng đang không ngừng tăng cường. Nhưng lần này, Bạch Thần đã đủ cẩn thận, khi năng lượng linh hồn biến mất khoảng 30%, hắn liền dừng lại. Bạch Thần có cảm giác, cứ tiếp tục thế này có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, kịp thời dừng lại là tốt nhất. Đồng thời, Bạch Thần không biết, một nhân cách yếu ớt, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trong cơ thể hắn. Phương án 1 bây giờ đã không thể sử dụng nữa, nếu tiếp tục, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi trước. Hắn chỉ có thể sử dụng phương án 2. Bây giờ chỉ có thể hy vọng, Illidan và mọi người đủ sức, có thể kịp thời giải quyết những luồng sát khí này. Nghĩ đến đây, Bạch Thần bắt đầu thải ra sát khí dư thừa trong linh hồn. Bây giờ, Bạch Thần chỉ cần thải ra khoảng 20% sát khí trong cơ thể là về cơ bản có thể hoàn thành việc dung hợp cơ thể và linh hồn. Nghĩ đến đây, Bạch Thần bắt đầu phóng thích những luồng sát khí này. Khác với lúc hấp thu, khi phóng thích những luồng sát khí này, Bạch Thần có cảm giác như đang bị rút máu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu không bao lâu, linh hồn hắn đã cảm nhận được một cảm giác suy yếu mãnh liệt. Cảm giác này thật sự quá mạnh, đến nỗi có lúc Bạch Thần muốn từ bỏ việc phóng thích sát khí, nhưng hắn vẫn nhịn được. Sát khí màu đen không ngừng từ trong linh hồn thể của Bạch Thần chảy ra, bắt đầu tán loạn khắp nơi. Illidan và mọi người đang bảo vệ, thấy cảnh này, lập tức ý thức được, Bạch Thần bây giờ e là đã xảy ra chuyện gì. Những luồng sát khí màu đen này, nhìn qua cũng không phải là thứ gì tốt. Thế là, mấy người lập tức bắt đầu ngăn cản sự khuếch tán của những luồng sát khí này. Nhưng những luồng sát khí này mạnh mẽ đến nhường nào, đây chính là sát khí đã tích tụ nhiều năm ở Đấu La Đại Lục, dù là thần cũng không có cách nào dễ dàng xua tan chúng. Rất nhanh, đã có không ít sát khí thoát ra khỏi vòng vây của ba người, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Có luồng tiến vào sông ngòi, có luồng tiến vào núi non, có luồng tiến vào cơ thể hồn thú, có luồng lại tiến vào sâu trong rừng rậm. Sát khí màu đen không ngừng khuếch tán ra xung quanh, bây giờ đã có không ít sinh vật bị ảnh hưởng bởi những luồng sát khí này. Nhưng tình hình bây giờ cũng không quá tệ, dù sao, trước đó Bạch Thần đã hấp thu không ít sát khí, cải thiện môi trường tổng thể của Đấu La Đại Lục không ít. Bây giờ, chẳng qua chỉ là trả lại một phần mà thôi. Đương nhiên, có không ít sinh mệnh vô tội đã bị tai bay vạ gió. Về điểm này, Bạch Thần vẫn cảm thấy rất áy náy. Dùng khoảng nửa tháng, Bạch Thần cuối cùng cũng thải ra hết những luồng sát khí này. Bây giờ, linh hồn thể của hắn cuối cùng đã đạt đến tình trạng có thể để Bạch Thần dung hợp thành công. Khi những năng lượng này không ngừng nén lại, linh hồn thể của hắn cuối cùng cũng tiến vào trong cơ thể Bạch Thần. Vốn dĩ sau khi dung hợp thành công, Bạch Thần hẳn phải rất phấn khích, nhưng khác với thực tế, sau khi dung hợp thành công, Bạch Thần trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Trong lúc phóng thích sát khí, hắn cũng đã giải phóng không ít linh hồn chi lực, muốn những linh hồn lực này tự nhiên khôi phục, có lẽ còn cần không ít thời gian. Dường như cảm nhận được điều gì, Illidan và mọi người, ánh mắt đều hướng về đỉnh Thương Dơ Cao Phong, sau đó, họ liền bay về phía đỉnh núi. Thấy Bạch Thần ngất xỉu trên đất, Illidan sững sờ một chút. Sao thế này, theo áp lực vừa rồi, chủ nhân không phải là đã thành công rồi sao? Ta cũng không biết, nhưng chủ nhân bây giờ trong sắc mặt bình thường, chắc là không có chuyện gì, có thể hôn mê một thời gian là ổn thôi. Vừa nói, Illidan vừa đi qua, định ôm Bạch Thần đưa vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi tay vừa tiếp xúc với cơ thể Bạch Thần, Illidan biến sắc. Sao vậy? Illidan, chủ nhân có chuyện gì không? Bạch Nguyệt hỏi. Trên người chủ nhân, không có một chút nhiệt độ nào, lạnh như người chết vậy. Cái gì? Nghe Illidan nói, Bạch Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới, rồi đặt tay lên trán Bạch Thần. Quả nhiên như Illidan nói, trên người Bạch Thần phản phất không có một chút nhiệt độ. Đồng thời, xương cốt trên người Bạch Thần dường như đã biến mất, cả người mềm nhũn, căn bản không ôm lên được. Illidan bây giờ phải dùng thần lực mới ôm được Bạch Thần lên. Trước tiên đưa chủ nhân về nghỉ ngơi đã. Illidan nói. Bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Nói xong, Bạch Thần được đưa đến nơi ở cũ của mình. Đặt Bạch Thần lên giường, Illidan ba người nhìn khuôn mặt hôn mê của Bạch Thần, không biết vì sao lại có chút yên tâm, vì Bạch Thần bây giờ trông như không có chuyện gì, chỉ là đang ngủ say. Họ thậm chí không dám phát ra một tiếng động nào, sợ làm phiền đến Bạch Thần. Sau đó, mấy người ra hiệu bằng mắt, rời khỏi đây. Đi ra xa, Illidan mới lên tiếng, chủ nhân bây giờ dường như không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đề nghị trước tiên quan sát mấy ngày, xem tình hình rồi nói. Bạch Nguyệt và Chiến Nhất do dự một lát rồi cũng đồng ý, dù sao, hiện tại họ hoàn toàn không hiểu rõ tình hình của Bạch Thần, không nên hành động hấp tấp. Hơn nữa, họ cũng không cảm thấy tình trạng cơ thể Bạch Thần đặc biệt tệ, có thể qua một thời gian, Bạch Thần sẽ tự mình tỉnh lại. Chúng ta bây giờ hay là trước tiên giải quyết những luồng hắc khí đã tản ra lúc trước đi. Chiến Nhất đột nhiên mở miệng, sau đó nói một câu rất có ý nghĩa. Nghe Chiến Nhất nói, mấy người sững sờ một chút. Rồi gật đầu, đúng vậy, nên giải quyết chuyện này trước. Những luồng hắc khí vừa bay ra ngoài thật sự quá nhiều, ta đề nghị chúng ta bây giờ trước tiên giải quyết những thứ đó. Những luồng hắc khí đó cũng cho ta một cảm giác không lành. Nói xong, ba người bắt đầu thảo luận phải làm thế nào. Chỉ dựa vào ba người họ, chắc chắn không có cách nào tiêu diệt hết những luồng hắc khí này, nhất định phải mượn sự giúp đỡ của người khác, sau đó vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ mới được. Tại nơi cực hàng xa xôi, một quả trứng rồng màu lam cực lớn, bây giờ đang ở trong băng xuyên, thỉnh thoảng lại tỏa sáng, phảng phất như thứ bên trong có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau đó, một luồng hắc khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào quả trứng này. Quả trứng rồng vốn có màu xanh lam, trên đó lập tức xuất hiện những đường vân màu đen, trông tà ác và quỷ dị. Ngoài ra, ở các ngõ ngách trên Đấu La Đại Lục, cũng xảy ra không ít tình huống tương tự. Trong một dòng sông bị hắc khí ô nhiễm, có không ít cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dáng vẻ của những con cá chết này trông rất kinh khủng, mỗi con đều đầy dòi bọ, hai mắt trắng giả, hoặc trên thân chỉ còn một nửa, lộ ra rất nhiều xương cá, mùi tanh hôi gần như nhiễm bẩn cả dòng sông. Nhưng, không phải tất cả hồn thú đều chết dưới ảnh hưởng của luồng hắc khí này. Ở sâu dưới lòng sông, có mấy con cá cùng loài với những con cá chết kia, cơ thể bắt đầu điên cuồng phình to. Đồng thời, mắt của chúng toàn bộ đã biến thành màu nâu đen, không có một chút tròng trắng, ở giữa có một chấm đỏ. Vảy cá trên người cũng toàn bộ đã biến thành gai ngược. Một con cá hồn thú không bị lây nhiễm bơi qua gần đó, ngay lập tức bị nó phát hiện. Sau đó, gần như là nghiền ép, con cá bị lây nhiễm trực tiếp một ngụm cắn đứt đối phương thành hai nửa. Sau đó, nó bắt đầu thôn phệ đối thủ. Trong quá trình thôn phệ, hình thể của con cá này bắt đầu lớn lên, trong nháy mắt, niên hạn đã tăng trưởng trăm năm. Nếu Bạch Thần ở đây, chỉ sợ con mắt cũng sẽ rớt xuống đất. Những luồng hắc khí hắn tản ra, rơi vào những hồn thú này, ngoài việc ảnh hưởng đến chúng, lại còn khiến chúng có khả năng thôn phệ tiến hóa. Nếu tất cả hồn thú bị lây nhiễm đều có khả năng này, có lẽ nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chuyện này dường như sắp trở thành sự thật, bởi vì, ngoài dòng sông này, ở một khu rừng hồn thú không xa, một cái cây bị lây nhiễm bây giờ đã biến thành một cây cổ thụ màu đen. Xung quanh nó, toàn bộ đều là cây cối và hồn thú khô héo, sinh mệnh lực của chúng toàn bộ đã bị cây cổ thụ màu đen bị lây nhiễm này hấp thu, hơn nữa, nó còn đang không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Bởi vì sự lây lan của những luồng khí đen này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ Đấu La Đại Lục đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, vì không chỉ có hồn thú và thực vật bị lây nhiễm, mà một số con người bây giờ cũng đã bị lây nhiễm. Con người bị lây nhiễm, dáng vẻ thì không khác gì người bình thường, chỉ có điều, họ sẽ trở nên vô cùng khát máu, sức mạnh tăng nhiều, hơn nữa thích ăn tươi nuốt sống, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, giống như chỉ còn lại tà niệm. Đối mặt với tình huống này, bây giờ các vương quốc cao tầng đều đang vội đến sức đầu mẻ trán. Tuyết Lỡ bây giờ cũng đang đi đi lại lại trong tẩm cung của mình. Sao rồi, rốt cuộc là thế nào? Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, báo, đại tướng quân ở bên ngoài chờ ạ, để hắn vào. Vâng. Điện hạ. Nói rồi, một tráng hán khôi ngô tiến vào tẩm cung của Tuyết Lỡ. Thế nào rồi? Tuyết Lỡ có chút vội vàng nói. Nghe lời Tuyết Lỡ, tráng hán vội vàng nói, điện hạ, là thuộc hạ vô năng, bây giờ tình hình những người ma hóa đã ngày càng nghiêm trọng. Chúng thần phát hiện, những người sau khi ma hóa không chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ, mà sau khi họ tấn công người bình thường, chỉ cần người bình thường còn giữ được các cơ quan chính, sẽ sống lại, biến thành những xác sống không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc. Mà những xác sống này cũng có thể lây nhiễm cho người bình thường. Cái gì? Nghe đối phương nói, Tuyết Lỡ không thể tin được. Tại sao có thể như vậy, những ma nhân đáng sợ này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Điện hạ, thần cảm thấy, chúng ta nên đi mời người của Thánh Lang Tông giúp đỡ. Nghe đối phương nói, Tuyết Lỡ lập tức phản ứng lại. Đúng, đi, mau đi mời người của Thánh Lang Tông đến trợ giúp. Ở một bên khác, Tinh La Đế Quốc, tình hình cũng cơ bản giống như vậy. Họ cũng ngay lập tức gửi lời cầu viện đến Thánh Lang Tông. Còn ở một bên khác, trên đỉnh Thương Dơ Cao Phong, tình hình khác với tưởng tượng của họ. Bây giờ ở Thương Dơ Cao Phong, tình hình lây nhiễm còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những nơi khác. Rất nhiều đệ tử của Thánh Lang Tông, cùng với hồn thú và thực vật, đều bị loại hắc khí này lây nhiễm. Dù sao, nơi này chính là nơi xảy ra sự cố. Nhưng cũng may, Thánh Lang Tông cường giả như mây, rất nhanh đã giải quyết toàn bộ các sinh vật bị lây nhiễm. Và để phòng ngừa bất trắc, thi thể của chúng bây giờ cũng toàn bộ bị đốt thành tro. Illidan ba người, bây giờ biểu cảm cũng vô cùng nghiêm trọng. Không ngờ những luồng hắc khí kia lại mang đến ảnh hưởng tồi tệ như vậy. Đúng vậy, không chỉ là Thánh Lang Tông của chúng ta, vừa rồi còn nhận được tin tức từ Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Bây giờ Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đều xuất hiện số lượng lớn người bị lây nhiễm. Do nhân số quá đông, tình hình lây nhiễm của họ đã vô cùng nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Nghe hắn nói, Illidan suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cứ như vậy đi, Bạch Nguyệt, ngươi mang 1.000 đệ tử đến Tinh La Đế Quốc, Chiến Nhất ngươi mang 1.000 đệ tử đến Thiên Đấu Đế Quốc. Ta ở lại canh giữ Thánh Lang Tông, tìm kiếm những nơi bị lây nhiễm khác. Chủ nhân trước đây còn để lại cho ta một ít thần cách cấp 3, đợi trong tông môn xuất hiện thêm mấy vị tuyệt thế đấu la, ta sẽ cho họ sử dụng những thần cách này, chúng ta sẽ có đủ thần cấp. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau cuộc họp này, mọi người lập tức hành động. Dù nói thế nào, tai họa này rất có thể là do Bạch Thần gây ra, họ nhất định phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này mới được. Sau đó, đệ tử của Thánh Lang Tông gần như dốc toàn lực, đi vây quét những người bị lây nhiễm này. Ở một diễn biến khác tại Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đối mặt với đám ma nhân mắt đen kịch như mực, nàng chỉ nhẹ nhàng phất tay, đã có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của vị cựu giáo hoàng này, Vũ Hồn Điện gần như không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, quân đoàn ma nhân bị lây nhiễm nhanh chóng bị dẹp tan. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Điện lập tức phái ra một lượng lớn hồn sư, chi viện cho các nước láng giềng lân cận để quét sạch những sinh vật ma hóa này. Thời gian cứ thế trôi đi, dù cho các thế lực lớn đã cùng chung tay, nhưng tốc độ của họ vẫn không tài nào bị kịp tốc độ lây lan của các sinh vật ma hóa. Chưa đầy một tháng, một vùng rộng lớn của toàn bộ Đấu La Đại Lục, từ sinh vật đến thực vật, đều đã bị những ma vật mang theo sát khí này lây nhiễm. Ngay cả các cường giả thần cấp cũng không thể nào khống chế được tốc độ gia tăng của lũ ma vật. Nguyên nhân chủ yếu là vì ngoài tốc độ lây lan kinh người, thực lực của bản thân chúng cũng quá cường đại, lại thêm tốc độ phát triển chóng mặt. Hơn nữa, sau khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, trí tuệ của chúng cũng tăng lên đáng kể, khiến chúng vô cùng giỏi trong việc che giấu vị trí. Điều này dẫn đến việc dù có nhiều cường giả thần cấp cũng rất khó để tóm gọn, một lưới bắt hết cả bọn. Thêm vào đó, những sinh vật này dường như không biết mệt mỏi, thể lực của chúng là vô hạn. Lúc này, tại Thương Cao Phong, ba người Illidan đang lo lắng nhìn Bạch Thần vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Mặc dù tình trạng của Bạch Thần bây giờ trông có vẻ khá hơn trước, nhưng tốc độ hồi phục thực sự quá chậm. Illidan ước tính, nếu cứ để Bạch Thần tự mình hồi phục như vậy, ít nhất phải mất hơn 10 năm mới có thể hoàn toàn bình phục, với điều kiện trong suốt thời gian đó không bị ai quấy rầy. Nhưng may mắn thay, bọn họ và Bạch Thần đều đã thành thần, mười mấy năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ là những kẻ làm thuộc hạ như họ không thể cứ đứng nhìn như vậy được. Nếu có thể tìm được dược vật khôi phục linh hồn từ cấp thần trở lên, họ có thể đẩy nhanh tốc độ tỉnh lại của Bạch Thần. Thế nhưng trên Đấu La Đại Lục, thần dược cấp bậc này vốn đã trân quý, huống hồ chi lại là loại chuyên về linh hồn. Sau khi kiểm tra qua loa để chắc chắn Bạch Thần không có gì bất thường, cả ba người liền đi ra ngoài. Illidan hỏi, tình hình bây giờ thế nào rồi? Bạch Nguyệt đáp, thế cục đã vô cùng gian nan. Những sinh vật ma hóa đó đã bắt đầu xâm lấn hải dương, rất nhiều sinh vật trong biển cả đã bị lây nhiễm. Cái gì? Nghe Bạch Nguyệt nói, Illidan có chút không dám tin. Vốn dĩ thế cục trên lục địa đã khó lòng kiểm soát, vậy mà bây giờ, lũ sinh vật đó lại xâm lấn cả đại dương. Phải biết rằng, sinh vật dưới biển còn đông đúc hơn trên đất liền rất nhiều, cường giả cũng vô số. Sinh vật ma hóa ở đó sẽ có được tốc độ tăng tiến cực nhanh. Cứ theo tình hình này, Đấu La Đại Lục e rằng sắp phải nghênh đón một trận đại họa lớn nhất từ trước đến nay. Thảm họa lần này đủ sức khiến Đấu La Đại Lục bị thanh tẩy một lần nữa. Illidan nói, ngừng việc tìm kiếm bên ngoài đi, đã quá muộn rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ cần giữ vững được những lãnh địa còn chưa bị xâm phạm đã là thắng lợi. Nghe lời Illidan, dù Bạch Nguyệt và người còn lại không cam tâm, nhưng họ biết rằng đây là cách duy nhất. Illidan tiếp lời, kể từ bây giờ, hãy bao quanh Thương Cao Phong, xây dựng một bức tường thành khổng lồ. Kêu gọi người của cả hai đại đế quốc đến giúp đỡ. Sau khi hoàn thành, hãy để họ di dời vào trong. Những người còn lại chỉ có thể tập trung lại một chỗ mới có thể vượt qua cửa ải này. Và chúng ta, có lẽ có thể đảm bảo những nơi này không bị xâm lược. Cứ quyết định vậy đi. Nói rồi, cả ba lại bắt đầu thảo luận chi tiết hơn về kế hoạch. Cuối cùng, họ đặt tên cho kế hoạch này là Thành Phố Hy Vọng, và ngay lập tức bắt đầu triển khai. Quốc vương của hai đại đế quốc ngay lập tức hưởng ứng lời kêu gọi của Thánh Lang Tông và bắt đầu xây dựng tường thành. Thế nhưng, Illidan càng nhìn những thông tin tình báo trước mặt lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Trong quá trình xây tường, họ không hề gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào từ sinh vật ma hóa. Dấu vết của chúng dường như đã hoàn toàn biến mất, khiến cho quá trình xây dựng thuận lợi một cách khác thường. Đây gần như là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, Illidan không vì thế mà vui mừng, ngược lại, sắc mặt chàng càng thêm ngưng trọng. Hành động của lũ sinh vật này đã trở nên thống nhất. Theo lý thuyết, chúng bây giờ đã có trí tuệ, không còn hành động theo bản năng như trước. Nhưng không thể nào có chuyện nhiều sinh vật ma hóa đến vậy lại cùng lúc sở hữu trí tuệ. Rất có khả năng, trong số chúng đã xuất hiện một thủ lĩnh có trí tuệ siêu việt, và tên thủ lĩnh này đang khống chế tư duy của tất cả các sinh vật ma hóa. Nghĩ đến đây, Illidan cảm thấy có điềm chẳng lành. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải nhanh chóng để Bạch Thần tỉnh lại. Chỉ cần Bạch Thần tỉnh lại, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Suy nghĩ một lát, Illidan nói với Bạch Nguyệt, hãy đi thông báo cho Bỉ Bỉ Đông nữ sĩ, nói cho nàng ấy biết tình hình của chủ nhân. Nàng ấy có thể sẽ giúp chúng ta tìm kiếm các loại dược vật khôi phục linh hồn. Hơn nữa, tình hình của chủ nhân lúc này cũng không nên giấu nàng ấy. Illidan vừa dứt lời, Bạch Nguyệt liền lập tức hành động. Vốn dĩ họ cũng không có ý định giấu Bỉ Bỉ Đông, chỉ là trước đó quá bận rộn nên đã quên mất việc này. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng đang chuẩn bị cho việc chống lại đại quân ma hóa. Thấy Bạch Nguyệt đột nhiên tìm đến, nàng có chút nghi hoặc. Sao thế? Có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông đại nhân, thuộc hạ quên chưa nói với ngài, chủ nhân thực ra đã trở về, và đã thành thần rồi. Cái gì? Nghe lời Bạch Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông cả kinh. Sau đó nàng như nhận ra điều gì, hỏi, nếu đã tỉnh lại, tại sao không đến tìm ta? Đây cũng chính là chuyện thuộc hạ muốn nói với ngài. Sau đó, Bạch Nguyệt đem toàn bộ tình hình hiện tại của Bạch Thần kể cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Nghe xong, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông liền biến đổi. Đưa ta đi gặp chàng. Nghe giọng nói trầm thấp của đối phương, Bạch Nguyệt cũng không từ chối, đây vốn là mục đích của chuyến đi này. Sau đó, hai người cùng nhau đến phòng của Bạch Thần. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường, Bỉ Bỉ Đông lo lắng bước tới. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến bên đầu giường, nhìn gương mặt Bạch Thần như đang say ngủ, bàn tay nàng vươn ra rồi dừng lại giữa không trung. Bạch Nguyệt và những người khác ở bên cạnh thấy cảnh này đều tự giác lui ra ngoài. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới cất lời, kẻ lừa gạt, chàng nói sẽ trở về rất nhanh, thế mà lại để chúng ta đợi lâu như vậy. Dứt lời, thân thể Bạch Thần vẫn không có chút phản ứng nào, vẫn yên lặng ngủ say. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông từ từ cúi xuống hôn chàng. Vài giây sau, nàng rời khỏi môi Bạch Thần, nói, thần, ta sẽ không để chàng ngủ say lâu như vậy đâu. Nói xong, nàng rời khỏi đây, đi thẳng đến Vũ Hồn Điện. Trong Vũ Hồn Điện có vô số bảo vật. Mặc dù có thể không có linh thảo cấp thần, nhưng nàng nhớ rằng dường như có một gốc thảo dược, niên hạn đạt đến gần 100.000 năm. Có thể nói, gốc thảo dược đó chính là bán thần trong giới thảo dược. Thảo dược cấp bán thần, đối với Bạch Thần mà nói, có lẽ vẫn sẽ có tác dụng nhất định. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã trở về bảo khố của Vũ Hồn Điện, bắt đầu tìm kiếm gốc thảo dược kia. Thần thức quét một vòng trong bảo khố, và trong nháy mắt, nàng đã tìm được thứ mình cần. Tử tinh đằng la hoa đế, niên hạn 99.000 năm. Chỉ còn thiếu 1.000 năm nữa là có thể bước vào ngưỡng 100.000 năm, nhưng Bỉ Bỉ Đông lúc này không thể đợi thêm 1.000 năm nữa, nàng muốn dùng nó ngay lập tức. Khoảnh khắc cầm lấy tử tinh đằng la hoa đế, tinh thần Bỉ Bỉ Đông có thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại. Đây là tác dụng của tử tinh đằng la hoa đế, ngay khi tiếp cận nó, người ta sẽ bị ảnh hưởng, tiến vào ảo cảnh. Người có ý chí không kiên định sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong ảo cảnh cho đến chết, và linh hồn của họ sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đường đường là La Sát Thần, tử tinh đằng la hoa đế dù có nghịch thiên đến đâu cũng chỉ là phàm vật, làm sao có thể so sánh với một chân thần như nàng. Có thể khiến nàng hoảng hốt trong một thoáng đã là rất ghê gớm rồi. Lấy được tử tinh đằng la hoa đế, Bỉ Bỉ Đông lập tức bay về phía Thương Cao Phong. Chẳng bao lâu sau, nàng đã đến bên cạnh Bạch Thần. Nhìn Bạch Thần đang ngủ say, Bỉ Bỉ Đông từ từ nghiền nát tử tinh đằng la hoa đế rồi đút cho chàng. Khi đằng la hoa đế vào miệng Bạch Thần, nó tự động hóa thành một luồng tử khí, tiến vào cơ thể chàng. Ngay lập tức, lông mi của Bạch Thần giật giật. Thấy cảnh này, tim Bỉ Bỉ Đông như treo lên, nhưng cuối cùng, Bạch Thần cũng chỉ cử động lông mi một chút như vậy. Dược vật chữa trị linh hồn cấp bán thần, so với dược vật cấp thần, cuối cùng vẫn còn chênh lệch quá xa, không thể khiến Bạch Thần tỉnh lại ngay lập tức, nhưng vẫn đủ để Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy hy vọng. Sau đó, ở lại đây một lúc, Bỉ Bỉ Đông mới lưu luyến rời đi. Mặc dù rất muốn ở lại, nhưng lúc này, nàng càng muốn Bạch Thần tỉnh lại hơn, nên cuối cùng vẫn quyết định rời đi, bắt đầu tìm kiếm tung tích của thần cấp thảo dược. Ở một nơi khác, tại vùng cực bắc, quả trứng rồng trong tầng băng sâu thẳm không biết từ lúc nào đã vỡ tan, thứ bên trong cũng đã sớm không cánh mà bay. Cùng lúc đó, trong đại dương bao la, một lượng lớn sinh vật biển đã bị lây nhiễm. Dưới mặt biển tĩnh lặng, khắp nơi đều ẩn giấu những cuộc tàn sát khát máu. Thỉnh thoảng, lại có một vũng máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Dưới đáy biển sâu, một con bạch tuộc khổng lồ, thân hình đang phình to dữ dội. Thể hình của nó nhanh chóng đạt đến kích thước của một hồn thú 100.000 năm. Đây là con hồn thú đầu tiên, dưới ảnh hưởng của sát khí, đạt đến cấp bậc 100.000 năm. Sự ra đời của một hồn thú 100.000 năm không nghi ngờ gì là vô cùng kinh thiên động địa. Rất nhiều hồn thú vốn sinh sống trong vùng biển này, bao gồm cả những hồn thú đã bị ma hóa, đều bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Theo bản năng, chúng sợ hãi con hồn thú 100.000 năm này. Thời gian trôi đi rất nhanh. Trong chớp mắt, 3 tháng đã qua. Việc xây dựng thành phố hy vọng tiến triển vô cùng thuận lợi. Đồng thời, tại Thương Cao Phong lại có thêm một vị tam cấp thần ra đời. Bây giờ, ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của thành phố hy vọng đều có một cường giả thần cấp trấn giữ. Đương nhiên, cho đến lúc này, vẫn chưa có sinh vật nào dám xâm lược họ. Chiến Nhị nhìn bình nguyên tĩnh lặng trước mặt, vẻ mặt không một chút dao động. Hắn chính là vị tam cấp thần mới tấn thăng. Mặc dù đã thành thần, nhưng hắn không hề có một chút kiêu ngạo nào, vẫn tận tụy với công việc của mình, mỗi ngày đều nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhìn mặt trời đang dần lặn, Chiến Nhị vốn ngỡ hôm nay cũng sẽ là một ngày gió êm sóng lặng như mọi khi. Nhưng đột nhiên, một chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Sau một thoáng chần chừ, đôi mắt hắn đột nhiên mở to, bởi vì chấm đen nhỏ kia đang dần dần biến thành một điểm đen khổng lồ. Mà những binh lính xung quanh, cho đến tận bây giờ, vẫn hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Vài giây sau, Chiến Nhị đã nhìn rõ chân diện mục của điểm đen đó. Đó lại là một đợt thú triều, mà không phải một đợt thú triều nhỏ lẻ. Với thị lực của hắn, thế mà cũng không thể nào nhìn rõ được phạm vi của đợt thú triều này lớn đến đâu. Phải biết, hắn là thần, dù chỉ là tam cấp thần, nhưng so với các sinh vật trên Đấu La Đại Lục cũng đã không còn cùng một đẳng cấp. Ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ được thú triều, có thể thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Rất nhanh, hắn phát hiện ra, sự việc còn khoa trương hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đợt thú triều này không chỉ có hồn thú trên mặt đất, mà cả trên bầu trời, trong sông ngòi, đều có vô số hồn thú, đang nhắm thẳng hướng Tây Môn mà hắn trấn giữ để tấn công. Bây giờ tường thành vẫn chưa hoàn toàn xây xong, nếu không có tường thành làm chỗ dựa, căn bản không thể nào ngăn cản được cuộc tấn công của đối phương. Vì vậy, Chiến Nhị ngay lập tức phát ra cảnh báo, ra lệnh cho tất cả các hồn sư dưới cấp 40, cùng với người thường, toàn bộ rút lui. Trận chiến này, hồn sư dưới cấp 40 tham gia chỉ là vô ích chịu chết mà thôi. Cùng lúc đó, tại ba cửa đông, nam, bắc do Chiến Nhất, Illidan và Bạch Nguyệt trấn giữ, cũng đồng thời bị thú triều tấn công. Do thực lực của ba người này mạnh hơn, nên ba cánh cổng họ trấn giữ còn đối mặt với mức độ nguy hiểm cao hơn cả Tây Môn. Mà lúc này, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang ở bên ngoài tìm kiếm dược vật khôi phục linh hồn, cho nên không thể nào đến tiếp viện. Sau khi bốn người phát ra thông báo, các vị phong hào Đấu La cũng ngay lập tức tiến về phía những lỗ hổng chưa được tu bổ. Tường thành lúc này đã xây xong được 90%, vốn chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể hoàn thành, nhưng xem ra, bây giờ đã không còn cơ hội đó nữa. Rất nhanh, sau khi các phong hào Đấu La đến nơi, họ cũng đã nhìn thấy đợt thú triều kinh người này. Trong 3 tháng qua, 90% hồn thú của Đấu La Đại Lục e rằng đều đã bị sát khí lây nhiễm, biến thành những ma thú đáng sợ. Nếu không có cường giả thần cấp, tuyệt đối không thể nào chống lại được đợt thú triều này. Dần dần, cuối cùng, các binh sĩ trấn thủ trên tường thành cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, đồng thời, thú triều đáng sợ cũng đã xuất hiện trước mắt họ. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, rất nhiều người còn chưa bắt đầu chiến đấu đã cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Đoàn quân hồn thú che trời lấp đất, phản phất như muốn nhuộm đen cả thế giới. Trong đó, nổi bật nhất là một bầy hồn thú 10 vạn năm trong đội hình thú triều. Đúng vậy, không phải một con, mà là cả một bầy. Dưới sự thúc đẩy của sát khí, thực lực của đám hồn thú này tăng vọt, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã tạo ra mấy trăm con hồn thú 10 vạn năm. Toàn bộ Đấu La Đại Lục dường như đã quay trở về thời đại hồng hoang, nơi hồn thú 10 vạn năm đi lại khắp nơi. Nhìn quân đoàn cự thú trước mặt, ngay cả Chiến Nhị lúc này cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Rất nhanh, Chiến Nhị thần hồn phụ thể, bộ hồn hoàng sáu đen ba đỏ một vàng xuất hiện trên người hắn. Thần vị mà Chiến Nhị thức tỉnh có tên là Chiến Nhị Chi Thần, mặc dù chỉ là một thần vị tam cấp, nhưng cũng đã rất đáng gờm. Sau đó, Chiến Nhị lao thẳng về phía thú triều. Đứng ở hàng đầu của thú triều là những hồn thú vạn năm. Nếu là bình thường, những hồn thú vạn năm này là ác mộng đối với các hồn sư bình thường. Nhưng khi Chiến Nhị vừa chạm tay vào một con hồn thú vạn năm, hắn đã dễ dàng chém đôi nó như cắt đậu hũ. Sau đó, Chiến Nhị tựa như một cỗ máy xay thịt, điên cuồng tàn sát trong đại quân hồn thú. Các hồn sư vốn đang sợ hãi trên tường thành, thấy cảnh này sĩ khí liền đại chấn. Sau đó, vô số hồn kỹ tầm xa được ném về phía thú triều. Đợt thú triều vốn đang thế tới hung hãn, vậy mà trong chốc lát đã bị chặn đứng. Ba hướng còn lại, tình hình chiến đấu cũng gần như tương tự, thậm chí còn tốt hơn. Đặc biệt là Đông Môn do Illidan trấn giữ, là nơi kinh khủng nhất. Với tư cách là một nhất cấp thần và kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, Illidan khi chiến đấu với thú triều giống như một vị chiến thần, điên cuồng tàn sát. Tốc độ giết địch của chàng gần như bằng tổng tốc độ của ba vị thần còn lại. Các binh sĩ trên tường thành lúc này đã nhìn đến ngây người, nếu không phải tận mắt chứng kiến, căn bản không ai tin được những gì đang xảy ra. Tóm lại, thế công của thú triều tạm thời đã bị chặn lại, có thể tạm thời yên tâm. Một cây thụ tinh cổ quái cao đến vạn mét, lúc này đang chăm chú quan sát chiến trường. Nó là hồn thú ma hóa đầu tiên trên lục địa đạt đến niên hạn trăm vạn năm. Sau khi đạt đến trăm vạn năm, trí tuệ của nó đã tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có được năng lực điều khiển ma vật từ siêu xa. Những hồn thú ma hóa đang tấn công kia chính là do nó khống chế. Nhìn đại quân hồn thú ma hóa của mình bị bốn cường giả thần cấp dễ dàng xé nát như gà đất chó sành, Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương cũng không có chút biến sắc nào. Đám ma thú kia chỉ là quân cờ của nó, chết bao nhiêu nó cũng không quan tâm, dù sao chết cũng không phải là nó. Dưới tình huống tổn thất thảm trọng như vậy, nó ngược lại bị bốn vị cường giả thần cấp đang điên cuồng giết địch trên chiến trường thu hút. Đặc biệt nó có thể cảm nhận được, thực lực của bốn người này đều vượt xa nó. Nhưng dù vậy, nó cũng không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn nảy sinh lòng tham đối với bốn vị cường giả thần cấp này. Nếu hấp thu được bất kỳ ai trong bốn người đó, nó tuyệt đối có thể đạt đến trình độ của họ. Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương vô cùng thông minh, lúc này đã phán đoán ra, Chiến Nhị là người có thực lực yếu nhất trong tất cả các vị thần. Vì vậy, Chiến Nhị đã trở thành mục tiêu chủ yếu của nó. Bây giờ, nó đã dồn phần lớn binh lực vào chiến trường phía Tây, nơi Chiến Nhị đang trấn giữ. Chiến Nhị đang hăng say chiến đấu cũng không hề hay biết rằng mình đã bị một con hồn thú trăm vạn năm nhắm tới. Rất nhanh, ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, thú triều dường như vô tận, không ngừng xuất hiện. Hơn nữa, những hồn thú ma hóa này căn bản không cảm thấy mệt mỏi, chỉ biết chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng ngược lại, phía con người, ngoài các vị thần và một số phong hào đấu la có thể kiên trì, phần lớn hồn sư bây giờ đều đã tâm lực kiệt quệ, mệt mỏi không chịu nổi. Thậm chí có không ít hồn sư đã chết vì hồn lực tiêu hao quá nhiều. Giết! Một vị hồn đấu la gầm lên giận dữ. Giống như đại đa số hồn sư, hắn đã liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nhưng khác với các hồn sư bình thường, hắn trời sinh khát máu, trong chiến trường như thế này, hắn ngược lại càng giết càng hưng phấn, đôi mắt đã đỏ ngầu. Hắn hận không thể nhảy thẳng xuống tường thành để ra ngoài giết địch, nhưng lý trí vẫn mách bảo hắn không được làm vậy chỉ có một kết cục là hài cốt không còn. Lúc này, dưới chân Chiến Nhị đã chất đầy thi thể hồn thú. Những hồn thú này vốn có hình thể khổng lồ, bây giờ chất đống lên nhau như một ngọn núi lớn, không phải ví von, mà là một ngọn núi theo đúng nghĩa đen. Máu tươi của chúng thậm chí đã hợp thành một dòng sông, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta chỉ cần ngửi qua là gần như muốn buồn nôn. Chết đi! Một đao chém đôi con hổ răng kiếm năm vạn năm trước mặt, cảm xúc của Chiến Nhị lúc này cũng đã bị lây nhiễm. Số lượng hồn thú này thực sự quá nhiều, giết thế nào cũng không hết. Cứ tiếp tục thế này, dù hắn là thần cũng không chống đỡ nổi. Bùng! Một luồng hắc quang trực tiếp đâm vào lưng Chiến Nhị. Không cần nhìn, Chiến Nhị cũng biết kẻ tấn công mình là ai. Mấy ngày nay, những con hồn thú 10 vạn năm kia cứ như ruồi bọ, không ngừng giở trò sau lưng, liên tục đánh lén hắn, và mỗi lần tấn công gần như đều là toàn lực. Là hồn thú 10 vạn năm, một đòn toàn lực vẫn có chút ảnh hưởng đến Chiến Nhị. Ít nhất bây giờ, Chiến Nhị cảm thấy mình đã tiêu hao một ít thần lực. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều không để ý, dưới lòng đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xúc tu khổng lồ. Chiếc xúc tu này đang tham lam hấp thu máu tươi còn sót lại trên những hồn thú đã chết. Đúng vậy, chủ nhân của chiếc xúc tu này chính là Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương. Là một hồn thú trăm vạn năm, nó sở hữu những năng lực khó tin. Xúc tu của nó có thể men theo lòng đất, xuyên qua đến nơi xa ngàn dặm. Bây giờ, nó đang ở một nơi không phải chiến trường, sử dụng những nhánh cây của mình điên cuồng hấp thu máu tươi còn sót lại sau khi những thi thể này chết đi để tẩm bổ cho bản thân. Mặc dù thi thể cũng là thứ tốt, nhưng nó có chút sợ bị phát hiện, nên chỉ hấp thu máu tươi. Bây giờ, Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương gần như mỗi ngày đều đang mạnh lên, thực lực không ngừng biến đổi. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, nó có thể đột phá đến cấp thần. Một tuần sau, Chiến Nhị vẫn đang chém giết trên chiến trường. Vị trí tường thành sau lưng hắn bây giờ gần như không có một binh sĩ nào đóng giữ. 10 ngày 10 đêm chiến đấu cường độ cao liên tục, ngay cả phong hào đấu la cũng không chịu nổi sự dày vò này. Và không biết từ lúc nào, mục tiêu của thú triều đã hoàn toàn thay đổi. Mục tiêu của chúng bây giờ đã hoàn toàn biến thành Chiến Nhị. Dường như chúng quyết không bỏ qua nếu không giết được Chiến Nhị. Và bây giờ, Chiến Nhị cũng đã hoàn toàn bị hồn thú bao vây, nhìn từ bên ngoài giống như bị chôn sống. Theo lý thuyết, hắn bây giờ đang phải chịu đựng tổn thương từ mọi phía do những hồn thú này gây ra. Nếu là 1.000, 2.000 con thì còn đỡ, nhưng bây giờ xung quanh hắn, số lượng căn bản không đếm xuể. Những vết thương chất chồng của chúng đã gây ra tổn thương không nhỏ cho Chiến Nhị. Cứ tiếp tục thế này, Chiến Nhị nói không chừng sẽ thật sự bị chúng mài chết. Ảm Tinh Thụ Linh ở xa ngàn dặm, thực lực lúc này đã sớm vượt qua bán thần bình thường. Bây giờ, nó chỉ còn cách cấp thần một bước chân nữa là có thể tấn cấp. Nhưng một bước chân này cũng không dễ dàng bước qua, nếu không, số lượng cường giả thần cấp cũng sẽ không ít ỏi đến thế. Nhìn Chiến Nhị vẫn đang không ngừng giết địch, Ánh mắt của ảm tinh thụ linh đế vương trở nên vô cùng hung ác. Chỉ cần nuốt chửng gã này, nó tuyệt đối có thể thăng lên cấp thần. Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước chân nữa, tại sao gã này vẫn chưa chết? Ảm tinh thụ linh đế vương lúc này đã phát điên, hận không thể lập tức giết chết Chiến Nhị, nhưng nó vẫn giữ lại một phần lý trí cuối cùng. Nó biết, nếu mình tùy tiện xuất hiện, cho dù có đại quân hồn thú ma hóa trợ giúp, e rằng vẫn sẽ bị dễ dàng giết chết. Cho nên dù như vậy, nó cũng không lao ra, mà lựa chọn nhẫn nại. Tuy nhiên, nó lại âm thầm thúc giục những hồn thú ma hóa đang chiến đấu. Mặc dù làm vậy, tổn thất có thể sẽ càng thảm trọng hơn, nhưng không sao, chỉ cần có thể đẩy nhanh việc giết chết gã này, thì mọi thứ làm bây giờ đều đáng giá. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Nửa tháng đã trôi qua. Bây giờ, trên chiến trường, Chiến Nhị đã không biết mình đã giết bao nhiêu hồn thú. Trạng thái tinh thần của hắn đã bắt đầu hoảng hốt. Ngay cả thần cũng có giới hạn. Những hồn thú ma hóa này, thực lực vốn đã mạnh hơn hồn thú bình thường rất nhiều. Với cuộc vây quét đáng sợ như vậy, e rằng ngay cả một vị thần cấp như Illidan cuối cùng cũng khó lòng chống đỡ. Ngoài trạng thái tinh thần, trên người Chiến Nhị bây giờ cũng đầy vết thương. Những vết thương này không phải đều là máu hồn thú, máu của hắn cũng không ít. Ảm tinh thụ linh đế vương vốn đã vô cùng thèm muốn Chiến Nhị, khi ngửi thấy máu tươi của đối phương, nó liền càng thêm điên cuồng. Ngoài ảm tinh thụ linh đế vương, tại hiện trường cũng có không ít hồn thú, sau khi ngửi thấy thần huyết trên người Chiến Nhị, cũng trở nên điên cuồng. Lúc này, trong mắt chúng, Chiến Nhị chính là một bữa tiệc thịnh soạn vô cùng mỹ vị. Con nào cũng muốn cắn một miếng thịt từ người Chiến Nhị. Hơn nữa, đây không phải là hy vọng xa vời của chúng, mà đã có kẻ thành công. Những hồn thú ăn được huyết nhục của Chiến Nhị, thực lực gần như tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thậm chí còn trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của ảm tinh thụ linh đế vương. Nhưng dù thoát khỏi sự khống chế, những hồn thú ăn được huyết nhục kia cũng gần như không con nào sống sót. Một là vì phần lớn chúng sẽ bị Chiến Nhị nghiền thành thịt nát ngay khi tiếp xúc, hai là vì dù có may mắn sống sót sau khi ăn được thịt, chúng cũng không thể kiềm chế được lòng tham, muốn ăn thêm miếng nữa. Nhưng dù những kẻ đó không sống sót, tình hình bây giờ đối với Chiến Nhị cũng vô cùng tồi tệ. Thực lực của hồn thú xung quanh ngày càng mạnh mẽ. Vai trái và đùi phải của hắn đã bị gặm sạch hoàn toàn, lộ cả xương trắng héo. Cứ tiếp tục thế này, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một ngày. Sắp phải chết rồi sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Chiến Nhị. Sau đó, hắn lắc đầu. Hy sinh nơi xa trường vốn là sứ mệnh của hắn. Được chết trên chiến trường, với hắn mà nói, là một niềm vinh quang, hắn nên cảm thấy may mắn mới đúng. Cùng lúc Chiến Nhị đang thanh thản, ảm tinh thụ linh đế vương ở xa ngàn dặm đã không thể ngồi yên. Những con hồn thú hèn mọn này lại dám nhòm ngó thức ăn của nó. Đừng nói là một miếng thịt, ngay cả một giọt máu, nó cũng không muốn chia sẻ với lũ đó. Cuối cùng, ảm tinh thụ linh đế vương không thể nhẫn nại được nữa. Những chiếc xúc tu ẩn mình dưới lòng đất trong nháy mắt dốc toàn lực, chúng trực tiếp đâm vào cơ thể Chiến Nhị, bắt đầu điên cuồng hút lấy tinh hoa sinh mệnh của hắn. Biến cố đột ngột này khiến tinh thần Chiến Nhị chấn động. Luồng khí tức cường đại này không phải của hồn thú 10 vạn năm bình thường, hồn thú 10 vạn năm căn bản không thể so sánh được với luồng khí tức này. Chẳng lẽ? Nghĩ đến giả thiết đáng sợ đó, tinh thần Chiến Nhị rung lên. Hồn thú trăm vạn năm. Đáp án chỉ có một. Có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy, chỉ có thể là một con hồn thú trăm vạn năm, hơn nữa e rằng còn là con hồn thú sắp đột phá cấp thần. Tình huống này, xem ra mình chắc chắn phải chết. Nhưng trước khi chết, hắn cũng muốn những kẻ xâm lược này phải trả giá đắt. Chiến Nhị trong nháy mắt kéo đứt những chiếc xúc tu trên người, nhưng rất nhanh, lại có những chiếc xúc tu mới lao về phía hắn. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, ảm tinh thụ linh đế vương đã nếm được mùi vị huyết nhục của Chiến Nhị. Cái vị đó, phảng phất như giọt sương trong lành nhất chốn thần gian, khiến người ta say mê, trong nháy mắt đã làm ảm tinh thụ linh đế vương sa ngã. Đồng thời, chỉ trong khoảnh khắc nó thôn phệ được chút ít đó, đã khiến cho bình cảnh vốn không hề lay động của nó nới lỏng ra một chút. Nuốt chửng hoàn toàn Chiến Nhị, tuyệt đối có thể thành công. Vì vậy, ảm tinh thụ linh đế vương bây giờ bắt đầu tấn công điên cuồng bất chấp giá nào. Đột nhiên xuất hiện một đại địch, Chiến Nhị đương nhiên không buông lỏng, ngược lại dốc toàn lực chiến đấu với đối phương. Nhưng đáng tiếc, ngoài ảm tinh thụ linh đế vương, xung quanh còn có vô số đại quân thú triều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cho nên, Chiến Nhị lúc này không có cách nào toàn tâm toàn ý đối phó với ảm tinh thụ linh đế vương. Xúc tu của ảm tinh thụ linh đế vương xuyên thủng trái tim của Chiến Nhị. Trong nháy mắt, Chiến Nhị ngừng mọi động tác. Mặc dù thần dù mất đi trái tim cũng sẽ không hoàn toàn chết đi, nhưng bị xuyên thủng hoàn toàn trái tim cũng là một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, xúc tu của ảm tinh thụ linh đế vương bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong tim đối phương. Đồng thời, còn có mấy chiếc xúc tu khác xuyên qua thân thể hắn, đâm thẳng vào đại não. Ảm tinh thụ linh đế vương tàn bạo, không cho chiến nhị một tia cơ hội nào. Mãi cho đến khi xúc tu của ảm tinh thụ linh đế vương chạm phải một vật gì đó thô ráp bên trong cơ thể chiến nhị, nó mới dừng lại trong thoáng chốc. Thứ nó chạm phải chính là thần cách của chiến nhị. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng năng lượng mênh mông lập tức truyền khắp toàn thân ảm tinh thụ linh đế vương. Nó lập tức hiểu ra, đây mới là thứ trân quý nhất trong cơ thể chiến nhị. Nghĩ đến đây, nó muốn cướp đoạt thần cách của chiến nhị, nhưng nó chỉ vừa có chút động tác, xúc tu liền bị đánh gãy. Cuối cùng, sau khi tổn thất 100 chiếc xúc tu, nó mới đoạt được viên thần cách này ra khỏi cơ thể chiến nhị. Cùng lúc đó, ngay khi thần cách rời khỏi cơ thể, khí tức của chiến nhị cũng hoàn toàn biến mất. Khả năng chống cự của cơ thể hắn cũng giảm xuống nhanh chóng. Đám hồn thú ma hóa xung quanh, giống như một bầy linh cẩu đáng ghê tởm, điên cuồng lao tới gặm nhấm thi thể của hắn. Không bao lâu sau, thi thể của chiến nhị đã hóa thành một đống xương trắng. Mặc dù vẫn còn không ít hồn thú muốn nuốt chửng cả bộ xương này, nhưng mật độ của thần cốt quá mức kinh người, không phải sinh vật ở trình độ của chúng có thể giải quyết được. Ở một nơi khác, ảm tinh thụ linh đế vương đã đưa thần cách đến trước mặt mình và đặt nó vào trong cơ thể. Lúc này, nó đang từ từ xâm chiếm năng lượng của viên thần cách này. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng đó. Đến lúc đó, nó sẽ tấn cấp thành thần. Cùng lúc bắt đầu tấn cấp, nó ra lệnh cho đại quân hồn thú bắt đầu rút lui. Bạch Nguyệt và mấy người còn đang hăng say chiến đấu, thấy thú triều đột nhiên tan rã, có chút ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên rút lui? Nhưng như vậy cũng tốt, sau một thời gian dài chiến đấu, ngay cả bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Mà trên chiến trường của Illidan, lúc này đã không còn một con hồn thú ma hóa nào sống sót. Illidan một mình đã quét sạch toàn bộ thú triều ở phía đông. Đương nhiên, chàng có thể làm được điều này còn có một nguyên nhân chính là ảm tinh thụ linh đế vương vốn đã từ bỏ việc tấn công phía đông, cho nên thú triều ở đây là yếu nhất. Mặc dù không biết tại sao thú triều lại rút lui, nhưng bây giờ không nghi ngờ gì là thời cơ tốt nhất để xây dựng tường thành. Phải nhân cơ hội này, không ngừng tăng cường phòng ngự, nếu không để những sinh vật ma hóa này lẻn vào trong tường, nhân tộc sẽ thật sự xong đời. Ở một nơi khác, tại vùng cực bắc, một con băng sương cự long màu xanh đen đang tùy ý đi săn. Nó là vương giả của tộc băng long, tà ma băng long vương. Nó đã bị nhốt trong vỏ trứng gần 100 vạn năm, và ngay khi sắp ra đời lại vừa vặn bị ảnh hưởng bởi sát khí. Lúc này, toàn thân nó đầy tà khí, trong mắt tràn ngập ác ý, thực lực cũng đang tăng lên với tốc độ kinh người. Mặc dù thực lực vẫn chưa đạt đến thần cấp, nhưng nó vốn không nên sinh ra ở Đấu La Đại Lục, bởi vì nó là thần thú trời sinh, chỉ cần trưởng thành là có thể tấn cấp thành thần. Ở một nơi khác, Vĩ Bỉ Đông vẫn đang tìm kiếm dược vật linh hồn cấp bán thần trở lên trên đại lục. Vì dược vật cấp thần quá khó tìm, thậm chí có thể không tồn tại trên Đấu La Đại Lục, nên nàng chỉ có thể tìm kiếm loại cấp bán thần. Rất nhanh, nửa năm đã trôi qua. Nhân loại bây giờ đã hình thành một trật tự mới. Thần Hoàng Điện của Thánh Lang Tông đã trở thành thế lực cao nhất trên đại lục, hoàn toàn thay thế Vũ Hồn Điện. Thêm vào đó, với những tiến bộ mới, tốc độ phát triển của nhân tộc đang tăng lên nhanh chóng. Nhờ phương pháp tu luyện được cải tiến, tốc độ tu luyện của các hồn sư bây giờ cũng đã tăng lên không ít. Đương nhiên vẫn không đuổi kịp tốc độ tiến hóa của đám sinh vật ma hóa. Dù sao, sinh vật ma hóa chỉ cần ăn là có thể tăng cường thực lực vô hạn. Trong nửa năm này, mặc dù nhân loại đã sản sinh ra không ít cường giả, thậm chí trong chiến thần doanh lại có thêm một vị tam cấp thần, nhưng trong lãnh địa của sinh vật ma hóa còn khoa trương hơn. Chỉ trong nửa năm, đã có thêm 3 con hồn thú 100 vạn năm, gần 100 con hồn thú 10 vạn năm, hàng ngàn con hồn thú 5 vạn năm, còn hồn thú vạn năm thì nhiều vô số kể. Nhưng đồng thời, sự cạnh tranh nội bộ của sinh vật ma hóa cũng vô cùng khốc liệt. Dù sao, chúng dựa vào việc thôn phệ để tăng cường thực lực, nên mỗi ngày đều có vô số sinh vật ma hóa chết đi. Nhưng khả năng sinh sôi của chúng cũng kinh khủng hơn trước rất nhiều. Tốc độ sinh sản của sinh vật ma hóa bây giờ còn nhanh hơn tốc độ tử vong của chúng. Cứ tiếp tục thế này, không cần đến vài năm, số lượng của chúng có thể sẽ trở lại như nửa năm trước. Đồng thời, sức chiến đấu của chúng cũng đã tăng lên đáng kể. Nếu hai bên lại xảy ra xung đột, kết quả có thể sẽ còn khốc liệt hơn trước rất nhiều. Sao rồi, có muốn thực hiện kế hoạch đó không? Thời điểm cũng gần đến rồi. Bây giờ tường đã xây xong, chúng ta không thể trốn trong này cả đời, đã đến lúc phải phản công rồi. Sau khi Illidan và mấy người thảo luận xong, chiều hôm đó, Thần Hoàng Điện, đại diện quyền lực cao nhất của nhân loại, đã ban bố một thông báo. Thông cáo 1, kể từ hôm nay, Thần Hoàng Điện sẽ chính thức thành lập Đồ Ma Công Hội. Mỗi hồn sư đều có thể đăng ký tại công hội. Những người gia nhập Đồ Ma Công Hội, mỗi tháng có thể nhận nhiệm vụ từ công hội để đổi lấy phần thưởng. Thông cáo 2, kể từ bây giờ, cửa thành sẽ mở cho một số ít hồn sư. những người có cấp bậc trên 50, hoặc có lệnh bài ra khỏi thành, sẽ có quyền ra khỏi thành. Thông cáo 3, cùng ngày, Illidan và những người khác đã ban bố nhiều chính sách nhắm vào hồn thú ma hóa. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc thành lập đồ ma công hội. Không thể cứ để cho những hồn thú ma hóa này không ngừng lớn mạnh, tiếp tục như vậy, mấy vị thần cũng không đủ cho chúng giết. Kiến nhiều cắn chết voi, chiến nghị trước đây chính là ví dụ tốt nhất. Trong trận chiến thảm khốc đó, ngay cả Illidan cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể sống sót. Khi thấy thông báo của thần Hoàng Điện, chưa đầy nửa giờ sau, cửa vào của đồ ma công hội đã chật ních người. Độc Cô Bác, người phụ trách đồ ma công hội, thấy cảnh này liền quát lớn, yên lặng. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực cửa vào của công hội liền im phăng phắc. Những người muốn đăng ký bây giờ bắt đầu xếp hàng. Đồ ma công hội có tổng cộng 8 cửa đăng ký, các ngươi có thể chọn lối vào mà mình muốn. Đám đông vốn đang im lặng, nghe lời Độc Cô Bác nói, lập tức đổ xô về phía các cửa vào. Nói thật, mọi người ở đây về cơ bản đều biết gia nhập đồ ma công hội là một việc vô cùng nguy hiểm. Vậy tại sao vẫn chen lấn để gia nhập? Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản, bởi vì đồ ma công hội là cơ quan trực thuộc của thần Hoàng Điện. Từ khi thần Hoàng Điện thành lập đến nay, chỉ cần ai gia nhập đều sẽ một bước lên mây. Tài nguyên của thần Hoàng Điện thực sự quá phong phú, cho nên ai cũng muốn gia nhập. Nhưng không có cách nào, ngưỡng cửa gia nhập thần Hoàng Điện thực sự quá cao. Đơn giản nhất, tiêu chuẩn tuyển chọn thấp nhất của thần Hoàng Điện là hồn lực bẩm sinh từ 6 trở lên, và phải đột phá cấp 30 trước 16 tuổi. Trên Đấu La Đại Lục, phần lớn người đều không có hồn lực, huống chi là người có hồn lực bẩm sinh đạt đến 6. Hơn nữa, đột phá đến cấp 30 trước 16 tuổi, đối với hồn sư bình thường mà nói, cũng là một việc tương đối khó khăn. Có những hồn sư, dù liều mạng tu luyện, cũng không thể đột phá đến cấp 30 trước 16 tuổi. Nhưng bây giờ, cơ quan trực thuộc của thần Hoàng Điện đang tuyển người trên quy mô lớn, đây là cơ hội ngàn năm có một, họ đương nhiên phải nhân cơ hội này để đăng ký trước. Độc Cô Bác nhìn những người đang đăng ký, âm thầm quan sát thực lực của họ. Bây giờ, ông đang phân chia cấp bậc cho họ. Đồ ma công hội sau khi tuyển người sẽ căn cứ vào tiềm năng, thực lực và các phương diện khác để phân chia cấp bậc cho đồ ma giả. Từ thấp đến cao là D, C, B, A, S. Đồ ma giả cấp D là những người có cấp bậc dưới 40 và tiềm năng cực thấp. Những hồn sư này chỉ có thể nhận những nhiệm vụ đơn giản nhất ở tầng 1 của công hội. Đương nhiên, nếu họ đột phá được công cùng xiềng xích, họ vẫn có thể lên tầng cao hơn để nhận nhiệm vụ. Đồ ma giả cấp C là những người có cấp bậc đạt đến cấp 40, hoặc có tiềm năng khá. Những hồn sư này có thể nhận nhiệm vụ ở tầng 1 và tầng 2. Đồ ma giả cấp B thì phải có cấp bậc trên 70 và có kinh nghiệm làm nhiệm vụ phong phú mới có thể được trao danh hiệu. Họ có thể nhận nhiệm vụ ở tầng 3, và khi mua sắm trang bị vật phẩm tại công hội sẽ được ưu đãi rất lớn. Đồ ma giả cấp A thì phải có cấp bậc trên 90 và đã hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp B trở lên mới có thể được trao danh hiệu. Họ có thể lên tầng cao nhất là tầng 4, và được hưởng quyền hạn cực cao. Còn đồ ma giả cấp S trong truyền thuyết thì phải có cấp bậc đạt đến cấp 99 hoặc hơn, và đã độc lập hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp A trở lên, hoặc một nhiệm vụ cấp S, mới có thể được trao danh hiệu và được hưởng quyền lợi như hội trưởng. Theo cách phân chia cấp bậc này, cho đến bây giờ, ông vẫn chưa thấy một đồ ma giả nào có cấp bậc trên B, phần lớn mọi người đều được phán định ở cấp D, một số ít ở cấp C, có lẽ ở các cửa vào khác, sẽ xuất hiện những người có thiên phú tương đối cao. Chỉ có thể nói là thần Hoàng Điện đã thu nạp hết phần lớn hồn sư tinh anh, dẫn đến bây giờ bên ngoài toàn là những hồn sư có thiên phú không mấy nổi bật. Mãi cho đến khi một nam tử có dáng vẻ anh tuấn xuất hiện, Độc Cô Bác mới hơi có chút hứng thú. Phong Tiếu Thiên, tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn, tật phong song đầu lang, 34 tuổi, 76 cấp. Khi thấy thuộc tính này, Độc Cô Bác hơi kinh ngạc. Không ngờ bên ngoài vẫn còn người có tiên thiên mãn hồn lực, và người như vậy lại còn chưa bị họ thu nạp. Nhưng cái tên Phong Tiếu Thiên này hình như có chút quen thuộc. Một lúc lâu sau, ông mới nhớ ra Phong Tiếu Thiên là ai. Sau khi nghĩ thông suốt, Độc Cô Bác nói, trực tiếp trao cho Phong Tiếu Thiên này danh hiệu đồ ma giả cấp B vâng. Hội trưởng đại nhân. Nói xong, mệnh lệnh này được truyền xuống. Thu hoạch được một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, tâm tình của Độc Cô Bác bây giờ rất tốt. Không cần nhiều thời gian, ông có thể bồi dưỡng gã này thành một phong hào đấu la. Bị chiêu mộ, Phong Tiếu Thiên cũng không hề bất ngờ. Dù sao với thiên phú của hắn, ngay cả việc vào thần Hoàng Điện cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuối cùng, ngày đầu tiên, đồ ma công hội đã chiêu mộ được hơn 1000 hồn sư. Vì còn phải khảo hạch, nên tốc độ chiêu mộ không quá nhanh. Đồng thời, vào ngày thứ hai, gần đồ ma công hội đã mở thêm 2 công hội trực thuộc. Dù sao, một công hội muốn chứa nhiều người như vậy vẫn có chút khó khăn, tốt hơn là nên mở thêm một chút công hội trực thuộc. Nhưng vào ngày thứ hai, đồ ma công hội đã bắt đầu công bố nhiệm vụ. những người đã đăng ký tại công hội cũng ngay lập tức bắt đầu nhận nhiệm vụ. Bây giờ, ngoài Phong Tiếu Thiên và một số ít người khác, tất cả đều là đồ ma giả cấp dê, cho nên tầng 1 của công hội có thể nói là chật ních người, còn tầng 2 và tầng 3 thì lác đác vài bóng. Và khi thấy nhiệm vụ ở tầng 1 của công hội, mọi người ở đây đều phấn khích. Bởi vì ở tầng 1, phần lớn nhiệm vụ đều có độ khó rất thấp, nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú. Trong đó, phần thưởng ít nhất cũng có 10 kim tệ, mà nhiệm vụ chỉ là một nhiệm vụ đưa tin đơn giản. Thấy thù lao phong phú như vậy, mọi người ở đây lập tức bắt đầu tranh giành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, ở tầng 3, Phong Tiếu Thiên và những người khác đang cẩn thận đọc danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở tầng 3 có sự khác biệt rất lớn so với tầng 1 và tầng 2. Độ khó của nhiệm vụ ở đây đều rất cao, ngay cả Phong Tiếu Thiên bây giờ khi nhìn vào nhiệm vụ cũng cảm thấy rất khó hoàn thành. Tiêu diệt khắc huyết thú ma hóa 5 vạn năm đang làm loạn ở biên cảnh, có thể lập đội đi cùng. Nhiệm vụ này, trong số các nhiệm vụ cấp B, được xem là có độ khó tương đối lớn. Phải biết, hồn thú 5 vạn năm, ngay cả rất nhiều phong hào đấu la, hồn hoàng thứ 9 của họ cũng chỉ có niên hạn 5 vạn năm mà thôi. Rất nhiều hồn đấu la đều không thể một mình chiến thắng hồn thú 5 vạn năm, huống chi, thực lực của hồn thú ma hóa còn mạnh hơn hồn thú cùng cấp rất nhiều. Quả là một đồ ma công hội, quả nhiên bất phàm. Mặc dù nói vậy, nhưng khi thấy phần thưởng của nhiệm vụ này, Phong Tiếu Thiên lại có chút không nỡ từ bỏ. Bởi vì, phần thưởng của nhiệm vụ này là một khối hồn cốt, xương tay trái 4 vạn năm. Khối hồn cốt này đúng là thứ hắn đang thiếu, hơn nữa còn là hồn cốt thuộc tính phong, thật sự quá phù hợp. Do dự một chút, Phong Tiếu Thiên vẫn quyết định trở về tìm Hỏa Vũ và những người khác, mời họ cùng gia nhập đồ ma công hội. Nếu hoàn thành vài nhiệm vụ, Phong Tiếu Thiên cảm thấy mình có thể dựa vào những phần thưởng này để đột phá đến cấp 80. Ở một nơi khác, Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương bây giờ đã đến bước cuối cùng để xung kích cấp thần. Phải biết, hồn thú thành thần khó hơn nhân loại thành thần rất nhiều, nhưng thành thần cũng không phải không có lợi. Hồn thú thành thần, cấp bậc ít nhất cũng sẽ tăng lên đến trình độ nhị cấp thần. Cho nên, chỉ cần nó thành thần, thực lực sẽ đạt đến cùng tiêu chuẩn với chiến nhất. Cũng không biết, nó là hồn thú ma hóa, sau khi thành thần sẽ có biến hóa gì, hay là, nó sẽ trực tiếp thành ma. Nửa tháng sau, một cây cổ thụ khổng lồ vươn thẳng lên trời, Ảm Tinh Thụ Linh Đế Vương đã thành công, nó bây giờ đã tấn cấp thành ma. Đúng vậy, giống như Bạch Thần, nó đã thành ma. Nói chính xác hơn, tất cả các sinh vật ma hóa sau khi tấn cấp đều sẽ thành ma chứ không phải thành thần. Lúc này, Ảm Tinh Thụ Ma Đế Vương, sau khi cấp bậc đột phá 100, thuộc tính đã có sự thay đổi rất lớn. Thân hình của nó bây giờ vươn thẳng lên trời, cao đến gần vạn mét, có thể nói là sinh vật lớn nhất trên đấu la đại lục. Hơn nữa, phẩm cấp của nó đã đạt đến nhất cấp thần chi, cùng cấp độ với Illidan và Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, sau khi thành ma, Ảm Tinh Thụ Ma Đế Vương không lập tức phi thăng thần giới. Nó rất rõ ràng, sau khi phi thăng, nó có thể sẽ là tồn tại ở tầng thấp nhất của thần giới, căn bản không thể hưởng được đãi ngộ của cường giả. Hơn nữa, nó bây giờ vẫn còn có những thứ vướng bận ở đấu la đại lục. Thần cách của một tam cấp thần nhỏ bé đã mạnh mẽ như vậy, vậy thần cách của Illidan và những người khác chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Nó muốn thôn phệ hết tất cả thần cách của họ rồi mới phi thăng thần giới. Nhưng nó cũng sẽ không ngốc nghếch một mình xông lên. Kẻ ngốc mới đơn đã độc đấu, nó cần phải triệu tập quân đoàn hồn thú ma hóa. Ở một nơi khác, Phong Tiếu Thiên và nhóm của hắn đã hợp thành một tiểu đội và xuất phát. Hỏa Vũ và những người khác, trong mấy ngày nay, cũng đã miễn cưỡng đạt được đánh giá cấp B trong kỳ khảo hạch. Hơn nữa, mấy ngày trước, công hội còn tuyển được một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Bây giờ, đã có cả ngàn đồ ma giả nhận nhiệm vụ và ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Độc Cô Bác và những người khác đã là một ước tính. Nếu không có gì sai sót, trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, thương vong của những đồ ma giả này ít nhất cũng phải trên 3 thành. Có quá nhiều người tham lam, nhận những nhiệm vụ vượt quá thực lực của bản thân. Độc Cô Bác không phải là không cảnh cáo họ phải lượng sức mình, nhưng họ rất cố chấp, nhận một bài học cũng tốt. Cứ như vậy, kể từ hôm nay, mỗi ngày đều có một lượng lớn thi thể hồn thú được vận chuyển từ ngoài thành về, đồng thời, cũng có rất nhiều đồ ma giả chết thảm ở ngoài tường. Vài ngày sau, Bỉ Bỉ Đông đã trở về trong tường thành. Nhìn thế giới thay đổi, nàng hơi xúc động. Không ngờ đại quân hồn thú lại biến thành như bây giờ. Lần này, nàng đã tìm được hai gốc dược vật khôi phục linh hồn cấp bán thần, có lẽ sẽ có chút tác dụng với Bạch Thần. Vừa nghĩ, nàng vừa đi đến Thương Cao Phong. Illidan lúc này đang ở cửa phòng của Bạch Thần. Thấy Bỉ Bỉ Đông, Illidan gật đầu, nói, ngài đã trở về. Chàng ấy thế nào rồi? Tình trạng của chủ nhân rất tốt, mỗi ngày đều đang hồi phục. Dù không có thảo dược, có lẽ không cần đến 5 năm cũng có thể tỉnh lại. Nghe câu trả lời của Illidan, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Vậy thì tốt, Bạch Thần không sao là tốt rồi. Đẩy cửa phòng ra, Bỉ Bỉ Đông đi vào. Illidan cũng thức thời rời đi, để lại không gian cho hai người họ. Nhìn thấy khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông ngây người. Đã mấy năm rồi nàng chưa được nhìn thấy gương mặt này. Lần này, nàng không định rời đi nữa, quyết định ở bên cạnh Bạch Thần, chờ đợi cho đến khi chàng tỉnh lại. Nhìn một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông mới từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra hai gốc thảo dược cấp bán thần lần này thu được. Sau đó, nàng nghiền nát những thảo dược này rồi giúp Bạch Thần nuốt xuống. Thảo dược vừa vào họng, lông mày của Bạch Thần lập tức giãn ra. Thấy thảo dược phát huy tác dụng, tâm tình của Bỉ Bỉ Đông cũng tốt hơn. Sau đó, lông mi của Bạch Thần giật giật. Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng dậy. Mặc dù lần trước cũng có cử động nhưng không tỉnh lại, nhưng lần này, biết đâu sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra. Vài giây sau, mắt của Bạch Thần hé ra một khe nhỏ. Nhìn thấy bóng hình mơ hồ trước mặt, chàng mơ màng nói, Đông Nhi. Nói xong, chàng lại ngất đi. Thấy Bạch Thần ngất đi, Bỉ Bỉ Đông cũng nhẹ nhàng đáp, thiếp ở đây. Lần tỉnh lại tiếp theo đã là một tuần sau. Mở mắt ra, chàng nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang ngồi bên cạnh mình. Phát hiện Bạch Thần lại tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông dụi dụi mắt. Nàng còn tưởng rằng Bạch Thần sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Không đợi Bạch Thần mở miệng, Bỉ Bỉ Đông đã ôm chầm lấy chàng. Đông Nhi, ta đã ngủ bao lâu rồi? 7 năm, đã 7 năm rồi, đồ xấu xa nhà chàng, trước đây đã nói là sẽ xong rất nhanh mà. Vừa nói, nước mắt từ khóe mắt Bỉ Bỉ Đông trượt xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần mặt đầy áy náy. Chàng cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nhưng cũng may, chàng và Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã ở cùng một cấp độ. Cả hai đều sở hữu sinh mệnh vô hạn, sau này có đủ thời gian để bù đắp. Chỉ là, khi Bạch Thần vừa ngồi dậy, đầu chàng lại truyền đến một cơn đau nhói, trực tiếp ngã xuống. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông vội vàng đỡ lấy Bạch Thần. Sao thế, Thần Nhi? Một lúc lâu sau, Bạch Thần mới bình tĩnh lại, nói, yên tâm đi, ta không sao, có lẽ là linh hồn lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Vậy chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, trong khoảng thời gian này, thiếp sẽ ở bên cạnh chàng. Bỉ Bỉ Đông đáp, đồng thời cũng giấu đi tình hình hiện tại trên đại lục. Với trạng thái của Bạch Thần lúc này, rõ ràng không thích hợp để ra ngoài chiến đấu. Được. Bạch Thần không cố chấp đứng dậy, lúc cần nghỉ ngơi, chàng cũng sẽ không quật cường. Thấy Bạch Thần ngoan ngoãn nằm xuống, Bỉ Bỉ Đông cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Bạch Thần không giống những kẻ thích cậy mạnh, vì sĩ diện mà không quan tâm đến thân thể mình. Đúng rồi, chàng đã hôn mê lâu như vậy, chắc chắn đói rồi, thiếp đi lấy cho chàng một ít thức ăn. Nói xong, không đợi Bạch Thần gật đầu, Bỉ Bỉ Đông đã tự mình chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần không nhịn được cười khẽ. Chàng bây giờ đã là ma, làm sao có thể đói được. Không lâu sau, Bỉ Bỉ Đông bưng một cái đĩa vào. Bạch Thần có thể thấy, thứ nàng bưng vào là một món dược thiện tỏa ra mùi thuốc. Người bình thường ăn món này có lẽ rất tốt cho cơ thể, còn chàng bây giờ ăn cũng chỉ là để nếm thử cho mới lạ. Há miệng, a. À. Thấy Bỉ Bỉ Đông dỗ mình như dỗ trẻ con, Bạch Thần khẽ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng chờ Bỉ Bỉ Đông đút. Thấy dáng vẻ của Bạch Thần, mặt Bỉ Bỉ Đông đỏ lên. Nàng chưa bao giờ thấy Bạch Thần có dáng vẻ ngoan ngoãn thế này, thật giống một chú cún con đáng yêu. Vì thực sự không nhịn được, Bỉ Bỉ Đông liền xoa đầu Bạch Thần. Gừ. Dường như phát hiện ý đồ của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần cũng phối hợp gừ một tiếng. Lập tức, Bỉ Bỉ Đông vốn còn lý trí cũng không nhịn được mà đưa đôi tay tà ác ra, nhào nặng khuôn mặt của Bạch Thần một hồi, một lúc lâu sau mới buông ra. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bỉ Bỉ Đông, hình tượng đoan trang uy nghiêm của nàng trong lòng Bạch Thần triệt để sụp đổ. Thấy ánh mắt quất ức của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông cũng không trêu nữa, được rồi, không nghịch nữa, ăn cơm đi. Nói rồi, nàng múc một thìa cháo thuốc, đưa cho Bạch Thần. Nhưng lần này Bạch Thần lại không phối hợp như vậy. Sao thế? Không đói à? Bạch Thần chỉ vào má mình. Thấy dáng vẻ của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ra. Chục bây giờ được chưa? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần gật đầu, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm. Một bữa ăn kết thúc, Bạch Thần lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Để không làm phiền Bạch Thần nghỉ ngơi, Bỉ Bỉ Đông cũng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Illidan và những người khác đang canh giữ ở đó. Mấy ngày trước họ nghe nói Bạch Thần đã tỉnh lại một lần nên vẫn luôn chờ ở đây. Chủ nhân thế nào rồi? Illidan vội vàng hỏi. Thần Nhi đã tỉnh lại rồi, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hãy để chàng nghỉ ngơi một thời gian nữa. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, mấy người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cứ như vậy, không bao lâu nữa, Bạch Thần có lẽ sẽ sớm hồi phục. Sau đó, để không làm phiền Bạch Thần nghỉ ngơi, mấy người cũng lui xuống. Ở một nơi khác, trong vùng cực hàn, Tà Ma Băng Long Vương bây giờ đang phát triển với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã tấn cấp thành hồn thú vạn năm. Lúc này, nó đang chiến đấu với một con băng nguyên ma hùng 2 vạn năm. Tà Ma Băng Long Vương đã tấn cấp thành hồn thú vạn năm, thân hình đạt đến khoảng 10 mét, được xem là một hồn thú rất lớn. Nhưng con băng nguyên ma hùng dưới chân nó cũng không nhỏ, đạt đến 8 mét. Theo lẽ thường, gặp phải loại hồn thú có huyết mạch cực mạnh như Tà Ma Băng Long Vương, loại hồn thú như băng nguyên ma hùng lẽ ra đã phải bỏ chạy từ lâu, nhưng gã này cũng là một hồn thú ma hóa. Hoàn toàn không biết sợ hãi, cho nên bây giờ nó muốn đối đầu trực diện với Tà Ma Băng Long Vương. Gầm. Tà Ma Băng Long Vương là loại hồn thú có huyết mạch cao hơn cả Thiên Thanh Ngưu Mãng mấy cấp bậc. Đừng nói là nó bây giờ tương đương với hồn thú vạn năm, ngay cả khi nó chỉ có 100 năm, cũng có thể giết chết gã trước mặt. Rất nhanh, nhân lúc băng nguyên ma hùng không chú ý, Tà Ma Băng Long Vương lao tới, trực tiếp cắn một miếng thịt từ trên người băng nguyên ma hùng. Hồn thú sau khi bị ma hóa, cảm giác đau sẽ giảm đi đáng kể. Băng nguyên ma hùng bây giờ cũng vậy, một miếng thịt lớn như vậy bị xé ra khỏi người, nó lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Ngược lại, nó còn gầm lên giận dữ về phía bầu trời, một cột sáng màu xanh trắng từ miệng nó bắn ra. Nhưng rất đáng tiếc, tốc độ của Tà Ma Băng Long Vương quá nhanh, trực tiếp né được đòn tấn công của đối phương. Sau đó, Tà Ma Băng Long Vương trả lại một đòn long tức, trực tiếp thiêu rụi nửa cái đầu của băng nguyên ma hùng. Con băng nguyên ma hùng vừa còn đang giễu võ dương oai, trực tiếp ngã xuống. Đánh bại đối thủ xong, Tà Ma Băng Long Vương cũng từ từ hạ xuống, bắt đầu thưởng thức bữa trưa này. Rất nhanh, cùng với việc từ từ nuốt chửng bữa trưa, thân hình của nó cũng dần dần lớn lên, niên hạn của nó lại tăng thêm một chút. Sau đó, Tà Ma Băng Long Vương lại lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cùng lúc đó, Ảm Tinh Thụ Ma Đế Vương bên kia cũng đã một lần nữa tập hợp một đợt thú triều, dự định phát động tấn công về phía nhân loại. Lần này, trong thú triều của nó có một sự khác biệt mang tính quyết định so với trước đây. Đó là ngoài vị nhất cấp thần là nó ra, còn có thêm 3 vị hồn thú 100 vạn năm. Cứ như vậy, chỉ riêng điều này đã khiến cho cuộc xung kích của thú triều lần này kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. Nhưng cũng may, lúc này Độc Cô Bác đã nhận được tin tức. Nhìn thấy thông tin trên bàn, Độc Cô Bác mặt đầy vẻ không thể tin được. Sao có thể, lũ này lại tụ tập lại, còn có 3 con hồn thú 100 vạn năm. Nhưng đây là thông tin đã được xác nhận, đã có 3 tiểu đội đều mang về cùng một thông tin. Người đâu? Truyền lệnh xuống, để tất cả đồ ma giả đang thi hành nhiệm vụ bên ngoài đều trở về, đồng thời báo cáo nhiệm vụ này lên Thần Hoàng Điện. Vâng. Hội trưởng đại nhân. Nói xong, vệ binh liền chạy đi báo cáo nhiệm vụ này. Sau đó, toàn bộ lãnh địa của nhân loại tiến vào trạng thái giới nghiêm, và Illidan cùng những người khác cũng đồng thời lao về phía các cửa thành. Ở một nơi khác, Ảm Tinh Thụ Ma Đế Vương cũng không vội vã tấn công, mà trước tiên đã điều tra tình hình của nhân loại. Dù sao, sau đại chiến lần trước, nguyên khí của hồn thú vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu tiếp tục tấn công một cách vô não như lần trước, sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Ảm Tinh Thụ Ma Đế Vương bây giờ, trí tuệ đã cao hơn trước rất nhiều, nên sẽ không làm ra những chiến lược vô não như vậy nữa. Trải qua vài ngày, ở biên quan cũng không có một chút động tĩnh nào của hồn thú. Nếu chưa có kinh nghiệm, có lẽ nhân loại đã buông lỏng cảnh giác. Nhưng phần lớn trong số họ đều đã trải qua một lần cảnh hồn thú công thành, cảnh tượng đó một số người cả đời khó quên. Bây giờ mới qua nửa năm, tuyệt đối không thể nào lơ là. Thấy các binh sĩ và hồn sư đang nghiêm túc thi hành nhiệm vụ, Illidan vẫn tương đối hài lòng. Với thái độ như vậy, có lẽ vẫn có thể chống đỡ được đợt thú triều lần này. Trong lúc không hay biết, 1 tháng đã trôi qua. Đại quân hồn thú vốn đã nên đến từ lâu, bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cảnh tượng này, thậm chí còn khiến Độc Cô Bác có một thoáng nghi ngờ, có phải là tình báo sai hay không. Cho nên, ông lại phái một số thám tử đi dò xét tình hình của hồn thú. Lần này, kết quả dò xét có một chút thay đổi. Số lượng hồn thú đã giảm đi rất nhiều, đồng thời, ở nơi chúng tụ tập, xuất hiện rất nhiều thi thể hồn thú, trông như là hồn thú đã xảy ra nội đấu. Khi nhận được tin tức này, Độc Cô Bác đầu tiên là không thể tin được. Sau đó lập tức báo cáo tin tức này lên Thần Hoàng Điện. Hồn thú lại nội đấu, bây giờ dường như đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Bạch Nguyệt và những người khác sau khi nhận được tin tức này, ban đầu cũng không thể tin được. Sau đó, chờ Bạch Nguyệt tự mình đi xem xét một phen, mới không thể không chấp nhận sự thật này. Hồn thú quả thực đã xảy ra nội đấu, bởi vì Bạch Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy, ở đó, thi thể hồn thú chất chồng như núi. Thực ra kết quả này cũng rất bình thường. Dù sao, những hồn thú ma hóa này vốn trời sinh tính tàn bạo, lại dựa vào việc thôn phệ đồng loại để tăng cường thực lực của mình, bây giờ xảy ra nội đấu quy mô lớn, tỷ lệ cũng là rất cao. Dù nhận được kết quả như vậy, không hiểu vì sao Illidan vẫn có cảm giác kỳ quái, dường như mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi. Căn cứ vào đợt thú triều lần trước, bọn họ phát hiện trong đám hồn thú ma hóa này đã có không ít con đạt đến 100 vạn năm tu vi, số lượng ít nhất cũng phải trên 5 con. Đợt thú triều đó, rất có thể là do một hồn thú 100 vạn năm phát động. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn lại có thêm không ít hồn thú đột phá lên cấp bậc 100 vạn năm. Đúng lúc trạng thái của trắng thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để mọi phiền phức, để khi chủ nhân tỉnh lại không còn phải bận tâm. Hắn muốn trở thành một thuộc hạ đắc lực nhất, giúp chủ nhân thoải mái nhất. Đi, gọi Bạch Nguyệt và những người khác tới đây. Vâng, Illidan đại nhân. Người lính lập tức đi thông báo cho Bạch Nguyệt và những người còn lại. Sao thế? Đã xác định được tin tức, gọi chúng ta đến để hành động phải không? Chiến nghi ngờ vực hỏi. Không phải vậy. Chủ nhân đã tỉnh lại, nhưng thương thế chưa lành hẳn, tạm thời không thể xuống giường được. Chúng ta không thể để ngài ấy phải bận tâm đến những chuyện này trong lúc sức khỏe không tốt. Hơn nữa, nếu chuyện gì cũng dựa vào chủ nhân, vậy chúng ta còn có ích gì chứ? Cái gì? Chủ nhân đã có thể tỉnh táo ổn định rồi sao? Bạch Nguyệt có chút kích động. Đúng vậy. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể giao cục diện rối rắm này cho chủ nhân. Chúng ta phải giải quyết toàn bộ bọn chúng trước khi thương thế của ngài ấy hoàn toàn bình phục. Rất nhanh, mấy người đã đi đến thống nhất, quyết định sẽ diệt trừ toàn bộ đám hồn thú ma hóa đáng nguyền rủa này trước khi rắn thần hồi phục hoàn toàn. Bạch Nguyệt khẽ hỏi, ngươi có kế hoạch gì không, Illidan? Illidan gật đầu, tuy đã nhiều lần nhận được tin tức bọn chúng nội đấu, nhưng trong đám hồn thú ma hóa rất có thể đã sinh ra hồn thú cấp thần. Trí tuệ của hồn thú ma hóa chắc mọi người cũng đã rõ, thực lực càng mạnh thì trí tuệ càng cao. Nếu đối phương thật sự đã sinh ra sinh vật cấp thần, trí tuệ của chúng có thể đã đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Chuyện nội đấu hiện tại rất có thể là âm mưu của chúng, không phải là không thể. Vì vậy, ta quyết định sẽ tự mình đi dò xét một phen, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Nghe lời Illidan, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, ngay cả Bạch Nguyệt, người đã từng đi điều tra, cũng hoàn toàn đồng ý, dù sao trong chuyện đại sự thế này, cẩn trọng bao nhiêu cũng không thừa. Nói xong, Illidan lập tức rời đi. Bạch Nguyệt và những người khác thì ở lại trong thành âm thầm chờ đợi. Illidan là người mạnh nhất trong số họ, lại làm việc cẩn thận, dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Tình báo hắn mang về chắc chắn sẽ là hoàn chỉnh nhất. Vì đã thành thần, Illidan không mất bao lâu đã đến được nơi mà Bạch Nguyệt từng nhắc tới. Khi đến nơi, hắn phát hiện cảnh tượng quả thật đúng như lời họ nói, vô cùng thảm liệt, xác hồn thú la liệt khắp nơi, trông như vừa trải qua một trận đại chiến. Dù vậy, Illidan vẫn không hề lơ là cảnh giác. Hắn cẩn thận dò xét xung quanh nhưng tìm mãi cũng không thấy một sinh vật nào còn sống. Rõ ràng là đã có một trận chiến lớn, nhưng không hiểu sao Illidan cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, mà lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Illidan trầm tư một lúc lâu. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, bỗng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy đống thi thể nằm la liệt kia một lần nữa, Illidan cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường. Hồn thú ma hóa tiến hóa bằng cách nuốt chửng thi thể. Theo lý chúng phải vô cùng khao khát huyết nhục. Thế nhưng cảnh tượng ở đây tuy thảm liệt, thi thể của những hồn thú này lại được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, giống như được cố ý sắp đặt cho người khác xem. Nghĩ thông suốt điều này, mặt Illidan sa sầm lại, suýt chút nữa đã bị một con hồn thú đùa giỡn. Kẻ đang khống chế đám hồn thú này tuyệt đối đã tấn cấp đến thần cấp. Nếu tùy tiện xuất kích, e rằng chẳng những không thể diệt sạch kẻ địch, mà còn có thể bị tổn thất nặng nề. Nghĩ vậy, Illidan lại cẩn thận điều tra xung quanh một lúc lâu. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc nội loạn, nhưng sau khi dò xét kỹ, Illidan lại cảm thấy dưới mặt đất có động tĩnh. Một quả cầu năng lượng xuất hiện trong tay hắn, ném thẳng xuống đất. Lập tức, một cái hố tự nhiên hiện ra trước mặt Illidan, xung quanh hố kết nối với vô số địa đạo. Đây là... Illidan có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, e rằng đây mới chính là nơi ẩn náu của đám hồn thú kia. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự chui vào địa đạo. Sau đó, hắn mở thần thức. Bắt đầu dò xét tình hình xung quanh, lập tức phát hiện không ít sinh mệnh thể đang lãng vãng gần đó. Quả nhiên, đây mới là nơi ẩn náu thực sự của đám hồn thú ma hóa. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết, không thể ngồi yên làm ngơ được nữa. Suy nghĩ một lúc, Illidan chọn một con đường không có sinh vật ma hóa nào, dự định vào trong thăm dò hư thực. Càng tiến sâu vào địa đạo, một luồng khí tức khó ngửi không thể tả nổi bốc ra từ bên trong. Trong không khí tràn ngập độc tố nhàn nhạt, sinh vật sống lâu ở nơi này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không tốt. May mà Illidan là thần cấp nên có thể miễn nhiễm với những thứ này. Ngược lại, đám hồn thú ma hóa kia, không biết có phải vì đạo văn hay không, mà sinh tồn ở nơi này dường như không bị ảnh hưởng gì. Xem ra những độc tố này vô hại với chúng. Nghĩ vậy, Illidan tiếp tục tiến tới. Rất nhanh, hai luồng khí tức mãnh liệt truyền đến từ phía trước, Illidan vội vàng đến xem. Khi hắn đến nơi, vừa hay bắt gặp một con độc mãng khổng lồ đang siết chết một con thằn lằn, sau đó từ từ nuốt chửng con mồi. Nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này, Illidan cũng không tùy tiện ra tay. Hắn đã sống hàng vạn năm, cảnh tượng kinh tởm nào mà chưa từng thấy, chuyện này cũng chỉ là bữa ăn sáng mà thôi. Sau đó, hắn vòng qua những sinh vật này, tiếp tục tiến sâu hơn. Trên đường, hắn gặp vô số cảnh tàn sát ghê rợn, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến Illidan. Hắn chỉ muốn xem thử hồn thú cấp thần đang khống chế tất cả có thực lực đến mức nào, nếu có thể, hắn sẽ cố gắng tiêu diệt nó. Càng lúc càng tiến sâu, Illidan có thể cảm nhận được mình đang đến gần một sinh mệnh thể khổng lồ. Cảm nhận được sinh mệnh thể này, Illidan có chút sững sờ. Bởi vì nếu cảm nhận của hắn là thật, thì hình thể của sinh mệnh thể này ít nhất phải đạt đến vạn mét. Lẽ nào đây chính là kẻ đầu sỏ khống chế đám hồn thú kia? Nghĩ vậy, Illidan liền tiến lại gần đối phương. Thế nhưng, đối phương dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Illidan. Cũng phải, Illidan vốn xuất thân từ tộc tinh linh bóng đêm, sở trường là ẩn nấp. Sau khi thành thần, năng lực này lại càng xuất chúng hơn. Hắn tự tin rằng, cho dù là một vị thần có thần vị cao hơn mình, nếu hắn đã cố tình ẩn mình thì cũng khó lòng phát hiện. Nghĩ vậy, Illidan đã đến cách ám tinh thụ ma đế vương không xa. Nhìn những cái rễ cây to lớn ghê tởm đang không ngừng ngọ ngoại như côn trùng trước mặt, Illidan nhíu mày. Chỉ một cái rễ cây đã có hình thể khoa trương như vậy, cái cây khổng lồ này ít nhất phải cao hơn vạn mét. Quả nhiên, tinh thần lực của đối phương vô cùng cường đại, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị phát hiện. Gã này, tuyệt đối chính là kẻ cầm đầu quân đoàn hồn thú ma hóa. Ám tinh thụ ma đế vương lúc này đang hấp thụ chút năng lượng thần cách cuối cùng của chiến nhị mà nó đã giết lúc trước. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có thể hấp thụ hoàn toàn khối thần cách này. Vì vậy, nó không hề phát hiện Illidan đang quan sát mình ở gần đó. Đồng thời, ám tinh thụ ma đế vương cũng đang ảo tưởng về viễn cảnh giết chết Illidan và đồng bọn, hấp thụ thần cách của họ để nhanh chóng nâng cao thực lực. Illidan do dự một chút, cuối cùng vẫn không lựa chọn đã thảo kinh xà. Dù sao, từ những gì đối phương thể hiện, gã này ít nhất cũng là một vị nhất cấp thần, cùng cấp bậc với hắn. Đồng thời, đối mặt với một kẻ có thân hình khổng lồ như vậy, hắn rất khó có thể miểu sát đối phương. Vạn nhất bị quân đoàn hồn thú của nó bao vây, chính hắn sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, Illidan bắt đầu rút lui. Chẳng mấy chốc, hắn đã rời khỏi phạm vi nguy hiểm mà ám tinh thụ ma đế vương có thể phát hiện, trở về trong thành. Khi Illidan quay về, Bạch Nguyệt và những người khác lập tức đến hỏi thăm tình hình. Dù sao, Illidan đã đi khá lâu, chắc chắn là có tình huống mới. Illidan đem tất cả những gì mình phát hiện nói cho Chiến Nhị và Bạch Nguyệt. Nghe xong, cả hai đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Họ không ngờ rằng, thông tin dò xét được trước đây lại hoàn toàn sai lầm. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Vẫn cố thủ không ra sao? Bạch Nguyệt hỏi. Không được, lần này, ta muốn chủ động xuất kích. Nhưng chỉ một lần này, chúng ta cần mời Bỉ Bỉ Đông nữ sĩ giúp một tay. Nghe Illidan nói vậy, mấy người có chút do dự. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đang chăm sóc Trắng Thần, đột nhiên gọi nàng đi, Trắng Thần sẽ không sinh nghi chứ. Mang theo suy nghĩ đó, nhất thời không ai lên tiếng. Thấy hai người im lặng, Illidan nói, để ta đi nói. Ta vừa xác định quy mô của thú triều, số lượng hồn thú trong tay gã kia tuy không nhiều hơn lần trước, nhưng ta có thể thấy rõ, chất lượng của chúng cao hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta e là không đủ, nhưng nếu có thêm một vị nhất cấp thần, cục diện chắc chắn sẽ có biến chuyển. Nghe Illidan nói, Bạch Nguyệt và Chiến Nhị vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Illidan không chần chừ, lập tức đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, trong phòng của Trắng Thần, Bỉ Bỉ Đông đang đút cho chàng ăn. Trắng Thần ngoan ngoãn ăn thức ăn Bỉ Bỉ Đông đưa tới, mặt mày hồng hào, không biết vừa làm gì. Bây giờ tình hình của Trắng Thần vô cùng ổn định, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ bình phục hoàn toàn. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy mình bây giờ vô cùng hạnh phúc. Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Trắng Thần hỏi, đúng rồi, Đông Nhi, gần đây trên đại lục có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Nghe Trắng Thần hỏi, Bỉ Bỉ Đông rất tự nhiên đáp, không có đâu. Sao lại hỏi vậy? Chàng xem, đại lục bây giờ gần như đã nằm trong tầm kiểm soát của Thần Hoàng Điện, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Thật không? Trắng Thần ra vẻ nghi ngờ. Thật mà, em còn có thể lừa chàng sao? Ồ, được rồi. Nghe Bỉ Bỉ Đông trả lời, Trắng Thần cũng không nói gì thêm. Thực ra hắn chỉ muốn trêu chọc nàng, tìm chút chủ đề để nói chuyện mà thôi. Thấy Trắng Thần không hỏi nữa, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng thở phào một hơi. Nàng còn tưởng Trắng Thần đã nhận ra điều gì đó. Nếu để chàng biết tình hình đại lục hiện tại, chắc chắn chàng sẽ rất áy náy. Chán quá đi, có chuyện gì thú vị không? Trắng Thần ngáp một cái rồi nói. Nghe chàng nói vậy, Bỉ Bỉ Đông nghĩ một lúc rồi đáp, chàng muốn làm gì sao? Để em xem có thể làm cho chàng không không đúng, em nhất định sẽ làm được. Thật sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, hai mắt Trắng Thần sáng lên. Nhìn ánh mắt của chàng, không hiểu sao Bỉ Bỉ Đông lại có một dự cảm chẳng lành. Dù sao đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh, nói không chừng lát nữa lại bày ra trò gì tai quái. Nhưng đã hứa rồi, nàng sẽ không nuốt lời. Nói đi, chàng muốn em làm gì? Ta muốn xem nàng múa bụng. Trắng Thần vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên vô cùng lúng túng, cả hai đột nhiên im bặt. Vốn dĩ Trắng Thần chỉ muốn trêu chọc Bỉ Bỉ Đông, xem bộ dạng tức giận của nàng. Nhưng qua mấy giây, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống, một lúc sau mới lý nhí nói, chàng thật sự muốn xem sao? Siêu cấp muốn xem. Trắng Thần vẻ mặt trịnh trọng nói. Cơ hội thế này, hắn sao có thể bỏ lỡ? Thấy vẻ mặt mong đợi của Trắng Thần, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng, tuy rất ngại ngùng nhưng vẫn nói, thôi được rồi, vậy ta đi thay quần áo. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông quay người định rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy tay mình bị Trắng Thần nắm lấy. Thấy ánh mắt áy náy của Trắng Thần, Bỉ Bỉ Đông còn tưởng chàng muốn xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu vô lý này. Nghĩ đến ánh mắt khao khát vừa rồi của chàng, Bỉ Bỉ Đông bất giác nói, không sao đâu. Ở đây không có ai, có thể cho chàng có thể thay quần áo ở đây không? Nàng nghiêng đầu. Chàng nói gì cơ? Có thể thay quần áo ở đây không? Ta muốn xem. Mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức sầm lại, dù tính tình nàng có tốt đến mấy, bây giờ cũng có chút bực mình, nói đúng hơn là giận sôi lên. Chàng thật là lời còn chưa nói hết, nàng đã cảm thấy trên môi có một thứ gì đó mềm mại dán lên, khiến người ta vô cùng đắm chìm. Bỉ Bỉ Đông bất giác nhắm mắt lại, đang định hưởng thụ thì Trắng Thần đã rời đi. Bị rời đi đột ngột, Bỉ Bỉ Đông có chút hụt hẫng. Mở mắt ra, thấy Trắng Thần đang cười khúc khích, Bỉ Bỉ Đông có chút bất đắc dĩ, dù sao mình cũng đã bị tên ghê tởm này ăn chắc rồi. Còn muốn tiếp tục không? Trắng Thần hỏi. Ai thèm tiếp tục chứ? Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi đáp. Nhưng vừa nói xong, nàng lại bắt đầu hoài niệm cảm giác mềm mại vừa rồi, thật khó mà quên được. Đáp ứng yêu cầu của ta, chúng ta sẽ tiếp tục. Trắng Thần ghé vào tai Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng nói. Chàng thật là nói được nửa chừng, Bỉ Bỉ Đông dừng lại. Nghĩ rằng dù sao sau này cái gì của mình cũng là của Trắng Thần, cho hắn xem thì có sao đâu. Thế là, nàng bắt đầu cởi tấm lụa mỏng trên người. Nửa giờ sau, Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, còn Trắng Thần thì cuộn mình trong chăn. Chuyện này kích thích quá, ngay cả một lão sắc phô như hắn cũng chưa từng trải qua. Sau đó Trắng Thần liếc nhìn ra cửa, chờ khi cơ thể hồi phục, hắn nhất định sẽ ăn sạch Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông vừa rời khỏi cửa phòng không bao xa đã gặp Illidan đến tìm nàng. Sao thế? Ngươi tìm Trắng Thần có việc à? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi. Không phải, Bỉ Bỉ Đông đại nhân, lần này thuộc hạ đến tìm ngài. Tìm ta? Vâng. Sau đó, Illidan đem kế hoạch của mình nói cho Bỉ Bỉ Đông. Nghe xong kế hoạch của họ, Bỉ Bỉ Đông gật đầu đồng ý ngay. Nàng vốn là người có tính cách mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ sẽ sống mãi dưới sự che chở của Trắng Thần. Nàng thậm chí còn mong Trắng Thần yếu hơn mình, để nàng có thể bảo vệ chàng cả đời. Được, nói cho ta nghe kế hoạch của các ngươi. Vâng. Sau đó, Illidan trình bày cặn kẽ kế hoạch của mình. Sau khi Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ, mấy người lại thương lượng thêm một chút, xác nhận kế hoạch xong mới bắt đầu hành động. Sau khi bàn bạc xong, việc còn lại là Bỉ Bỉ Đông phải đi cáo biệt Trắng Thần. Đột nhiên rời đi nhiều ngày như vậy, nếu không nói với chàng một tiếng, Trắng Thần nhất định sẽ sinh nghi. Khoảng nửa giờ sau, Bỉ Bỉ Đông mới quay lại phòng Trắng Thần. Cảm nhận được khí tức quen thuộc bên ngoài, Trắng Thần có chút ngạc nhiên. Sau chuyện vừa rồi, hắn còn tưởng Bỉ Bỉ Đông phải cần một thời gian nữa mới dám qua đây gặp hắn. Khả năng chịu đựng của Bỉ Bỉ Đông, xem ra còn mạnh hơn hắn nghĩ. Chỉ là khi Bỉ Bỉ Đông bước vào, Trắng Thần liền cảm thấy rõ ràng trạng thái của nàng có chút không đúng. Thần. Có chuyện gì muốn nói sao? Em có lẽ phải rời đi một thời gian. Vừa có tin tức truyền đến, ở bờ biển phía tây xa xôi đã phát hiện một vùng đại lục mới, em muốn qua đó xem thử. Vì muốn tăng thêm độ tin cậy, Bỉ Bỉ Đông đã bịa ra một cái cớ để câu chuyện nghe có vẻ đáng tin hơn. Nàng không thể bịa ra chuyện chiến tranh, vì với thực lực của Thần Hoàng Điện và Vũ Hồn Điện hiện nay, nếu phát động chiến tranh thì có thể hủy diệt một đế quốc trong chốc lát. Nói như vậy, nàng sẽ phải trở về rất nhanh, không bằng nói một chuyện gì đó thái quá hơn. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Thần im lặng một lúc, sau đó gật đầu, trên đường cẩn thận. Vâng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cúi xuống hôn Trắng Thần một cái, sau đó không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn bóng lưng của Bỉ Bỉ Đông, thần sắc trong mắt Trắng Thần có chút biến đổi. Hắn đâu có dễ bị lừa như vậy. Mấy ngày nay từ khi tỉnh lại, hắn đã cảm thấy tình hình xung quanh có chút không ổn. Bọn họ chắc chắn đang giấu hắn chuyện gì đó. Đương nhiên, Illidan và những người khác có khế ước linh hồn nên không thể phản bội, vậy chuyện giấu hắn hẳn là một việc gì đó sẽ khiến hắn lo lắng. Một việc có thể khiến hắn lo lắng, có lẽ ngay cả Illidan và những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm khi hành động. Nghĩ vậy, Trắng Thần tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn lập tức đứng dậy xuống giường, định ra ngoài xem tình hình. Vừa ra ngoài, hắn liền gặp một thị nữ định đến hầu hạ. Thấy Trắng Thần đã xuống giường, thị nữ hơi ngạc nhiên, chủ nhân, ngài bây giờ vẫn chưa thể đứng dậy. Bỉ Bỉ Đông đại nhân nói cơ thể ngài vẫn chưa khỏe. Nghe thị nữ nói, Trắng Thần nhíu mày, ta còn không biết rõ cơ thể mình sao. Bỉ Bỉ Đông đi đâu rồi? Nghe Trắng Thần hỏi, thị nữ vội đáp, Bỉ Bỉ Đông đại nhân đã đi đến đại lục mới phát hiện, chắc phải rất lâu mới có thể trở về. Được, ta biết rồi, ngươi lui đi. Sau này không cần đến chăm sóc ta nữa. Cơ thể ta đã gần như hồi phục hoàn toàn, ta định ra ngoài xem một chút. Không, bây giờ cơ thể ngài vẫn chưa khỏe. Không thể ra ngoài được. Thị nữ vội nói, nhưng Trắng Thần không đáp lời, trực tiếp rời đi. Ở nơi hắn đang ở bây giờ không có một huyết nô hay chiến nô nào. Điều này cũng đã nói lên rất rõ tình hình hiện tại. Dù sao, huyết nô và chiến nô không thể nói dối hắn, nên để lừa hắn, bọn họ chắc chắn đã sắp xếp những người khác đến chăm sóc. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông và mọi người đã đến bên trong địa đạo mà Illidan phát hiện lúc trước. Nhìn những địa đạo phức tạp chằng chịt trước mắt, Bạch Nguyệt và những người khác đều ngây người. Hắn cũng từng đến dò xét, ai mà ngờ được dưới lòng đất này lại có một thế giới như vậy. Hơn nữa, mấy người vừa mới xuống đã có một con hồn thú ma hóa cường đại xuất hiện trước mặt họ. Con ma thú này rõ ràng không phải là hồn thú sống dưới lòng đất, nó là một con hà mã. Bình thường làm gì có hà mã xuất hiện dưới lòng đất, chắc chắn là có một sinh vật hùng mạnh nào đó đã khống chế hành động của chúng. Con hồn thú đó khi nhìn thấy họ, lập tức lao tới, nhưng Illidan chỉ giơ tay một cái đã tiêu diệt nó. Đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp con hồn thú cấp thần kia. Nghe Illidan nói, Bỉ Bỉ Đông và mấy người khác gật đầu. Chuyến đi này của họ, bao gồm cả hai vị thần mới tấn cấp, tổng cộng có 5 vị thần, trong đó có 2 vị nhất cấp thần, 1 vị nhị cấp thần, và 2 vị tam cấp thần. Đội hình như vậy, ngay cả một vị thần cấp chấp pháp giả mới thành thần cũng có thể săn giết. Săn giết một hồn thú vừa mới đạt đến nhất cấp thần hẳn là dư sức. Rất nhanh, theo bước chân của Illidan, họ đã đến vị trí của ám tinh thụ ma đế vương lúc trước. Khi đến nơi, Illidan sững sờ, Bỉ Bỉ Đông và những người khác cũng sững sờ. Bởi vì, cái cây khổng lồ cao hơn vạn mét đáng lẽ phải ở đây, thế mà đã biến mất. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông và mọi người còn không tin, nhưng bây giờ, khoảng đất trống cực lớn trước mặt họ, nhìn đích xác giống như đã từng có một cái cây khổng lồ sinh sống ở đây. Illidan bay xuống, kiểm tra xung quanh một chút rồi nói, đất ở đây rất tơi xốp, cả kia chắc chắn đã di chuyển từ trước. Chúng ta đi tìm. Được. Thời gian không chờ đợi ai. Ai biết được qua một thời gian nữa, hồn thú cấp thần kia sẽ trưởng thành đến mức nào. Họ phải nhân lúc nó vừa mới thành thần chưa lâu mà giết chết nó. Mà ở một nơi khác, Trắng Thần nghe báo cáo của huyết nô trước mặt, sắc mặt dần dần trầm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, những sinh vật ma hóa kia xuất hiện là do hắn đã lựa chọn phóng thích sát khí khi thành ma, mới dẫn đến tình hình đại lục như ngày hôm nay. Nếu không phải vì hắn, đại lục bây giờ sẽ không sinh linh đồ tháng. Dù Trắng Thần không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội. Bây giờ, không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã chết thảm vì sai lầm của hắn. Nói không hổ thẹn là không thể, nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dốc toàn lực để bù đắp. Trong lòng Trắng Thần đột nhiên có một áp lực cực lớn, khó trách Bỉ Bỉ Đông và những người khác trước đây không nói gì với hắn. Là sợ hắn áy náy sao? Hắn áy náy là phải. Sau đó, Trắng Thần trực tiếp bay ra khỏi phạm vi tường thành. Bay lên không trung, nhìn xuống bức tường dưới chân, lòng Trắng Thần ngổn ngang trăm mối. Cảnh tượng này, chẳng khác nào trong ác tác On Titan, hắn thế mà đã khiến nhân loại suýt nữa diệt vong, thật là tội lỗi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Trắng Thần bắt đầu tìm kiếm hồn thú ma hóa. Bây giờ, vị trí chính xác của chúng, ngoài Illidan và những người khác ra thì không ai biết. Trắng Thần chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm từ nơi hắn nghe nói có nội đấu lúc trước. Dùng nửa giờ, Trắng Thần đã đến nơi. Cơ thể hắn tuy đã hồi phục, nhưng thương tổn về tinh thần vẫn còn rất nghiêm trọng, không thể hoạt động lâu, nếu không sẽ bắt đầu đau đầu, chỉ có thể nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới hoạt động tiếp. Illidan và những người khác khi vào lòng đất đã lấp kín lối vào, nên Trắng Thần bây giờ cũng không dò xét được tình hình dưới đó. Nhưng Trắng Thần cũng không vội rời đi. Dù sao, hắn là ma, và với cấp bậc hiện tại của hắn, nếu chuyển đổi thì ít nhất cũng là cấp chấp pháp giả, sức cảm nhận mạnh hơn Illidan và những người khác rất nhiều. Nhưng vì linh hồn bị tổn thương, Trắng Thần không thể suy nghĩ vấn đề quá lâu, nên ngược lại không phát hiện ra bí mật của vùng đất này. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, Trắng Thần cuối cùng vẫn phải rời đi. Những thi thể ở đây vì đã qua một thời gian dài nên đã bị gặm sạch sẽ. Không có mục tiêu, bây giờ Trắng Thần chỉ có thể lang thang khắp nơi, xem vận may của mình có tốt không, có tìm được đối phương hay không. Mà lúc này, trong thành không có thần trấn thủ, đột nhiên bị hồn thú đại quân tấn công. Tinh thần lực của ám tinh thụ ma đế vương cường đại đến mức nào, khi phát hiện Illidan và những người khác biến mất, nó ngay lập tức phát động tấn công vào điểm tập kết của nhân loại. Không có thần canh giữ, điểm tập kết của nhân loại bây giờ không thể nào phòng ngự nổi nó. Nhìn thú triều đang không ngừng tiến đến, Độc Cô Bác đang đứng trên tường thành nuốt một ngụm nước bọt. Giữ vững. Liều mạng cũng phải giữ vững cho ta. Vượt qua bức tường này, lũ súc sinh kia sẽ tiến vào nội thành, làm hại người nhà của các ngươi, cướp đi tất cả của các ngươi. Độc Cô Bác biết, bây giờ Illidan và những người khác đều không có ở trong thành không có một vị thần nào. Hắn phải dẫn dắt những hồn sư này, chống đỡ cho đến khi Illidan và những người khác trở về. Độc Cô Bác bây giờ đang trấn thủ Đông Môn, đối mặt với thú triều chủ yếu là hồn thú trên cạn. Chạy ở đầu đàn thú là một con hắc hổ 5 vạn năm. Hồn thú 5 vạn năm, một hồn đấu la tầm thường cũng không phải là đối thủ, nhưng trong thú triều này, nó lại trông không đáng chú ý chút nào. Đi chết đi. Lũ rác rưởi. Độc Cô Bác gầm lên, sau đó, độc bích lân xà phóng ra. So về đoàn chiến, hắn, Độc Cô Bác, đời này chưa từng sợ ai. Các hồn sư còn lại cũng đang ra sức chống cự. May mà nhờ có các chiến nô, dù trong thành không có thần, nhưng số lượng phong hào đấu la đã vượt qua 3 con số, nên ngăn cản một lúc hoàn toàn không thành vấn đề. Một con hồn thú vạn năm đâm vào tường thành, trong nháy mắt, bức tường kiên cố bị nó đập ra một cái hố nhỏ. Vì bức tường này dùng để phòng ngự hồn thú, nên khi xây dựng đã được làm rất dày. Một cái hố nhỏ như vậy chẳng khác nào không có. Ngay cả hồn thú trăm vạn năm, trong thời gian ngắn cũng không thể xuyên thủng được bức tường này. Ngay khi hai bên tiếp xúc, chiến sự trở nên vô cùng ác liệt. Độc bích lân xà của Độc Cô Bác quá mức khoa trương, rất nhiều hồn thú thực lực yếu hơn hắn gần như chạm vào là chết. Nhờ có hắn, Đông Môn bây giờ là cổng thành có áp lực nhỏ nhất. Các cổng khác tạm thời cũng đang chống đỡ được áp lực. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông và mọi người đã đi xem hết tất cả các địa đạo. Rõ ràng là gã kia đã chạy thoát. Illidan nói, các ngươi nói xem, có khả năng nào bọn chúng đang tấn công lãnh địa của nhân loại không? Nghe Illidan nói, Bỉ Bỉ Đông sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại, nhận ra Illidan nói hoàn toàn có khả năng. Nếu đám hồn thú đó đang tấn công lãnh địa của nhân loại, mà lúc này trong lãnh địa không có một vị thần nào, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Chúng ta mau trở về. Nói rồi, mấy người vội vàng quay trở lại. Mà lúc này, trên chiến trường chính diện của nhân loại, một hồn thú cường đại không nên xuất hiện đã xuất hiện ở đó. Một con phi long khổng lồ với thân hình dài đến 500 mét, đây là một hồn thú cấp nhị thần. Gã này là một tai ách thần mà ám tinh thụ ma đế vương vô tình bắt được. Vốn dĩ ám tinh thụ ma đế vương định trực tiếp nuốt chửng đối phương. Nhưng nghĩ lại, một chiến lực cấp thần không dễ kiếm, nên nó đã khống chế đối phương để mình sử dụng. Bây giờ sinh mệnh của Phi Long đã hoàn toàn bị ám tinh thụ ma đế vương khống chế. Không còn cách nào khác, nó bây giờ chỉ có thể hành động theo mệnh lệnh của đối phương. Dù không muốn tấn công lãnh địa của nhân loại, nhưng bây giờ không thể không làm. Nhìn con Phi Long màu đen trên không trung, sắc mặt Độc Cô Bác đã hoàn toàn thay đổi. Xem ra, lần này thật sự phải viết di chúc ở đây rồi. Rất nhanh, theo một tiếng long ngâm, con rồng đen khổng lồ trực tiếp lao xuống, mục tiêu chính là Độc Cô Bác trên tường thành. Phải biết, dưới sự bồi dưỡng của Trắng Thần, Độc Cô Bác bây giờ đã là một vị phong hào đấu la 97 cấp, nên cũng không phải hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Nhìn con phi long đang bay về phía cổng thành, Độc Cô Bác nhảy vọt lên. Sau đó, năng lượng màu xanh lục bao phủ toàn thân. Đừng có xem thường ta. Trong nháy mắt, năng lượng màu xanh lục bỗng nhiên khuếch trương. Khi phi long lao xuống, nó như đâm phải một bức tường cứng rắn, lập tức bị chặn lại. Thấy phi long bị chặn lại, sĩ khí của phe nhân loại lập tức dâng cao. Độc Cô Bác. Độc Cô Bác. Nhờ màn biểu diễn kinh người của Độc Cô Bác, thú triều vốn đang hung hăng lại bị chặn đứng một cách bất ngờ. Nhìn các binh sĩ sĩ khí đại chấn, Khóe miệng Độc Cô Bác khẽ nhếch lên. Không biết gì cả thật tốt, không biết ta còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhìn đôi tay đang khẽ run của mình, chỉ có Độc Cô Bác tự biết, cú đánh vừa rồi là do hắn đã tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh mới có thể ngăn cản được. Nhưng cú công kích đó, cũng chỉ là một cú va chạm tùy ý của Phi Long mà thôi. Nó lắc đầu, rồi hài hước liếc nhìn Độc Cô Bác trên tường thành. Dù gì nó cũng là một nhị cấp thần, đương nhiên có thể nhận ra Độc Cô Bác đã tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực, bây giờ chẳng qua chỉ đang cố gắng gượng chống mà thôi. Gào! Phi Long phun ra một luồng long tức màu đỏ sậm. Lập tức, bức tường năng lượng màu xanh lục mà Độc Cô Bác tạo ra tan biến ngay tức thì. Đồng thời, Độc Cô Bác cũng như bị trọng thương, phun ra một mụn máu tươi rồi ngã xuống đất. Nhìn Độc Cô Bác vừa mới còn như một chiến thần đột nhiên ngã xuống, đám binh sĩ trên tường thành não như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. May mà Độc Cô Bác vẫn chưa chết, chỉ là tóc đã bạc trắng, và hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt. Độc Cô Bác bây giờ đã rơi vào trạng thái hấp hối, nếu không được cứu chữa kịp thời thì thực tế cũng không khác gì đã chết. Một hồn đấu la phản ứng lại đầu tiên, vừa định chạy qua kéo Độc Cô Bác về thì lại thấy Phi Long cắn một nhát vào người ông, giết chết Độc Cô Bác trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, hồn đấu la kia cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, sau đó eo đau nhói, liền mất đi tri giác. Phi Long một mụn đã xé hắn làm hai. Gào. Giết chết hai kẻ địch trong chớp mắt, Phi Long gầm lên một tiếng giận dữ, thể hiện sự cường đại của mình. Đám binh sĩ trên tường thành, khi nhìn thấy Độc Cô Bác tử trận, trong lòng lập tức đại loạn. May mà Trần Tâm và Cổ Dông kịp thời tới nơi, ổn định lại quân tâm. Sau đó, Trần Tâm và Cổ Dông đứng chắn trước mặt Phi Long. Thế nào, lão cốt đầu, có muốn cùng ta làm một vố lớn không? Ha ha ha, tiểu kiếm kiếm, có gì không dám, hôm nay chúng ta liền xử lý con Phi Long này. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại từ trên người Phi Long, Cổ Dông không chút để ý nói. Sau đó, hai bên liền giao chiến. Khác với Độc Cô Bác, Cổ Dông và Trần Tâm, nhờ sự giúp đỡ của Trắng Thần, bây giờ đã lần lượt đột phá đến cấp 99 và 98. Hai người họ nếu liều mạng chiến đấu, quả thật có thể cầm chân Phi Long một thời gian. Gào! Nhìn lũ sâu bọ vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa, Phi Long vẻ mặt coi thường. Nó là thần cao cao tại thượng, chỉ bằng những phàm nhân này mà cũng dám thách thức quyền uy của nó sao? Long tức nóng bỏng không ngừng phun ra, Trần Tâm và Cổ Dông vội vàng né tránh. Một đạo long tức lướt qua cơ thể Cổ Dông, trong nháy mắt, ông cảm thấy chỗ bị long tức lướt qua truyền đến một cảm giác bỏng rát dữ dội. Nhưng ông cũng không nhìn, vì bây giờ không có thời gian. Đối chiến với cường giả cấp thần thế này, hơi không cẩn thận là sẽ chết oan chết uổng. Những người xung quanh có thể nhìn thấy tình hình của Cổ Dông. Lúc này, chỗ trên người ông vừa bị long tức lướt qua đã hoàn toàn khô lại, xem ra là vết thương không bao giờ có thể hồi phục. Trần Tâm và Cổ Dông tuy ngăn cản vô cùng chật vật, nhưng bây giờ, ít nhất cũng coi như đã kéo dài được thời gian, chỉ cần đợi viện binh đến, vẫn có thể đánh một trận. Nhưng những binh lính khác thì không may mắn như vậy. Đa số họ bây giờ cũng chỉ là hồn vương hay hồn đế 5, 60 cấp, nhưng họ phải đối mặt với hàng ngàn vạn ma thú vạn năm, trong đó không thiếu hồn thú 10 vạn năm. Bây giờ, đã có không ít ma thú chọc thủng tường thành, tiến vào lãnh địa nhân loại. Có thể tưởng tượng được, nếu để những hồn thú này tiến vào lãnh địa nhân loại, sẽ gây ra hậu quả gì? Ở một nơi khác, vì thật sự tìm không thấy, nên Trắng Thần vẫn định tạm thời quay về trước. Hắn cứ tiếp tục thế này cũng chỉ lãng phí thời gian. Bỉ Bỉ Đông và những người khác có đến 5 vị thần đồng hành, lẽ nào lại không tìm thấy được? Nghĩ vậy, Trắng Thần quay về, nhưng nơi này cách tường thành vẫn còn một khoảng cách, nên về thành có thể cần một chút thời gian. Một khắc sau, một đạo long tức trúng ngay Cổ Dông. Vốn đã bị thương nặng, Cổ Dông trong nháy mắt đứng sững tại đó. Lão cốt đầu. Trần Tâm gào lên một cách tê tâm liệt phế, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Dưới ngọn lửa long tức, Cổ Dông đã biến thành một cổ thi thể. Trần Tâm không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Dù ngày thường luôn cãi nhau với Cổ Dông, nhưng tình cảm giữa họ sâu đậm đến mức nào chỉ có chính họ mới biết. Nhìn bạn thân bị sát hại, Trần Tâm bây giờ gần như sụp đổ. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn Trần Tâm vô cùng bi thương, Phi Long phát ra một tiếng cười quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn Phi Long trên bầu trời, nụ cười của đối phương thật chói mắt. Bây giờ Trần Tâm chỉ hận không thể giết chết nó. Trong nháy mắt, hồn hoàng thứ 9 màu đen sáng lên, cả người ông hóa thành một thanh phi kiếm khổng lồ, đột nhiên lao về phía Phi Long. Bây giờ ông đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Cốt đầu đã chết, một mình ông chắc chắn không thể ngăn cản được cả này, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình, cố gắng gây cho đối phương một chút tổn thương. Cảm nhận được Trần Tâm đang ngưng tụ sức mạnh, nụ cười của Phi Long tắt ngấm. Gã trước mặt này, sức mạnh trong nháy mắt đã tăng lên đến cùng cấp độ với nó. Cú công kích này của đối phương, bây giờ đã có khả năng làm nó bị thương. nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nó chỉ cần nghiêm túc đối phó với cú công kích này, vẫn không có vấn đề gì. Đi chết đi. Nói xong, thanh cự kiếm liền đâm về phía Phi Long. Trong khoảnh khắc đó, trời đất dường như đều muốn bị xé thành hai nửa. Mọi người ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh. Họ cảm thấy, một kiếm này dù không giết chết được con Phi Long đáng sợ kia, cũng phải có thể làm nó trọng thương. Khi cự kiếm trúng mục tiêu, một luồng kim quang chói lóa khiến mọi người đều không mở nổi mắt. Trong tưởng tượng của mọi người, cự kiếm đáng lẽ phải xuyên qua Phi Long. Nhưng sự thật khác với tưởng tượng của họ. Khi một hồn đấu la mở mắt ra, hắn đã thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Phi Long vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì đang vỗ cánh trên không trung, còn thi thể của Trần Tâm, giống như một con diều đứt dây, từ từ bay xuống đất. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, thi thể Trần Tâm nặng nề rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng tuyệt vọng này, người lãnh đạo tinh thần trong lòng mọi người như bị phá hủy. Sau đó, Phi Long một chân dẫm lên thi thể Trần Tâm. Thi thể vốn đã tan nát, trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. À, thấy cảnh này, đám người gần như sụp đổ. Đến cả Phong Hào đấu la cũng rơi vào kết cục như vậy, bọn họ chỉ là những hồn sư bình thường. Nhìn những ma thú khát máu vẫn đang chiến đấu, trong nháy mắt, mọi người rơi vào tuyệt vọng. Dần dần, theo thời gian trôi qua, các cửa vào tường thành bị công phá từng cái một. Nửa ngày sau, Trắng Thần trở lại gần tường thành, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sao lại như vậy? Sáng sớm khi hắn rời đi, vẫn không phải là cảnh tượng này, mới chưa đầy một ngày thôi mà. Nhìn tường thành máu chảy thành sông, còn có những hồn thú ma hóa lục tục tiến vào trong, Trắng Thần gần như muốn phát điên. Qua mấy giây, hắn mới chấp nhận sự thật này. Nhưng lúc này, ánh mắt Trắng Thần đã dần dần biến thành màu đen nhánh. Sáu đôi cánh chim đen nhánh đã xuất hiện sau lưng hắn, trên người cũng xuất hiện bảy hồn hoàng màu đỏ cùng ba hồn hoàng màu hắc kim. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn muốn giết sạch toàn bộ lũ hồn thú ma hóa này. Dường như phát hiện ra Trắng Thần trên không, không ít ma thú bay lượn lao về phía hắn. Những hồn thú bay này, đa số đều có tu vi ngàn năm. Nếu là hồn thú bay bình thường, nhìn thấy bộ dạng của Trắng Thần, chỉ sợ sớm đã sợ hãi bỏ chạy. Nhưng đám hồn thú bay này, vì bị ảnh hưởng bởi ma hóa, bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không thể phán đoán được thực lực của Trắng Thần như thế nào, liền trực tiếp lao tới. Nhìn những hồn thú bay không biết sống chết, Trắng Thần thậm chí không cần động tay. Chúng bắt đầu không ngừng rơi xuống. Những hồn thú này đã tiến vào lĩnh vực của Trắng Thần. Nhìn những hồn thú không ngừng rơi xuống, Trắng Thần hướng về phía Thánh Lang Tông trong thành nhìn sang. Không sai, mục đích cuối cùng của những hồn thú này chính là ở đó. Nếu vậy, Trắng Thần bây giờ cũng không do dự, bay thẳng đến đó. Chỉ là trong quá trình đi, hắn cũng không đóng lại lĩnh vực tử vong của mình. Khi đi ngang qua những hồn thú này, gần như là sinh linh đồ thán. Không mất bao lâu, Trắng Thần đã đến xung quanh vị trí của Thánh Lang Tông. Vừa đến đây, Trắng Thần liền phát hiện, các đệ tử của Thánh Lang Tông đang chiến đấu với những hồn thú này. Nhưng Trắng Thần nhận ra, dù chiến lực của các đệ tử Thánh Lang Tông cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là số ít không địch lại số đông, đã có không ít đệ tử bây giờ cũng thương tích đầy mình. Phải biết, những hồn thú ma hóa này sẽ lây nhiễm. Bị móng vuốt của chúng cào trúng, độc tố sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, nếu không được cứu chữa kịp thời, sẽ biến thành đồng loại của chúng. Trắng Thần biết, bây giờ không thể kéo dài thời gian nữa, phải lập tức chiến đấu. Mà mục tiêu hàng đầu của hắn bây giờ, chính là con Phi Long trên bầu trời kia. Dường như chú ý đến ánh mắt của Trắng Thần, Phi Long cũng chuyển tầm mắt của mình qua. Khi nhìn thấy Trắng Thần, không biết vì sao, Phi Long theo bản năng có một cảm giác sợ hãi. Hồn thú ma hóa tầm thường không cảm nhận được sự chênh lệch giữa họ, nhưng Phi Long có cấp bậc vượt qua 100, đạt đến lĩnh vực 101 của thần. Và chính vì đã đạt đến lĩnh vực này, nó càng hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Trắng Thần lớn đến mức nào. Mà điều tồi tệ hơn là, Trắng Thần đã để mắt đến nó. Nó biết, bây giờ chạy đã muộn, chỉ có thể liều chết một trận. Thấy Phi Long dường như có ý định chiến đấu với mình, Trắng Thần cũng nghiêm túc. Dù sao đối thủ cũng là cấp thần, đối mặt với đối thủ như vậy, mình cũng phải toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, tử vong lĩnh vực của hắn được mở ra tối đa, trực tiếp bao phủ Phi Long. Phi Long cũng không cam chịu yếu thế, mở ra hắc ám lĩnh vực. Nhưng so với Trắng Thần, hắc ám lĩnh vực của nó yếu hơn rất nhiều, trực tiếp bị tử vong lĩnh vực áp chế. Rõ ràng hai bên còn chưa bắt đầu chiến đấu, Phi Long đã cảm thấy sinh mệnh của mình bắt đầu trôi đi, cảm giác này không hề dễ chịu. Sau đó, Phi Long phun một mụn long tức về phía Trắng Thần nhẹ nhàng né tránh. Tiếp đó, một cây trường thương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, hồn hoàng thứ 10 sáng lên, trong nháy mắt, Trắng Thần lao về phía đối phương. Phi Long cũng không cam chịu yếu thế, lao về phía Trắng Thần. Ngay khi hai bên tiếp xúc, trường thương của Trắng Thần đột nhiên ra tay, trực tiếp xuyên qua một bên cánh của nó. Phi Long còn chưa kịp ra tay đã bị một chiêu này làm trọng thương. Cánh bị phế một bên, tốc độ của Phi Long bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Lần này, thật sự không thể chạy thoát được nữa. Nhưng nó cũng không thể dễ dàng chịu thua như vậy. Gào. Thân hình của Phi Long cực tốc khuếch trương, hai mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Khi trường thương của Trắng Thần lại một lần nữa rơi vào thân thể đối phương, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trường thương của hắn lại bị bắn ra, còn Phi Long thì dùng một cánh đánh vào người Trắng Thần, trực tiếp đánh bay hắn. Bị đánh bay, Trắng Thần vất vả lắm mới điều chỉnh lại được cơ thể, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Phi Long. Hắn không ngờ đối phương lại có sức mạnh cường đại như vậy. Nhưng rất nhanh, Trắng Thần đã tìm ra tình hình, thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, sức mạnh và phòng ngự của Phi Long đã tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ và thể lực lại giảm đi đáng kể. Đối phương có thể hoán đổi giữa hai hình thức của mình. Thấy Trắng Thần vốn đang tấn công mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, làm chậm thế công, trong nháy mắt, Phi Long nóng nảy rồi. Hình thức này của nó sức mạnh to lớn, lực phòng ngự xuất chúng, nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực. Nếu cứ duy trì hình thức này, chưa đợi đối phương ra tay, mình đã mệt lử rồi, làm sao được? Nghĩ vậy, Phi Long càng ngày càng gấp gáp, thậm chí muốn chủ động tấn công. Nhưng không còn cách nào, hình thức này tốc độ giảm đi rất nhiều, vốn dĩ nó đã kém Trắng Thần về tốc độ, bây giờ lại càng không thể so sánh, chạm cũng không chạm tới một chút. Trắng Thần dễ dàng né tránh công kích của đối phương, sau đó khống chế trường thương trong tay, đâm về phía mắt của nó. Phi Long nhắm mắt lại, trường thương chỉ tạo ra một tia lửa trên mí mắt của nó. Thấy cảnh này, Trắng Thần nhíu mày. Gã này, da dày quá mức. Hắn cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu, dù sao, các đệ tử của Thánh Lang Tông bây giờ đang khổ chiến, hắn ở đây kéo dài thời gian càng lâu, tình hình thương vong của đệ tử sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chịu chết đi. Kinh thế đồ thần đâm. Hồn hoàng thứ 10 của Trắng Thần lại sáng lên. Lần này, Trắng Thần trực tiếp xuyên thủng ngực đối phương. Hết chương 522. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.